7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 316, Hoắc lão khiếp sợ 1. Sau đó, Vệ Phàm không phát hiện ra thêm thứ gì khiến hắn ngạc nhiên nữa, mặc dù trong hồ lô có nhiều bí tịch võ học của nhân tộc, nhưng đều không phải hàng cao cấp, chỉ đạt đến thiên nhân cảnh. Ngày hôm sau, Vệ Phàm đi tới doanh trại gặp Lý Phượng Nhi và một số người khác, sau đó quay lại cùng với Trương Hiển Long và Long Tuyết di rời khỏi Thanh Vân Thành. Bạch Tượng Yêu Quân đã bị giết, Thương Ngưu và Viên Khiếu cũng chết, đại quân yêu ma của núi Thanh Vân tuy chưa rút lui, nhưng các thành viên của Yêu Thiên Minh đã bị dọa đến mức tan tác, không dám tiếp tục ở lại núi Thanh Vân. Không chỉ ba người bọn họ, rất nhiều liệt ma nhân cũng rời khỏi nơi này. Ba ngày sau, ba người xuất hiện trước cổng trấn Ma Ti. Là tên điên đó, vừa bước vào cổng trấn Ma Ti, bọn họ liền thấy gã nam tử áo xanh cầm trường thương, người đã xuất hiện sau khi Thương Ngưu bị giết. Đối phương cũng thấy ba người, liền đi thẳng tới. Hắn đứng trước mặt ba người Vệ Phàm, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Long Tuyết Di nói, người vẫn chưa nhận ra ta sao? Long Tuyết Di khẽ nhíu mày. Trương Hiển Long thì liếc nhìn Vệ Phàm, như thể nói rằng, người còn chưa động thủ. Người nam tử áo xanh thấy vậy, liếc nhìn thanh kiếm trong tay Long Tuyết Di, rồi mở miệng, thanh Hàn Yên kiếm này là do tỷ tỷ ta tặng ngươi. Long Tuyết Di buột miệng, ngươi là Nhạc Thừa Vũ. Người nam tử áo xanh mỉm cười gật đầu, cuối cùng ngươi cũng nhớ ra người bạn cũ này. Vệ Phàm không có hứng thú nghe người ta ôn chuyện, lập tức quay bước rời đi, tiếng xương khớp kêu răng rắc khi hắn khôi phục lại dáng vẻ thật của mình. Việc duy trì hình dáng cơ bắp thay đổi trong thời gian dài thực sự rất khó chịu. Trương Hiển Long đuổi theo, gã điên này rõ ràng có ý đồ xấu, ngươi cứ thế mà bỏ đi à? Vệ Phàm trợn mắt, cút ngay. Đột nhiên Hà Vĩ từ một bên đi tới, khi thấy Vệ Phàm, mắt hắn sáng lên, Vệ huynh, Hoắc lão dặn, sau khi ngươi trở về, hãy dành chút thời gian để gặp ông ấy. Được, Vệ Phàm gật đầu, vừa hay hắn cũng muốn gặp Hoắc lão. Ra mắt Hoắc lão, Vệ Phàm gặp lại Hoắc lão trong căn sảnh đường quen thuộc. Đã đến đây nhiều lần, không cần Hoắc lão mời, hắn tự ngồi xuống và bắt đầu đun nước pha trà. Đợi linh trà nấu xong, hắn rót cho Hoắc lão một ly trước rồi mới rót cho mình. Nhìn thấy Vệ Phàm hành động một cách quen thuộc như vậy, Hoắc lão không khỏi lắc đầu, thằng nhóc này, thật không xem mình là người ngoài, linh trà này có tiền cũng không mua được, vậy mà ngươi cứ không khách khí mà pha cho ta uống. Vệ Phàm nhấp một ngụm, mùi vị thơm ngát, ngài khách sáo như vậy, mỗi lần ta đến ngài đều pha, ta ăn không thế này chẳng phải rất ngại sao. Hoắc lão cạn lời, hai người từ từ thưởng thức hết chén linh trà. Đặt chén trà xuống, Hoắc lão mở lời, ngươi có biết gần đây chuyện các thiên tài có tên tuổi ở Thông Châu đều bị người khác đánh bại không? Vệ Phàm lắc đầu, hắn thật sự không biết chuyện này, dù sao hắn cũng không phải người trong giang hồ, không mấy quan tâm đến những chuyện trên giang hồ, hơn nữa cũng không quen ai trong giang hồ, nên không có con đường nào để tìm hiểu. Tuy nhiên khi nghe nói các thiên tài có tên tuổi ở Thông Châu đều bị đánh bại, hắn cũng hơi ngạc nhiên, Lữ Thuần Dương và Đoạn Hưng Vân cũng thua sao. Trong số các thiên tài đỉnh cao của Thông Châu, ngoài hai người này, hắn chưa gặp ai khác, Diệp Vân và Long Tuyết Di có giao tình với bọn họ. Và hai người này cũng là những thiên tài đỉnh cao. Hoắc lão lắc đầu, Lữ Thuần Dương thua rồi, Đoạn Hưng Vân thì không ở Thông Châu, chưa giao đấu với đối phương. Vệ Phàm có chút chấn động, thiên tài đỉnh cao của Thông Châu đương nhiên không yếu, chân khí thuần dương của Lữ Thuần Dương được đồn rằng không thua kém gì chân khí chí tôn, vậy mà cũng thua trong tay người khác. Hôm trước, khi Yến Vân nhắc đến Lữ Thuần Dương trong Nam Sơn Thịnh Hội, trên mặt hắn lộ vẻ ngưng trọng. Là ai làm chuyện này? Ngài tới tìm ta. Chẳng lẽ muốn ta giao đấu với đối phương, giữ lại danh tiếng cho Thông Châu? Hoắc lão nhìn Vệ Phàm một cái, lắc đầu nói, không phải ta muốn ngươi đấu với đối phương, mà là đối phương đã tìm đến trấn Ma Ti để so đấu với ngươi, ngươi không nghĩ mình cũng là một trong những thiên tài nổi danh ở Thông Châu sao? Hiện tại, trong giang hồ Thông Châu, thiên tài yêu nghiệt nhất không phải là Lữ Thuần Dương với thể chất thuần dương, cũng không phải Đoạn Hưng Vân có khiếu huyệt thiên sinh, mà chính là Vệ Phàm với khổ luyện tiên thiên. Khi có người muốn quét sạch các thiên tài của Thông Châu, tất nhiên Vệ Phàm là một rào cản không thể bỏ qua. Vệ Phàm sững sờ, đến tìm mình khiêu chiến sao? Hắn không tiếp xúc nhiều với giới võ lâm, không ngờ rằng thật sự có người đến tận nơi để thách đấu, người này lai lịch thế nào? Hắn không phải là người trong giang hồ, không thể tùy tiện bị người khác thách đấu. Cho dù là người trong giang hồ, e rằng cũng không ai dám tùy tiện thách đấu, khiêu chiến người khác tương đương với việc dẫm lên người ta để vươn lên. Người có tính cách tốt, biết đạo lý võ học thì còn có thể nói chuyện tử tế, còn những người không nói đạo lý sẽ lập tức đánh hội đồng giết chết kẻ khiêu chiến. Chương 317, Hoắc lão khiếp sợ 2. Không có bối cảnh nhất định, đừng nói đến việc tìm Trấn Ma Ti thách đấu, ngay cả các môn phái võ lâm cũng không dám làm. Hoắc lão mỉm cười, người xem ra cũng khá thấu đáo, biết rằng người bình thường không dám đến Trấn Ma Ti tìm người thách đấu, đó là một công tử quý tộc đến từ kinh đô, muốn xây dựng tín niệm vô địch để đột phá thần cảnh, nên hắn đã nhắm đến võ đạo tại Thông Châu. Trận đấu này không dễ, thua thì mất danh tiếng của bản thân, mà thắng thì lại phá hoại tín niệm võ đạo của đối phương, sẽ đắc tội với những kẻ không thể đụng đến. Vệ Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, hắn không nghĩ sâu xa như Hoắc lão, chỉ nghĩ rằng kẻ dám đến Trấn Ma Ti khiêu chiến chắc chắn có bối cảnh không tầm thường. Không ngờ rằng chuyện này còn có hàm ý như vậy, dù thắng hay thua đều không có lợi, vậy những người thua trận, có khi nào là cố tình nhường không? Hoắc lão gật đầu, ai mà biết được. Vậy ngài gọi ta đến đây là muốn ta đánh hắn một trận, hay là cố tình thua hắn? Hoắc lão nhìn thấy sự tự tin trong lời nói của Vệ Phàm, đôi mắt lóe lên tinh quang, đối phương lai lịch không nhỏ, hắn cũng là một liệt ma nhân, ta chỉ có trách nhiệm thông báo chuyện này cho ngươi, nếu ngươi đồng ý đấu với hắn, ta sẽ nói cho hắn biết. Đồng ý hay không là quyền tự do của ngươi, ta sẽ không can thiệp, đánh bại hắn hay cố tình thua, cũng là do ngươi tự quyết định. Vệ Phàm lắc đầu, ta không hứng thú. Hắn đã làm thịt cả yêu quân, đương nhiên không cần phải đánh bại thiên tài nào để xây dựng tín niệm. Hắn hiểu rất rõ rằng tín niệm vô cùng quan trọng đối với võ tông thần cảnh. Hắn lấy lệnh bài đưa cho Hoắc lão và nói, đây là công huân ta thu được lần này, nhờ Hoắc lão xem giúp, ngoài Tử Huyền Vũ Điển và công huân cần để vào không gian tụ thần, ta có thể đổi thêm mấy môn võ học thần cảnh. Đột phá thần cảnh, đương nhiên không thể chỉ có võ học tu luyện mà không có võ kỹ. Ngươi đã giết bao nhiêu yêu ma? Hoắc lão nhận lấy tấm lệnh bài mà không để tâm lắm. Giết bao nhiêu yêu ma thì mới khiến tên tiểu tử này nói rằng công huân của mình đã đủ để vào không gian tụ thần. Công huân để vào không gian tụ thần ít nhất cũng phải giết được 10 con yêu ma cửu phẩm ngưng đan mới đủ. Chẳng phải ông ta không tin vào sức mạnh của Vệ Phàm, nhưng yêu ma ngưng đan cửu phẩm không phải là rau cải ngoài chợ, đi đâu cũng gặp. Đối với nhiều liệt ma nhân mà nói, giết yêu ma không khó, cái khó là truy lùng được chúng. Ngay lập tức, đồng tử trong mắt Hoắc lão co rút. Trên tấm lệnh bài màu bạc, điểm điểm tinh quang, mỗi một điểm nổi lên đại diện cho một mạng của yêu ma ngưng đan, nhưng có một điểm lớn hơn những điểm còn lại, đó là một điểm đen đặc biệt nổi bật. Là một liệt ma nhân kỳ cựu, lại còn làm việc trong điện công huân, tất nhiên là Hoắc lão biết rằng điểm đen này đại diện cho công huân của một yêu quân ngưng thần. Ngươi đã giết một vị yêu quân ngưng thần. Hoắc lão, người luôn tỏ vẻ thản nhiên trước mặt Vệ Phàm, lúc này trong mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc. Yêu quân ngưng thần, bất kể là dùng độc, hay các thủ đoạn hèn hạ khác, hoặc dùng thần binh cường đại, thì việc một võ sư thiên nhân có thể giết ngược lại yêu quân ngưng thần vẫn là một chuyện chấn động cả cổ kim. Là Bạch Tượng yêu quân sao? Ông ta đột nhiên nhớ đến chuyện Bạch Tượng yêu quân đã bị giết. Người thường chưa biết tin Bạch Tượng yêu quân bị giết, nhưng với tư cách là quản sự của liệt ma nhân tại Tô Thành, ông ta đã nhận được tin báo về cái chết của Bạch Tượng yêu quân từ Tư Đồ Phong và Hà Thái Hiền, dù hai người đó không công khai. Nhưng bọn họ cũng đã ghi nhận sự việc và báo cáo lại, để Trấn Ma Ti xóa tên của Bạch Tượng yêu quân. Kết hợp với việc Vệ Phàm cũng ở Thanh Vân Thành, trên tay lại có mạng của một yêu quân, ông ta lập tức biết rằng Bạch Tượng yêu quân đã bị Vệ Phàm giết chết. Vệ Phàm khẽ gật đầu, ngươi thật là liều lĩnh, đi truy sát một yêu quân bị thương, ngươi có biết rằng. Hoắc lão không thể nói tiếp, ông định khuyên Vệ Phàm rằng sau này đừng liều lĩnh như vậy, liệt ma nhân phải lấy việc bảo toàn mạng sống làm trọng. Không phải lập công lao là chính. Nhưng nói đến đây, ông ta mới nhận ra rằng Bạch Tượng yêu quân đã bị giết chết rồi. Chuyện này quá đỗi kinh ngạc, dù sự thật đã bày ra trước mắt, ông ta vẫn khó mà tin nổi. Ông ta im lặng một lúc, rất muốn hỏi Vệ Phàm đã giết Bạch Tượng yêu quân bằng cách nào, nhưng cuối cùng không hỏi. Chắc chắn không phải dựa vào thực lực của mình mà giết được, cho dù Bạch Tượng yêu quân bị thương cũng không thể. Võ sư thiên nhân và võ tông thần cảnh, sức mạnh hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, có thể phá hủy nhục thân của yêu quân, nhưng không thể giết chết thần hồn của đối phương, không có vật phẩm đặc biệt, căn bản không thể tiêu diệt thần hồn của yêu quân. Sự kinh ngạc dần tan biến, Hoắc lão lại nhìn Vệ Phàm, vậy ra Thương Ngưu và Viên Khiếu cũng là do ngươi giết. Vệ Phàm lại gật đầu. Hoắc lão im lặng hồi lâu, bởi vì ông ta cũng không biết phải nói gì, trước đó Vệ Phàm đã giết chết Bạch Tượng thiếu chủ, khiến Bạch Tượng yêu quân phát điên. Khiến núi Thanh Vân bạo động suốt thời gian dài, bây giờ Vệ Phàm lại giết thêm hai đứa con của yêu quân, trong đó có Thương Ngưu, huyết mạch của Thanh Ngưu yêu quân. Chương 318, Thông Thiên Đao Điển. Cuộc bạo loạn ở núi Thanh Vân chắc chắn còn kéo dài, nhưng không thể nói rằng ngươi đừng giết Thương Ngưu, mà thực tế là hắn đã chết rồi. Ngươi không dự định chờ không gian tụ thần ở Thông Châu mở ra sao? Hoắc lão đoán được ý định của Vệ Phàm, tiến bộ nhanh như vậy, Vệ Phàm chắc chắn không muốn chờ thêm 2 tháng để tranh giành suất duy nhất vào không gian tụ thần. Ngay cả khi hứa hẹn để Vệ Phàm vào, hắn cũng sẽ không kiên nhẫn đợi thêm 2 tháng nữa. Vệ Phàm gật đầu, xin Hoắc lão chỉ điểm, sau khi tiến vào thần cảnh, ta có nên tiếp tục tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công và Tử Huyền Vũ Điển, hay chỉ cần tu luyện một môn là đủ? Nói về thần cảnh, hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm. Mặc dù đã giao đấu với Bạch Tượng Yêu Quân, nhưng dù sao yêu ma vẫn khác với nhân tộc. Hoắc lão thu lại tâm trạng, một lần nữa trở lại dáng vẻ bình tĩnh như thường, mặc dù võ đạo khác nhau nhưng cùng chung một đích, trong thần cảnh không còn phân biệt nội công hay ngoại công, nhưng mỗi một môn võ học lại có trọng tâm khác nhau. Long Tượng Kình Thiên Công là một loại luyện thể võ học đỉnh cao, trong thần cảnh nó cũng tập trung vào nhục thân. Tuy nhiên, ở cảnh giới thiên nhân, Long Tượng Kình Thiên Công có thể ngang hàng với Tử Huyền Vũ Điển, nhưng trong thần cảnh, nó không còn kỳ diệu bằng Tử Huyền Vũ Điển. Tử Huyền Vũ Điển là võ học chuyên tu luyện chân khí chí tôn, mặc dù ở ích huyệt cảnh và thiên nhân cảnh nó không liên quan đến nhục thân, nhưng từ thần cảnh đã bắt đầu có yếu tố này. Không cần tiếp tục tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công, ngươi tu luyện Tử Huyền Vũ Điển là đủ. Trong thần cảnh, Tử Huyền Vũ Điển sẽ hợp nhất sức mạnh khí huyết, sức mạnh nhục thân và chân lực của ngươi lại với nhau. Nói rồi, ông ta đưa lại lệnh bài cho Vệ Phàm, với công huân của ngươi, ngoài Tử Huyền Vũ Điển và công huân để vào không gian tụ thần, ngươi còn có thể lựa chọn vài môn võ học thần cảnh, ngươi muốn chọn gì? Vệ Phàm nhận lại lệnh bài trở về hình dạng bình thường, các điểm sáng biến mất, một phần công huân này là của Tuyết Di. Hắn chia phần công huân còn lại của Long Tuyết Di ra, cuối cùng, ngoài Tử Huyền Vũ Điển và công huân để vào không gian tụ thần, vẫn còn đủ công huân để đổi 3 môn võ học thần cảnh. 3 môn võ học thần cảnh này chính là mạng của Bạch Tượng Yêu Quân đổi lấy. Đây là do hắn là võ sư thiên nhân nên mới có thể đổi 3 môn võ học thần cảnh, nếu là thần cảnh, mạng của một yêu quân cũng không đáng đổi 3 môn võ học thần cảnh. Diệt hồn lục yêu đao không thể đổi nữa, trừ khi hắn bái sư Tư Đồ Phong, mà trong kho võ học của Trấn Ma Ti cũng không có diệt hồn lục yêu đao. Long ngâm toái thiên chỉ nhất định phải đổi, nếu không sẽ uổng công, ngoài ra còn phải học cả võ học về rèn và rèn luyện thần binh. Có nghĩa là mình chỉ có thể đổi một môn võ học. Mặc dù không thể tiếp tục tu luyện diệt hồn lục yêu đao, nhưng Vệ Phàm vẫn muốn tiếp tục học đao pháp. Dù sao hắn cũng đã đầu tư rất nhiều công sức vào con đường luyện đao, đã nắm vững đao thế, từ bỏ đao pháp thì thật không đáng. Hắn chắp tay nói, xin Hoắc lão giúp ta đề cử một môn đao pháp. Nghe vậy, Hoắc lão trầm ngâm một lát rồi mới nói, nguyên bản đối với ngươi, việc tiếp tục tu luyện diệt hồn lục yêu đao là hợp lý nhất. Vì ngươi đã tu luyện nó từ cảnh giới ích huyệt và thiên nhân, học lại một môn đao pháp khác sẽ tốn thêm thời gian. Nhưng thực ra cũng không phải là không có lợi, diệt hồn lục yêu đao là do sư phụ của Tư Đồ Phong sáng tạo ra, mặc dù nó là một môn tuyệt đỉnh đao pháp, nhưng sư phụ của Tư Đồ Phong khi còn sống đã không thể vượt qua thần cảnh, không thể sáng tạo ra đao pháp tiếp theo. Với tư chất của ngươi, thần cảnh không phải là điểm cuối cùng, từ bỏ sớm những võ học có truyền thừa không hoàn chỉnh cũng là điều tốt. Sau này khi lựa chọn võ học, ngươi nên nhớ một điều đơn giản, đừng vội xem võ học đó có phải là tuyệt đỉnh hay không, mà hãy xem truyền thừa của nó có hoàn chỉnh hay không. Võ học có truyền thừa hoàn chỉnh, có thể ở những cảnh giới thấp không mạnh bằng các võ học khác, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới cao, uy lực của võ học chắc chắn sẽ tăng lên. Ví dụ như Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, uy lực của nó trong thần cảnh không kém gì diệt hồn lục yêu đao. Hơn nữa, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ còn có truyền thừa ở cảnh giới tiếp theo. Trong khi diệt hồn lục yêu đao thì hoàn toàn không có. Nếu một ngày nào đó Tư Đồ Phong vượt qua thần cảnh, nếu hắn đủ tài năng, có thể tự sáng tạo pháp môn tiếp theo, còn nếu không, hắn cũng sẽ phải từ bỏ môn diệt hồn lục yêu đao mà hắn đã tu luyện cả đời. Cuối cùng, Hoắc lão đề cử cho Vệ Phàm một cuốn Thông Thiên Đao Điển, một võ học có truyền thừa hoàn chỉnh. Đi thôi, lão phu sẽ dẫn người đến lĩnh hội những võ học này, đợi ngươi ghi nhớ hết, lão phu sẽ cấp cho ngươi một tấm lệnh bài, đến lúc đó các ngươi cầm lệnh bài đến Trấn Ma Ti ở Thông Châu, họ sẽ cấp cho các ngươi một tấm lệnh bài khác để tiến vào Trấn Ma Ti tổng bộ ở Kinh Đô để đột phá thần cảnh. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, không ngờ lại rắc rối như vậy, còn phải đến Trấn Ma Ti ở Thông Châu xin thêm lệnh bài mới có thể đến tổng bộ Trấn Ma Ti. Chương 319, Thanh Ngưu Yêu Quân trả thù. Đi theo Hoắc lão qua những dãy hành lang quen thuộc, lại đi sâu vào trong một hồi, vẫn là những căn phòng nhỏ ước chừng hai thước. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua, nơi đây chứa đựng toàn bộ võ học thần cảnh, nhưng thực ra không nhiều, chỉ có khoảng hơn 20 căn phòng. Điều này có nghĩa là võ học thần cảnh của Trấn Ma Ti chỉ có hơn 20 bộ. Như thể đọc được suy nghĩ trong lòng Vệ Phàm, Hoắc lão lên tiếng, Trấn Ma Ti thu thập võ học khắp thiên hạ, nhưng không phải là Trấn Ma Ti Tô Thành thu thập võ học khắp thiên hạ, những võ học này chỉ là võ học thần cảnh do Trấn Ma Ti Tô Thành tự thu thập. Những võ học này đều đã được sao chép lại và gửi đến Tổng bộ Trấn Ma Ti. Tại Tổng bộ Trấn Ma Ti, hầu như bất kỳ loại võ học nào ngươi có thể gọi tên đều có, Trấn Ma Ti sao có thể phát hết tất cả võ học đến các nơi. Ở đây chúng ta chỉ có võ học thần cảnh, sau này khi ngươi đạt đến cảnh giới cao hơn, nếu cần võ học thì phải đến Tổng bộ để đổi. Vệ Phàm tâm niệm chợt động, ở Tổng bộ có Đại Nhật Băng Quyền không? Hiện tại hắn chỉ có võ học thần cảnh là Thông Thiên Đao Điển và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Mặc dù võ học thiên nhân vẫn còn sử dụng được, nhưng chắc chắn uy lực sẽ giảm đi nhiều. Hoắc lão lắc đầu, không chắc, lão phu không tu luyện võ học luyện thể nên không chú ý đến Đại Nhật Băng Quyền, đây là võ học do một cao thủ tuyệt đỉnh để lại từ xưa, mấy chục năm trước võ học này xuất thế, vô số cao thủ tranh đoạt, cuối cùng Đại Nhật Băng Quyền bị chia thành nhiều phần. Bao nhiêu năm trôi qua, lão phu cũng không rõ Tổng bộ Trấn Ma Ti có thu thập được toàn bộ Đại Nhật Băng Quyền hay không. Vệ Phàm khẽ thất vọng. Uy lực của môn võ học này vô cùng khủng bố, nếu có phần tiếp theo, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để có được. Rất nhanh, Vệ Phàm và Hoắc lão đã đứng trước một cánh cửa đá khắc chữ Tử Huyền Vũ Điển, quyển thần cảnh. Lần này, Hoắc lão không bấm vào cơ quan gì, mà vận dụng lực lượng tâm thần vào cánh cửa đá, làm một vài thao tác mà Vệ Phàm không hiểu, sau đó cánh cửa đá từ từ mở ra. Vào đi, ngươi có 3 ngày để lĩnh hội. Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ quyển thần cảnh chưa nhập môn. Thông Thiên Đao Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn. Thần binh thuật chưa nhập môn. Công lực hiện tại 31,8205. 2 ngày sau, Vệ Phàm bước ra khỏi căn nhà đá cuối cùng với vẻ mệt mỏi. Nội dung của võ học thần cảnh quả nhiên là kỳ diệu, dù chỉ lướt qua, hắn cũng phải mất 2 ngày để xem xong 4 môn võ học, ngay cả với lực lượng tâm thần cường hãn của hắn, cũng cảm thấy không chịu nổi. Xong rồi sao? Hoắc lão xuất hiện không một tiếng động. Vệ Phàm cảm thấy rùng mình, dù đã đạt đến cảnh giới hiện tại, khi đối mặt với Hoắc lão, hắn vẫn cảm thấy như đối mặt với một vực sâu, không nhìn thấu được gì. Đã làm phiền Hoắc lão. Hoắc lão gật đầu, đưa cho Vệ Phàm một phong thư và một cái hồ lô, đây là lệnh bài, khi ngươi tới Trấn Ma Ti ở Thông Châu, chỉ cần giao lệnh bài cho quản sự Liệp Ma Nhân ở đó, Lưu Hưng Bân, hắn sẽ cấp cho ngươi một lệnh bài mới. Vệ Phàm nhận lấy. Phát hiện cả phong thư và hồ lô đều được bảo vệ bởi một luồng lực lượng tâm thần mạnh mẽ, đó chắc chắn là một cách để bảo vệ chúng. Hắn ngạc nhiên nhìn Hoắc lão, phong thư là thủ lệnh, vậy tại sao lại đưa cho hắn một hồ lô chữ vật? Trong hồ lô này là võ học mà Trấn Ma Ti ở Tô Thành đã tịch thu trong những năm gần đây, cần phải nộp lên tổng bộ, nhân tiện ngươi mang chúng theo, đương nhiên ngươi sẽ được thưởng công huân, đến lúc đó tổng bộ cũng sẽ cấp cho ngươi một số võ học mà nơi này không có, ngươi mang về là hoàn thành nhiệm vụ. Trên hồ lô có phong ấn tâm thần của lão phu, ngươi nhớ không được mở ra xem những thứ bên trong. Vệ Phàm gật đầu, cất đồ đi, ngài định rời đi sao? Hắn không định khởi hành ngay tới Thông Châu, 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi để lĩnh hội võ học, hắn dự định nghỉ ngơi 1 đêm rồi mới đi, nhưng nhìn cách Hoắc lão giao đồ như vậy, rõ ràng là sắp rời khỏi Tô Thành. Nghe vậy, trong mắt Hoắc lão lóe lên hàn quang, Thanh Ngưu Yêu Quân vừa thảm sát một ngôi làng, giết hơn ngàn người. Lão phu định đi xem có thể tìm được con súc sinh đó mà giết không. Trong mắt Vệ Phàm lập tức lóe lên sát ý. Hơn ngàn người, đây là cái giá mà hắn phải trả cho việc giết Thương Ngưu, và có thể đây mới chỉ là sự khởi đầu. Hơn 1.000 người đó có thể nói đều chết vì hắn, món nợ máu này phải tính vào đầu hắn. Ngươi không cần tự trách mình, là Liệp Ma Nhân, hãy nhớ nhiệm vụ của mình là giết sạch tất cả yêu ma, không thể vì sợ trả thù mà không dám giết yêu ma. Ngươi không giết chúng, chúng cũng không vì thế mà ngừng giết người. Hoắc lão an ủi Vệ Phàm. Chuyện như thế này ông ta cũng từng trải qua, vì giết một yêu ma mà dẫn đến việc người bình thường bị trả thù và giết hại. Vệ Phàm hít sâu một hơi, đè nén sát ý đang trào dâng trong lòng, ta hiểu rồi. Nếu có thêm một cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ giết Thương Ngưu, nếu không giết, sẽ còn nhiều người hơn phải chết, dù giết hay không, kết quả cũng như nhau. Chương 320 Lên đường Thượng Kinh 1. Liệp Ma Nhân độc lập với Trấn Ma Ti, không bị ràng buộc bởi quy tắc, Điều này chính là để những tinh anh như họ không phải lo lắng quá nhiều, có thể giết là giết. Sau khi chào tạm biệt Hoắc lão, Vệ Phàm rời khỏi qua cổng bên, khi hắn chưa đến sân, đã thấy Nhạc Thừa Vũ đứng trước cửa viện của mình, tay cầm trường thương. Nhạc Thừa Vũ xoay người lại, ánh mắt đầy chiến ý, Vệ Phàm, người dám đấu với ta không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vệ Phàm liếc nhìn Nhạc Thừa Vũ một cái, từ kinh đô đến à? Hắn không nghĩ rằng Nhạc Thừa Vũ đến đây vì chuyện ghen tuông với Long Tuyết Di, mà ngay khi Nhạc Thừa Vũ mở miệng, hắn đã hiểu ra gã chính là công tử quý tộc mà Hoắc lão nhắc tới, người đã quét sạch giới võ đạo Thông Châu. Thì ra người được Trương Hiển Long gọi là tên thần kinh, chính là kẻ này, đúng là đầu óc có chút không bình thường. Nhạc Thừa Vũ gật đầu, người dám chấp nhận khiêu chiến không? Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Vệ Phàm không nói gì, đi thẳng qua Nhạc Thừa Vũ, mở cửa viện và bước vào. Những lời thách đấu vô nghĩa như vậy, hắn không có chút hứng thú. Bốp, đến khi cánh cửa viện đóng lại, Nhạc Thừa Vũ vẫn chưa hoàn hồn. Kẻ khổ luyện tiên thiên này chẳng lẽ không có chút kiêu ngạo nào sao? Người ta đã đến tận cửa thách đấu mà vẫn không đáp lại. Ngay cả dũng khí đối mặt với ta cũng không có sao. Hắn nghĩ rằng Vệ Phàm không dám đối đầu với mình. Đừng kêu la nữa, hắn không để mắt đến ngươi thôi. Long Tuyết Di bước đến và nói một câu khiến Nhạc Thừa Vũ tức giận, ngươi có để ý đến kẻ mà ngươi có thể dễ dàng đánh bại chỉ bằng một cú đánh không? Đương nhiên là không, Nhạc Thừa Vũ nói xong thì sững lại, hóa ra đối phương không phải không dám, mà là mình không đủ sức thu hút sự chú ý của hắn. Hắn lộ vẻ không tin nổi, sao có thể? Dù hắn dựa vào gia thế phía sau, nhưng nếu không có thực lực thật sự, hắn làm sao dám đến quét sạch cả một châu? Long Tuyết Di không giải thích thêm, cơ thể bay lên không rồi hạ xuống trong viện của Vệ Phàm. Bao giờ khởi hành, nàng chỉ hỏi một câu đơn giản. Vệ Phàm đáp, ngày mai đi, ta muốn nghỉ ngơi một đêm. Nói xong, hắn chỉ tay ra ngoài sân, nhân tiện lúc rời đi, cô mang tên thần kinh này đi luôn giúp ta. Ngươi mới là thần kinh. Nhạc Thừa Vũ nhảy lên, định lao vào trong viện. Một tia kiếm quang từ người Long Tuyết Di tỏa ra, đẩy lùi Nhạc Thừa Vũ, sau đó nàng rời khỏi viện tử, biến mất. Nàng rất rõ thủ đoạn của Vệ Phàm, nếu Nhạc Thừa Vũ chọc giận hắn, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đóng cửa lại, Vệ Phàm ngả người xuống giường và ngủ một mạch. Hôm sau, ba con ngựa tốt rời khỏi Vân Thành, hướng về Thông Châu. Vệ Phàm quay đầu nhìn lại Nhạc Thừa Vũ, người đang đi cùng đoàn. Vệ Phàm không đấu với hắn, còn hắn thì cũng định trở lại kinh đô, nên cả ba người đi cùng nhau. Long Tuyết Di giải thích, hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết, ông nội hắn và ông nội ta là bạn tốt. Năm xưa tỷ tỷ của Nhạc Thừa Vũ và ca ca của ta còn được hứa hôn từ nhỏ, nhưng tiếc là... Nói đến đây, ánh mắt nàng không khỏi ảm đạm. Nếu ca ca của nàng còn sống, hẳn đã cưới tỷ tỷ của Nhạc Thừa Vũ làm vợ. Vệ Phàm khẽ gật đầu, hiểu được mối quan hệ giữa hai gia đình. Ngoài việc cố chấp muốn thách đấu với hắn, gã này thật ra cũng không có vấn đề gì lớn. Loại ngựa này quá kém, với tốc độ này thì qua nửa tháng cũng chưa tới kinh đô. Nhạc Thừa Vũ tỏ vẻ không hài lòng với tốc độ của con ngựa. Dù đây đã là những con ngựa tốt nhất, nhưng xét về tốc độ và sức bền, chúng vẫn không bằng chiến mã. Long Tuyết Di nói, ở Tô Thành không có ngựa tốt để mua, đợi đến Thông Châu rồi đổi lấy chiến mã tốt hơn. Vệ Phàm đã tìm hiểu qua, cho dù đổi được chiến mã tốt nhất, đi ngày đêm không nghỉ, cũng phải mất nửa tháng mới tới được kinh đô. Đó là vì bọn họ có tu vi cao cường, cơ thể có thể chịu đựng được, đối với người bình thường mà nói, có khi một hai tháng cũng chưa chắc tới được kinh đô. Ở Tô Thành, chiến mã tốt chỉ có Trấn Ma Ti mới có, những người khác dù có tiền cũng không thể mua được, và đương nhiên người bình thường cũng không thể nuôi nổi chiến mã. Nghe nói ở Thông Châu, thậm chí còn có cả yêu mã tốt hơn chiến mã của Trấn Ma Ti, những con ngựa có thể ngày chạy ngàn dặm. Ba ngày sau, một tòa thành khổng lồ xuất hiện trước mắt họ, tựa như một con quái thú đang nằm phủ phục trên mặt đất, so với tòa thành này, Tô Thành thật sự chẳng đáng nhắc tới. Khi càng tới gần, Vệ Phàm thậm chí cảm thấy tâm thần của mình bị đè nén, có một lực lượng áp bức khủng khiếp từ tòa thành tỏa ra. Loại châu thành này thường được xây dựng thuận theo thiên địa đại thế, sở hữu sức mạnh huyền bí khó lường, người trong nhân tộc có tu vi cao chỉ cảm thấy áp lực, nhưng những yêu ma thì không thể tiến gần, chỉ cần cách vài dặm đã có thể bị ép đến chết. Yêu ma dưới ngưng thần cảnh không thể đến gần những tòa thành lớn như thế này. Vệ Phàm cảm thấy rất kinh ngạc, một tòa thành mà lại có sức mạnh lớn đến vậy. Tô Thành so với nơi này thực sự chỉ là một nơi thâm sơn cùng cốc. Chính nhờ có những thứ như thế này mà nhân tộc ngày càng hùng mạnh, bằng không, khi có những yêu ma cường đại trà trộn vào các thành lớn, thì không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Chương 321, lên đường Thượng Kinh 2. Không chỉ đơn giản là dựa theo đại thế, những tòa thành lớn thế này khi xây dựng đều có mời các cao thủ đến để điều chỉnh địa mạch, còn chôn các thần binh vào những điểm huyệt quan trọng để tạo thành đại trận, lại thêm các cao thủ trải qua nhiều đời dùng uy năng ý chí rèn giũa mới có được sức mạnh như thế. Đợi khi ngươi tới kinh đô, ngươi sẽ biết thế nào là một tòa thành thực sự, nơi đó, ngay cả yêu ma ngưng thần cũng không dám tới gần trong vòng 10 dặm, nếu đến gần, dù không bị ép chết, nhưng chắc chắn sẽ bị lộ nguyên hình. Nhạc Thừa Vũ thao thao bất tuyệt, đối với kinh đô, Thông Châu cũng chỉ là nơi khỉ ho cò gáy. Cả Đại Doanh Vương Triều có 38 châu, Thông Châu xếp cuối bảng, vì nơi này nằm ở tuyến đầu tiếp giáp với yêu ma, kinh tế và văn hóa đều kém phát triển. Ba người nhảy xuống ngựa, nhanh chóng tiến vào trong Thông Châu Thành. Ở đây cũng cấm cưỡi ngựa, nên ba người tìm một cửa hàng để bán ngựa của mình, sau đó đi đến Trấn Ma Ti ở Thông Châu. Long Tuyết Di và Nhạc Thừa Vũ đều đã từng đến Trấn Ma Ti ở Thông Châu, nên không mất quá nhiều thời gian, bọn họ đã đến được trụ sở của Trấn Ma Ti. Giống như ở Tô Thành, trụ sở của Trấn Ma Ti ở Thông Châu cũng được đặt gần cổng thành để tiện cho việc thi hành nhiệm vụ. Đừng nhìn vào sức mạnh của tòa thành Thông Châu mà tưởng rằng nơi đây không có yêu ma tác quái, trên thực tế, yêu ma ở đây còn nghiêm trọng hơn cả Tô Thành, bằng không, Hoắc lão đã không phải đích thân ra tay trong sự kiện núi Thanh Vân. Sau khi xuất trình lệnh bài của Liệp Ma Nhân, ba người nhanh chóng tìm đến Lưu Hưng Bân, cũng giống như Hoắc lão, Lưu Hưng Bân là một ông lão, trông bộ dạng khoảng 70 tuổi. Nhưng sau những gì đã trải qua với Hoắc lão, Vệ Phàm không dám coi ông lão này là người bình thường, rất có thể đây là một lão quái vật đã sống 200-300 năm. Chờ một lát, Lưu Hưng Bân cẩn thận kiểm tra lệnh bài của Vệ Phàm và Long Tuyết Di, sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau, ông ta mang hai lệnh bài mới đến giao cho Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Ba vị, các vị có phiền không nếu làm giúp một nhiệm vụ tiện tay? Lưu Hưng Bân đột nhiên lên tiếng. Ông ta không biết rõ thân phận của Vệ Phàm và Long Tuyết Di, vì lệnh bài cũng không ghi chi tiết. Tuy nhiên, ông nhận ra Nhạc Thừa Vũ, kẻ này khi đến Thông Châu đã nhờ Trấn Ma Ti giúp sắp xếp một trận thách đấu. Nhạc Thừa Vũ nhanh chóng lên tiếng, nhiệm vụ gì? Lưu Hưng Bân lắc đầu, các vị phải đồng ý trước, ta mới có thể nói nhiệm vụ là gì. Nhạc Thừa Vũ nhìn về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di, ta không hứng thú, còn các ngươi thì sao? Vệ Phàm và Long Tuyết Di cùng lắc đầu, việc phải đồng ý trước khi biết nhiệm vụ là gì khiến họ cảm thấy không ổn, có lẽ đây đúng là nhiệm vụ tiện tay, nhưng việc tìm đến những người đang chuẩn bị tiến vào không gian tụ thần như họ để giao nhiệm vụ, chắc chắn nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm. Cả Vệ Phàm và Long Tuyết Di đều không muốn phát sinh rắc rối, chỉ muốn nhanh chóng tới kinh đô. Nếu vậy, ta không làm phiền ba vị nữa. Lưu Hưng Bân không ép buộc, và ba người rời khỏi. Ba người không rời khỏi Thông Châu ngay lập tức, sau ba ngày ba đêm liên tục trên đường, họ quyết định nghỉ ngơi một đêm ở Thông Châu rồi mới tiếp tục hành trình. Hôm sau, họ tiêu tốn mấy ngàn lạng bạc để mua những con yêu mã tốt nhất, sau đó rời khỏi Thông Châu. Những con yêu mã này quả thực rất mạnh mẽ. Chiến mã của Trấn Ma Ti trông vẫn giống ngựa bình thường ngoài trừ hàm răng, còn yêu mã thì toàn thân bọc vảy, răng nanh sắc nhọn, khí huyết dồi dào tương đương với những võ giả luyện thể. Khi chạy, yêu mã lao đi như cơn bão, khả năng hồi phục cũng mạnh mẽ, khi mệt mỏi, chỉ cần cho ăn một viên đan dược hoặc chút máu thịt là có thể tiếp tục chạy. Ba ngày sau, khi cả ba đang đi qua một khu rừng, phía trước đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau, đồng thời, họ cũng cảm nhận được lực lượng thiên địa dao động. Nhạc Thừa Vũ lên tiếng, ít nhất phải là cường giả thiên nhân tầng 9 đang chiến đấu, và không chỉ một hai người. Long Tuyết Di khẽ gật đầu, tiếp tục đi, đừng lo chuyện bao đồng. Không cảm nhận được yêu khí, có nghĩa là những người đang chiến đấu đều là nhân tộc, trong trường hợp này, bọn họ không cần phải can thiệp. Ba người tiếp tục tiến lên phía trước, chẳng bao lâu sau họ nhìn thấy hai nhóm người đang chiến đấu trên đường lớn. Trong màn bụi mù mịt, con đường đã bị phá hủy, cây cối xung quanh đổ rạp. Giữa màn bụi mù, lờ mờ thấy được một nhóm người đeo mặt nạ trắng, do một kẻ đeo mặt nạ đỏ dẫn đầu, đang vây công một nhóm người mặc y phục bình thường, trong đó, một nam tử được mấy người bảo vệ, cố gắng tìm đường thoát thân nhưng nhiều lần thất bại. Chư vị, mục tiêu của chúng là ta, các ngươi hãy chạy đi. Nhiều lần cố gắng thoát thân không thành công, nhìn thấy những người bảo vệ mình ngày càng ít đi, Đường Tiêu không khỏi tuyệt vọng. Hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Không cần liên lụy đến những người đã bảo vệ hắn nữa. Nghĩ vậy, Đường Tiêu nhìn về phía kẻ đeo mặt nạ đỏ và hét lớn, ngừng tay. Các ngươi muốn giết ta, hãy để bọn họ đi, ta sẽ không phản kháng. Chương 322, dọa sợ Nhạc Thừa Vũ 1. Những kẻ xung quanh tạm ngưng giao chiến trong giây lát, nhưng chẳng mấy chốc, trận chiến lại tiếp diễn, kẻ đeo mặt nạ đỏ cất giọng lạnh lùng, người phải chết, bọn chúng cũng phải chết, không ai có thể sống sót. Sắc mặt Đường Tiêu biến đổi, cho dù hắn chấp nhận chịu chết, những người đã bảo vệ hắn cũng không được tha. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, kẻ đeo mặt nạ đỏ vung đao, một đao mang dài hơn 10 mét bổ về phía hắn. Bán bộ thần cảnh. Dưới khí thế khủng khiếp này, chỉ với tu vi thiên nhân tầng 7, hắn cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên lưng, tâm thần như muốn nứt ra, mấy vệ sĩ bên cạnh lao lên, nhưng chưa kịp tiếp cận đao mang đã bị đánh bay. Phía bên hắn có cao thủ, nhưng đều đã bị những cao thủ bên đối phương cầm chân. Khi đao mang sắp sửa chém xuống, Đường Tiêu tuyệt vọng, đột nhiên một nắm đấm từ phía bên kia đập tới, lập tức đập nát đao mang. Trước mắt hắn lóe lên, một nam tử xuất hiện trước mặt hắn. Võ giả luyện thể, hắn đã cứu ta. Đường Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới nhận ra ngoài chiến trường còn có hai người nữa, chắc hẳn là đồng bọn của người vừa cứu mình. Sự thay đổi bất ngờ này khiến trận chiến của hai phe tạm ngừng, nhóm người áo đen tụ lại với nhau, những người bảo vệ Đường Tiêu cũng quay về bên cạnh hắn. Nhạc Thừa Vũ thắc mắc, chẳng phải đã nói không lo chuyện Bao Đồng sao, sao hắn lại đột ngột ra tay. Người vừa ra tay cứu Đường Tiêu, đương nhiên là Vệ Phàm. Long Tuyết Di giải thích, người được bảo vệ kia là Đường Tiêu, chúng ta có quen biết với hắn. Đường Tiêu không ai khác, chính là người mà Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã gặp ở trấn Nam Sơn, khi đó, Đường Tiêu đã giúp bọn họ chống lại người của Huyết Vân Tông. Nếu Vệ Phàm không ra tay, Long Tuyết Di cũng sẽ ra tay. Đa tạ huynh đài trượng nghĩa tương trợ, Đường Tiêu chắp tay cảm ơn. Hắn không nhận ra Vệ Phàm, bởi vì lúc này Vệ Phàm đã thay đổi dung mạo, Long Tuyết Di cũng vậy, cả hai người đều có thân phận nhạy cảm, dù không đang theo dõi yêu ma, nhưng bọn họ cũng không dùng diện mạo thật của mình. Vệ Phàm lắc đầu, quay lại nhìn Đường Tiêu một cái nhưng không lộ chân dung, lần trước tại Nam Sơn Thịnh Hội, Đường Tiêu nhìn thấy cũng không phải diện mạo thật của hắn. Các hạ là ai, tại sao lại xen vào chuyện này? Người mang mặt nạ đỏ cất tiếng ngưng trọng, trước đó hắn bị một quyền chấn cho khiến khí huyết đảo lộn, chân khí hỗn loạn, mà thậm chí Vệ Phàm còn không sử dụng đến lực lượng khí huyết, chỉ bằng sức lực đã khiến hắn kinh hãi, chứng tỏ đây chắc chắn là một cao thủ luyện thể hàng đầu. Nhìn không thuận mắt, vậy can thiệp một chút thôi. Vệ Phàm đưa mắt quét nhìn đối diện, phát hiện bảng hiển thị không cho ra cảnh báo nào, có nghĩa là những người này không phải người tốt, nhưng cũng chưa hẳn là quá xấu. Thông thường, chỉ cần không phải đại gian đại ác, bảng hiển thị sẽ không đưa ra cảnh báo. Trong giới võ lâm, ai mà chẳng dính vài mạng người trong tay, chỉ cần không dựa vào sức mạnh ức hiếp kẻ yếu, giết người để vui vẻ hoặc để luyện công, thì bảng hiển thị thường không định nghĩa họ là kẻ ác. Rút lui đi, ta không muốn giết người. Vì bảng hệ thống không đưa ra cảnh báo, Vệ Phàm cũng không có hứng thú giết người. Hắn có chút giao tình với Đường Tiêu, nhưng lại không hiểu rõ thân thế và tính cách của Đường Tiêu. Càng không biết tại sao những người này muốn giết Đường Tiêu, vì vậy hắn không ra tay đoạt mạng, xem như cho đối phương một cơ hội. Người mang mặt nạ đỏ nói, chỉ một lời của các hạ mà muốn chúng ta rút lui, có phần quá đơn giản, có dám để lại danh tính không? Ánh mắt Vệ Phàm lạnh đi, các ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa. Người mang mặt nạ đỏ lắc đầu, không giết được Đường Tiêu, chúng ta về cũng chỉ có con đường chết, lên. Hắn thét lớn, mấy người mang mặt nạ bên cạnh chân khí bùng phát, nhanh chóng lao về phía trước. Tự tìm đường chết, sao phải khổ vậy? Vệ Phàm tiến một bước, tung một quyền ra, trên người phát ra khí thế đáng sợ, trong chớp mắt, sức mạnh kinh khủng tựa như cuồng phong bão táp, xé toang cả núi sông, cây cối trong phạm vi trăm mét bị cuồng phong thổi cho bật rễ. 7, 8 tên mang mặt nạ còn chưa kịp đến gần đã bị sức mạnh khủng khiếp chấn động chết ngay lập tức, thân thể tan nát, nát vụn thành từng mảnh. Người mang mặt nạ đỏ đứng đầu, thậm chí chưa kịp thét lên đã bị một quyền ấn màu đỏ đánh nổ giữa không trung, chết không toàn thây. Đường Tiêu và nhóm hộ vệ của hắn nhìn cảnh tượng này, đầu óc như muốn nổ tung, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tên mang mặt nạ đỏ kia là một cao thủ bán bộ thần cảnh, vậy mà chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan xác. Phía trước, khói bụi cuồn cuộn cuộn lên như rồng, quyền kinh khủng khiếp kéo dài hàng trăm mét, để lại một rãnh sâu khổng lồ trên mặt đất trước khi tan biến. Hắn có phải là võ tông thần cảnh không? Mấy người kính sợ nhìn bóng lưng cao lớn của Vệ Phàm, chỉ cảm thấy ngoài võ tông thần cảnh ra, không ai có thể có uy thế như vậy. Hắn lại mạnh lên rồi. Trong lòng Long Tuyết Di thầm kinh ngạc. Công lực của Vệ Phàm thực sự không tăng, nhưng sau khi giết Bạch Tượng Yêu Quân, niềm tin của hắn càng thêm kiên định, từ đó khiến uy năng ý chí của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Chương 323, dọa sợ Nhạc Thừa Vũ 2. Nhạc Thừa Vũ từ kinh thành chạy ngàn dặm đến đây, chính là để rèn luyện niềm tin vô địch như vậy. Trong mắt Nhạc Thừa Vũ hiện lên sự rung động mãnh liệt, ở một nơi như Tô Thành, sao lại có một nhân vật vô song bực này? Một quyền kia hung uy ngập trời, bá đạo tuyệt luân, hắn cảm thấy nếu chiêu đó nhắm vào mình, rất có thể bản thân cũng chỉ có một con đường chết, loại uy năng ý chí này, quả thực nghe rợn cả người. Long Tuyết Di liếc nhìn Nhạc Thừa Vũ, thế nào, bây giờ ngươi còn muốn đánh với hắn không? Không muốn, Nhạc Thừa Vũ lắc đầu như chống bỏi, hắn muốn rèn luyện niềm tin vô địch, chứ không phải tìm đường chết. Cũng may Vệ Phàm không có hứng thú giao thủ với hắn, nếu không niềm tin của hắn chắc chắn sẽ sụp đổ. Đường Tiêu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên chắp tay nói, đa tạ huynh đài, còn mong huynh đài để lại danh tính, sau này nhất định sẽ có trọng hậu báo đáp. Vệ Phàm từ từ thu quyền lại, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra uy năng ý chí còn có thể sử dụng theo cách này. Uy lực của một quyền vừa rồi, ngay cả hắn cũng giật mình. Nghe nói Thanh Ngưu Yêu Quân đã tàn sát cả ngàn người, trong lòng hắn vốn đã kiềm nén sát ý cuồn cuộn, hắn rất muốn tự tay giết chết Thanh Ngưu Yêu Quân, nhưng công lực không đủ, đành phải nuốt hận trong lòng. Mấy ngày nay, cảm giác kiềm nén này càng lúc càng nhiều, đến bây giờ bùng phát ra, uy năng quả thực chấn động trời đất. Nam Sơn Thịnh Hội, Vệ Phàm nói bốn chữ, nhảy lên yêu mã, kéo theo khói bụi, cùng Long Tuyết Di rời đi. Đường Tiêu ngẩn ra, Nam Sơn Thịnh Hội. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn lóe lên, thì ra là Cố Nhân, ha ha. Hắn bật cười lớn, quả nhiên không phải anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà chính là người quen cũ của hắn, tức Vệ Phàm. Với công phu luyện thể vô song như vậy, ngoài khổ luyện tiên thiên, hỏi thử thiên hạ còn ai có được uy thế này. Hắn cũng không ngờ người mà mình kết giao ở Nam Sơn Trấn ngày đó, lại là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, càng không ngờ hôm nay lại cứu mạng hắn. Một người trung niên đứng cạnh Đường Tiêu bước ra, công tử, chúng ta mau lên đường đi thôi, nhìn hướng đi của ba người kia, có lẽ cũng là đến kinh thành, đi theo họ, biết đâu còn có thể đảm bảo an toàn. Trên yêu mã, Nhạc Thừa Vũ im lặng không nói, vẫn đang trong cơn chấn động. Vệ Phàm quay đầu nhìn Long Tuyết Di, người nghĩ gì vậy? Long Tuyết Di gật đầu, những hộ vệ kia không phải hộ vệ bình thường, từng người đều đầy sát khí, giống như chiến sĩ xa trường có kinh nghiệm, ngoại trừ Trấn Ma Ti, không nơi nào có thể đào tạo ra những người như vậy. Nếu ta không nhầm, nhiệm vụ mà Lưu Hưng Bân nhắc đến có lẽ chính là bảo vệ Đường Tiêu đến kinh thành. Có vẻ như người bạn mà chúng ta quen biết không phải là người đơn giản. Vệ Phàm cũng nghĩ như vậy. Chính vì suy nghĩ này, hắn không muốn dây dưa quá nhiều với Đường Tiêu, có thể khiến Trấn Ma Ti phái Trấn Ma vệ hộ tống đến kinh thành, lại còn có một cao thủ bán bộ thần cảnh dẫn theo vài thiên nhân tầng 9 đến đuổi giết, một người như vậy, làm sao có thể là kẻ bình thường. Vệ huynh, có hứng thú đến kinh thành phát triển không? Với thiên phú của huynh, ở Tô Thành thật là lãng phí, nếu huynh đồng ý gia nhập Nhạc gia, điều kiện gì huynh cũng có thể yêu cầu. Nhạc Thừa Vũ cuối cùng cũng mở miệng, nhưng vừa mở lời đã là những lời mời chào. Không hứng thú, Vệ Phàm không suy nghĩ mà lắc đầu từ chối, hắn biết rõ các gia tộc lớn thường có những trưởng lão cung phụng, điểm này hắn biết. Không phải là hắn không muốn sống yên ổn, mà là không thể yên ổn, vì bảng hệ thống đã định trước hắn không thể an tâm tu luyện trong yên bình. Nếu không có nội công, dù có được võ công lợi hại đến đâu, nhiều tài nguyên đến mức nào cũng vô dụng. Long Tuyết Di nghiêm giọng nói, người bỏ ý định đó đi, Vệ Phàm là người căm ghét cái ác, chính trực cương trực, người nghĩ có thể dùng vinh hoa phú quý để thuyết phục hắn, khiến hắn làm việc cho gia tộc ngươi sao? Ngươi tính sai rồi, người nghĩ hắn giống loại người như các ngươi, theo đuổi danh lợi sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nhạc Thừa Vũ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ rằng Long Tuyết Di sẽ nói ra những lời này. Hắn còn tưởng rằng Vệ Phàm từ chối là do chướng mắt Nhạc gia, nhưng dường như sự thật không phải như vậy. Vệ Phàm không nói gì, bởi vì không thể nào nói rằng mình là kẻ theo đuổi danh lợi. Yêu mã phi nhanh trên đường lớn, kéo theo làn khói bụi cuồn cuộn, ba người bọn họ không phải lúc nào cũng đi gấp, bọn họ chịu đựng được, nhưng yêu mã thì không thể chạy mãi, thỉnh thoảng, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi hoặc ghé vào những thị trấn nhỏ để ở qua đêm. 10 ngày sau, họ đã đến được kinh thành, khí thế hùng vĩ của kinh thành hiện ra trước mắt, đúng như Nhạc Thừa Vũ đã nói trước đó, áp lực nơi đây còn khủng khiếp hơn cả Thông Châu Thành. Trước cổng thành rộng đến cả trăm mét, có vô số người qua lại, những cỗ xe chở hàng hóa xếp thành hàng dài vài cây số. Ba người vệ phàm cũng không phải xếp hàng như người bình thường, ra vào thành không cần phải kiểm tra danh tính. Ba người nhảy xuống yêu mã rồi tiến vào thành, Nhạc Thừa Vũ dẫn cả hai đi thẳng về phía trụ sở của trấn Ma Ti. Chương 324, ngưng kết thần hồn. Có Nhạc Thừa Vũ, người đã quen thuộc với kinh thành, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Vệ phàm nhanh chóng giao nhiệm vụ mà Hoắc lão đã giao phó cho bộ phận hậu cần tại đây, nhưng võ học mà hắn cần mang về thì tạm thời chưa được nhận. Tuy rằng không gian tụ thần của trấn Ma Ti có thể mở ra mỗi ngày một lần, nhưng mỗi lần chỉ cho phép ba người vào, nếu vận may tốt, ngày mai có thể vào, nếu không thì có thể phải đợi 3-4 ngày. Nhạc Thừa Vũ dẫn hai người đi đăng ký, rồi nói tiếp, liên tục mấy ngày đi đường, tốt nhất là nghỉ ngơi một đêm, lấy lại sức trước khi vào không gian tụ thần. Vệ phàm không hề ngạc nhiên, vì hắn biết rằng mỗi châu có thể có những người như họ đến trụ sở chính để mượn không gian tụ thần nhằm đột phá. Nếu vận may không tốt và có nhiều người đến cùng lúc, thì việc phải xếp hàng là điều không tránh khỏi. Nhạc Thừa Vũ dẫn hai người đi quanh co, cuối cùng đến một đại điện hùng vĩ. Trước bậc thềm của đại điện, có hai hàng binh lính canh gác, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm. Điều này hoàn toàn là sự lãng phí nhân lực, bởi vì không ai dám gây rối tại trụ sở của trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti tại Tô Thành, không hề có đủ nhân lực để lãng phí như vậy. Hai người theo Nhạc Thừa Vũ bước vào đại điện, trước mắt họ hiện ra một chiếc bàn án, phía sau ngồi một người nam tử trung niên có vẻ ngoài nho nhã. Nhạc Thừa Vũ tiến lên chắp tay, bái kiến Khương Đại Nhân. Khương Đại Nhân ngẩng đầu nhìn Nhạc Thừa Vũ, nếu ta nhớ không nhầm, ngươi là Nhạc Thừa Vũ, sao? Ngươi đến đây, định đột phá thần cảnh à? Nhạc Thừa Vũ lắc đầu, không phải vãn bối, mà là hai người bạn của vãn bối. Mong đại nhân kiểm tra thân phận của bọn họ và sắp xếp thời gian giúp. Vệ phàm và Long Tuyết Di bước lên, đưa ra lệnh bài. Giang đại nhân nhận lệnh bài, ánh mắt rơi trên người vệ phàm và Long Tuyết Di, trẻ tuổi như vậy, để ta xem thì ra là thiên tài đến từ Thông Châu. Hắn không mở lệnh bài, chỉ dùng tâm thần lực quét qua phong ấn của lệnh bài để biết rằng vệ phàm và Long Tuyết Di đến từ Thông Châu. Thân phận không có vấn đề gì, hôm nay không gian tụ thần đã mở một lần rồi. Ngày mai các ngươi quay lại, đến đây tìm ta. Vệ phàm và Long Tuyết Di chắp tay cảm ơn rồi cùng Nhạc Thừa Vũ rời đi. Thủ tục cũng không quá phức tạp, bởi vì lệnh bài không chỉ là một bức thư đơn giản, điều quan trọng là phong ấn tâm thần trên lệnh bài. Rời khỏi trấn Ma Ti, Nhạc Thừa Vũ dẫn hai người đến một khách điếm và thuê hai phòng. Long Tuyết Di không ở lại, bởi vì ông nội của Nhạc Thừa Vũ và ông nội của nàng là Cố Hữu, đến kinh thành, nàng tự nhiên phải đi bái phỏng, đây là lễ nghĩa. Vệ phàm cũng không để ý, sau khi ăn uống một chút liền trở về phòng ngủ. Khi hắn tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, về phần Long Tuyết Di có trở về hay chưa, vệ phàm cũng không biết. Vào không gian tụ thần chẳng phải là có thể ở lại mãi, Nhạc Thừa Vũ nói chỉ có 3 canh giờ, đến khi 3 canh giờ kết thúc, bất kể có đột phá hay không, cũng phải ra ngoài, bởi vì không gian tụ thần cần năng lượng duy trì, 3 canh giờ là thời gian đủ để tiêu hao hết năng lượng. Những không gian tụ thần của các môn phái hàng đầu phải mất hàng trăm năm mới có thể mở một lần, đó là do không có cách bổ sung năng lượng cho không gian tụ thần, phải để không gian tự tích lũy năng lượng mới có thể mở ra. Tử Huyền Võ Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn, Long Ngâm Phá Thiên Chỉ quyển thần cảnh chưa nhập môn, Thông Thiên Đao Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn, Thần Binh Thuật chưa nhập môn, công lực hiện tại 31.820 năm. Vệ phàm liếc nhìn bảng hiển thị. Nếu thời gian trong không gian tụ thần có giới hạn, vậy thì hắn phải chuẩn bị thật kỹ, trước khi vào đó nên cố gắng hiểu rõ và lĩnh hội được toàn bộ Tử Huyền Võ Điển quyển thần cảnh. Trong khoảng thời gian này liên tục di chuyển, vệ phàm thực sự không có thời gian để tập trung vào việc tu luyện Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh, dù hắn đã từng đọc lướt qua, nhưng chỉ là học qua loa nhờ bảng hệ thống ghi lại, bản thân hắn vẫn chưa thực sự hiểu sâu. Một năm công lực, ngài chuẩn bị cho việc đột phá thần cảnh. Bắt đầu tham ngộ Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh. 2 năm công lực, ngài hiểu từng câu từng chữ trong Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh, nhận ra rằng nội dung của bộ công pháp này vô cùng phức tạp và khó hiểu, khác biệt hoàn toàn so với các võ học và tâm pháp trước đây. 10 năm công lực, ngài đã lĩnh ngộ được một phần của Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh, nhưng vẫn còn cách xa mức độ thông thạo. Vệ phàm khẽ nhíu mày, 10 năm công lực mà mới chỉ hiểu được một phần, điều này khiến hắn bất ngờ. Đặc biệt là khi hắn đã tăng thêm ngộ tính, nếu vẫn giữ nguyên ngộ tính như trước, có lẽ 10 năm qua hắn còn chẳng hiểu được chút nào. Chỉ đơn thuần tham ngộ có lẽ là không đủ. 11 năm công lực, ngài vừa tham ngộ tâm pháp, vừa bắt đầu luyện tập thần hồn quán tưởng đồ của Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh, thử nghiệm đột phá mà không cần dựa vào không gian tụ thần, tự lĩnh ngộ từ việc thực hành bộ công pháp này. 100 năm công lực, tâm thần ngài đã được cường hóa, và ngài đã nhận ra phương pháp mở rộng thức hải. Chương 325, không gian tụ thần 1. Hỏa ra vấn đề nằm ở đây. Khi thiên nhân tầng 9 đột phá lên thần cảnh, bước đầu tiên không phải là ngưng tụ thần hồn, mà là khai mở thức hải, để tạo ra một nơi cho thần hồn trú ngụ. Thức hải của Vệ Phàm đã tự động được mở ra khi hắn viên mãn tầng 9 Tử Huyền Vũ Điển. 200 năm công lực, ngài lĩnh hội được pháp môn ngưng tụ thần hồn, thức hải của ngài đã sẵn sàng, bắt đầu thử nghiệm điều động toàn bộ tinh, khí, thần trong cơ thể để ngưng tụ thần hồn. 500 năm công lực, ngài ngưng tụ thần hồn thất bại, thần hồn tan rã, tác động ngược vào thức hải khiến ngài đau đầu như búa bổ. Vệ Phàm khẽ rên lên, cảm thấy trong đầu như có thứ gì đó phát nổ, đỉnh đầu tựa như sắp bị lật tung ra. Đột phá thất bại lại có phản vệ kinh khủng như vậy. Vệ Phàm đau đớn đến mức hít vài ngụm khí lạnh. Không chỉ là cơn đau, mà sau khi thất bại, hắn cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, không thể sử dụng được tâm thần lực. Tuy vậy, hắn không dừng lại, tiếp tục cố gắng đột phá, thu thập kinh nghiệm từ những lần thất bại. 550 năm công lực, ngài đã điều hòa tâm thần, xoa dịu những tác động ngược từ việc đột phá thất bại, nhận ra rằng dù thất bại nhưng thức hải của ngài đã mở rộng thêm, đạt đến 11 trượng, lực lượng tâm thần cũng tiến bộ hơn. Hai mắt Vệ Phàm sáng lên, mặc dù đột phá thất bại nhưng lại mang đến lợi ích không ngờ. Kích thước của thức hải có ảnh hưởng trực tiếp đến uy năng ý chí và lực lượng tâm thần. Hơn nữa, trước khi đột phá, thức hải vẫn có thể mở rộng, nhưng một khi thần hồn đã được ngưng tụ, việc mở rộng thức hải chỉ có thể thực hiện thần hồn chậm rãi mở rộng, không thể tiếp tục sử dụng phương pháp bạo lực này để mở rộng nữa. Dường như mình đã phát hiện ra một cách để mở rộng thức hải. Người bình thường tất nhiên không dám liên tục thất bại khi đột phá để mở rộng thức hải, vì thời gian của bọn họ là có hạn, nhưng thời gian của Vệ Phàm tuy không phải là vô hạn, nhưng ở một mức độ nào đó thì công lực chính là thời gian của hắn. Chỉ cần thực lực có thể tăng lên, thì công lực không bị lãng phí. Vệ Phàm phấn chấn tinh thần, trước tiên tổng kết lại những kinh nghiệm thất bại, cố gắng sau khi vào không gian tụ thần sẽ một lần đột phá thành công. Trong khoảnh khắc ấy, dường như có một áp lực kinh khủng ập đến, khiến thần hồn ngưng tụ rồi tan vỡ. Bảng hiển thị tiếp tục nhấp nháy. 551 năm công lực, ngài gượng dậy, cố gắng ngưng tụ thần hồn lần thứ hai. 851 năm công lực, ngưng tụ thần hồn thất bại, thức hải của ngài bị chấn động nặng nề, đau đớn không chịu nổi. 1200 năm công lực, ngưng tụ thần hồn thất bại, thức hải của ngài bị chấn động nặng nề, đau đớn không chịu nổi. 3660 năm, ngài điều hòa lại thức hải, phát hiện thức hải đã mở rộng đến 20 trượng. Tử Huyền Võ Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 28160 năm. Vệ Phàm dừng lại, hơn 3000 năm công lực, hắn đã thử đột phá thần cảnh 10 lần, nhưng vẫn thất bại. Tuy nhiên, không phải là hoàn toàn không có thu hoạch gì, vì thức hải của hắn đã mở rộng đến 20 trượng. Phải biết rằng, thức hải của những cao thủ bán bộ thần cảnh thông thường chỉ rộng 2, 3 mét, rộng khoảng 1 trượng, nhưng thức hải của hắn, sau hơn 10 lần thất bại, đã gấp 20 lần thức hải của bán bộ thần cảnh thông thường. Nói cách khác, hiện tại lực lượng tâm thần của hắn có thể bao phủ một khu vực rộng 20 trượng, nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi đó. Tự mình đột phá quá khó, có lẽ vẫn phải dựa vào không gian tụ thần. Cuối cùng hắn nhận ra thực tế, ai cũng muốn dựa vào không gian tụ thần để đột phá, điều đó không phải là không có lý, ngay cả những người yêu nghiệt như Long Tuyết Di cũng cần thời gian dài để đạt được điều đó. Phụt, tâm thần của hắn quét qua, uy năng ý chí tỏa ra, chiếc chén trà trên bàn gần đó lập tức vỡ vụn thành cho bụi. Năng lực can thiệp vào thực tại của tâm thần đã tăng thêm một bước. Đôi mắt Vệ Phàm sáng lên, trước đây, hắn chỉ có thể điều khiển các vật thể, nhưng giờ đây, hắn có thể hủy diệt các vật thể nhỏ hơn. Tuy nhiên, so với võ tông thần cảnh, hắn vẫn còn kém xa. Tâm thần của võ tông thần cảnh có thể thay đổi cả vật chất, những thứ bình thường qua năm tháng được tâm thần luyện hóa, xâm nhiễm có thể trở thành thần binh lợi hại, loại tâm thần này mới thật sự kinh khủng. Vệ Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng, trên phố ngoài kia đã vang lên tiếng người giao hàng. Tiểu nhị của khách điếm mang đồ rửa mặt đến, Long Tuyết Di ở phòng bên cạnh cũng đã thức dậy, cả hai ăn sáng ở khách điếm rồi cùng nhau đến trấn Ma Ti. Khi đến cổng trấn Ma Ti, Nhạc Thừa Vũ cùng với một nữ tử quý phái đã đợi sẵn ở đó. Long Tuyết Di mỉm cười, tiến lên gọi, Nhạc tỷ tỷ. vị Nhạc tỷ tỷ này chính là người từng được đính hôn với ca ca của Long Tuyết Di, cũng là người đã tặng nàng Thanh Hàn Yên kiếm, tên là Nhạc Thịnh Phương, chị em họ đến đây để giúp đỡ Long Tuyết Di. Thân phận Nhạc Thịnh Phương này không phải người đơn giản. Ánh mắt Vệ Phàm quét qua, nhận thấy bên cạnh có một chiếc kiệu xa hoa, trên đó khắc hình phượng hoàng, hoa văn đặc trưng của hoàng tộc. Chương 326, Không gian tụ thần 2. Sau vài câu chào hỏi, cả nhóm người tiến vào trấn Ma Ti và gặp Khương Đại Nhân. Khương Đại Nhân nhìn thấy Nhạc Thịnh Phương, vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến Vương Phi. Nhạc Thịnh Phương giữ phong thái cao quý, không còn vẻ hiền hòa như khi đối diện với Long Tuyết Di, chỉ khẽ gật đầu, không cần để ý đến tới ta đi cùng muội tử và bằng hữu của nàng để vào không gian tụ thần, ngươi chỉ cần sắp xếp là được. Tỷ tỷ của Nhạc Thừa Vũ hóa ra là một Vương Phi, dù trước đó đã có suy đoán, nhưng trong lòng Vệ Phàm vẫn có phần ngạc nhiên, không có gì lạ khi Hoắc lão từng nói Nhạc Thừa Vũ có xuất thân không tầm thường. Đi cùng Nhạc Thừa Vũ từ Tô Thành đến Kinh Thành mất khoảng nửa tháng, trong thời gian đó Vệ Phàm đã hiểu thêm nhiều về Đại Doanh Vương Triều. Thế giới này đầy rẫy yêu ma, giá trị võ lực rất cao, triều đình không chỉ là biểu tượng, trước kia, hắn nghĩ rằng triều đình thu thập lệnh bài của các thống lĩnh và võ tướng là để đề phòng phản loạn. Nhưng thực tế, võ lực mạnh nhất của Đại Doanh Vương Triều nằm trong tay hoàng gia, họ thực sự thống nhất thiên hạ nhờ võ lực. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ là một nữ tử bình thường, cho dù có sắc đẹp đến đâu, cũng không thể nào gả vào hoàng tộc. Điều này có nghĩa là Nhạc Thịnh Phương không phải chỉ là một bình hoa, chỉ là khí tức của nàng ta quá tinh diệu, ngay cả Vệ Phàm cũng không nhận ra có thể nàng ta là một cao thủ. Giang Đại Nhân gật đầu, rồi quay sang Vệ Phàm và Long Tuyết Di, hai người theo ta, Vương Phi xin hãy ở lại đây đợi. Ý của ông ta là Nhạc Thịnh Phương không thể đi tiếp, chỉ có thể chờ ở đây. Vệ Phàm và Long Tuyết Di theo Khương Đại Nhân đi vào đại điện, và nhận ra ở đó đã có một nữ tử mặc trang phục võ thuật, trông rất oai phong và mạnh mẽ. Nữ tử đó thấy Long Tuyết Di và Vệ Phàm, nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, hai người cũng đáp lại bằng cách gật đầu. Đủ người rồi, theo ta nào. Khương Đại Nhân vừa nói vừa tiếp tục bước vào trong đại điện, đi qua một cửa bên. Ba người theo sau, có lẽ không gian tụ thần nằm phía sau đại điện. Hai vị, tại hạ là Liệp Ma Nhân đến từ Biển Châu, biệt hiệu Thanh Điểu, cùng nhau tiến vào không gian tụ thần xem như là có duyên. Thanh Điểu rõ ràng không lạnh lùng như Long Tuyết Di, tính cách cởi mở, mang phong cách giang hồ, chủ động giới thiệu tên mình. Vệ Phàm và Long Tuyết Di không phải là những người kiêu căng, chỉ là bọn họ không nói nhiều, cũng giới thiệu danh hiệu của mình, ba người xem như đã quen biết nhau. Qua cửa hông đại điện, phía sau là một đại sảnh rộng lớn, nhưng khác biệt là không gian ở đây có cảm giác nặng nề, u ám, và tràn ngập yêu khí. Yêu khí này không phải phát ra từ yêu ma bình thường, ít nhất cũng phải từ cấp bậc yêu quân ngưng thần, và không chỉ có một hạt tên. Vệ Phàm cảm nhận được, có đến 6 luồng yêu khí khác nhau của yêu quân. Đối với hắn, điều này không có gì to tát, vì hắn đã từng giết yêu quân, nhưng Long Tuyết Di và Thanh Điểu thì khác, cơ thể họ ngay lập tức căng thẳng. Khương Đại Nhân lên tiếng, không cần lo lắng, đây là yêu khí do những yêu quân bị bắt giữ trong không gian tụ thần phát ra để nạp năng lượng. Ông quay lại nhìn ba người, các người đều là nhân tài, sau khi đột phá thần cảnh mà gặp yêu quân, nếu có thể bắt sống, công trạng của một yêu quân sống cao gấp 10 lần so với việc giết chết. Yêu quân chết đi thì không có giá trị gì nhiều, nhưng một yêu quân còn sống có thể được dùng làm công cụ để nạp năng lượng cho không gian tụ thần, quả thực rất quý giá. Các ngươi lùi lại. Khương Đại Nhân nhanh chóng đứng trước một cánh cửa nhỏ màu đen. Ba người Vệ Phàm lùi lại, Khương Đại Nhân giơ tay mở cánh cửa nhỏ, ngay lập tức một áp lực khó tả tràn ngập không gian như thủy triều đổ về. Bàn tay Khương Đại Nhân phát sáng, một tay ấn xuống, áp lực khủng khiếp lập tức bị đẩy lùi. Tay ông ta bị bức tường che khuất, Vệ Phàm và hai người không nhìn thấy ông ta đang làm gì. Vài giây sau, trên trán Khương Đại Nhân xuất hiện mồ hôi, ông ta thở ra một hơi dài, rồi hét lên, mau vào, ba canh giờ sau ta sẽ đón các ngươi ra. Võ tông thần cảnh, ba người Vệ Phàm đều kinh ngạc, hóa ra Khương Đại Nhân là một võ tông thần cảnh. Ba người bước vào, phát hiện đây là một căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 5-6 mét vuông, bên trong có ba cái bổ đoàn, khắp nơi tràn ngập một loại năng lượng xám xịt. Vệ Phàm cảm thấy rung động trong lòng, nơi này giống như một thức hải tồn tại trong hiện thực, khi bước vào, hắn cảm thấy áp lực biến mất, tâm thần trở nên hoạt bát, và uy năng ý chí được khuếch đại lên vô số lần. Cánh cửa nhỏ đã biến mất, bóng dáng Khương Đại Nhân cũng không thấy đâu nữa. Ba người tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu xung kích thần cảnh. Vệ Phàm cũng lập tức mở bảng hệ thống, chỉ có 3 canh giờ, thời gian rất ngắn. Một năm công lực, cuối cùng ngài cũng bước vào không gian tụ thần mà ngài hằng mong ước, ngay lập tức bắt đầu xung kích thần cảnh, muốn ngưng tụ thần hồn, theo Tử Huyền Võ Điển quyển thần cảnh vận chuyển, ngài phát hiện trong không gian tụ thần, tâm thần của ngài trở nên mạnh hơn, uy năng ý chí được khuếch đại, và còn có tâm thần lực thuần khiết bên ngoài bổ sung cho tâm thần của ngài, đột phá dường như là điều trong tầm tay. Chương 327, đột phá thần cảnh 1. Ý thức của Vệ Phàm chìm vào thức hải, nơi này một mảnh sương mù cuồn cuộn, vang lên những tiếng động ầm ầm, vô số ánh sáng đủ màu từ bên ngoài tràn vào, dần dần hóa thành một cái hư ảnh giống hắn y như đúc. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh càng lúc càng trở nên ngưng thực, trôi nổi ở trung tâm thức hải. Thần hồn là căn bản của con người, là sự kết hợp của tinh thần, ý thức, tâm linh, ý chí, và khi thần hồn ngưng kết thành công, những thứ này sẽ không còn là cây không gốc rễ, có thể thông qua tu luyện mà lớn mạnh, không còn phát triển tự nhiên như trước. Thần hồn ngưng kết thất bại, kỳ thực không chỉ là vấn đề ngộ tính, Tử Huyền Vũ Điển có phương pháp ngưng tụ chính xác, nhưng thất bại lớn nhất là do xung đột giữa các loại lực lượng, và sự mất cân bằng giữa chúng, uy năng ý chí của mình không đủ mạnh để trấn áp và dung hợp những lực lượng này. Những suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu Vệ Phàm. 3 canh giờ chắc chắn đủ để hắn thử đột phá hơn 10 lần. Nếu như ở không gian tụ thần mà thử hơn 10 lần vẫn không thể ngưng tụ thần hồn, thì sau này dù có tốn thêm bao nhiêu công lực cũng không thể nào đột phá. Không có dấu hiệu báo trước, hư ảnh thần hồn đột nhiên tan rã, như những đợt sóng dữ cuộn trào trong thức hải, cơn đau dữ dội ập đến, Vệ Phàm biết rằng mình lại thất bại. Tuy nhiên, lần này khác những lần trước, không phải do áp lực vô hình khiến thần hồn tan rã, mà là do sự xung đột giữa các lực lượng. 350 năm công lực, ngài điều hòa lại thức hải bị xáo trộn, phát hiện thức hải mở rộng thêm một trượng nữa, sau khi hồi tưởng lại quá trình thất bại lần này, ngài nhận ra rằng chân khí và khí huyết của ngài quá dồi dào, tâm thần vẫn chưa đủ để trấn áp. Vệ Phàm nhớ rằng Hoắc lão từng nói, tiêu chí để xác định một thiên tài thực sự không nằm ở căn cốt hay khả năng ngộ đạo, mà là ở lực lượng tâm thần. Người có ngộ tính cao, tự nhiên lực lượng tâm thần sẽ mạnh mẽ. Người có căn cốt tốt, có nghĩa là khi bọn họ tu luyện, tốc độ phát triển tâm thần sẽ nhanh hơn. Còn hắn thì không phải là người có ngộ tính siêu phàm, căn cốt cũng chỉ ở mức trung bình, thành tựu như hôm nay là nhờ tích lũy công lực mà có. Điều này có nghĩa là trong quá trình tu luyện, sự phát triển của tâm thần và sức mạnh của hắn không cân bằng. Vì vậy, hắn phải tiếp tục thất bại để tiếp tục giúp tâm thần lớn mạnh. Cuối cùng, khi thức hải của hắn mở rộng đến 30 trượng, thần hồn ở trung tâm thức hải đột nhiên mở mắt, phát ra đủ loại màu sắc rực rỡ. Trong khoảnh khắc, ý thức của Vệ Phàm không còn ở góc độ quan sát, mà nhập vào thần hồn, giống như hắn có thêm một cơ thể thứ hai. Khi ý thức nhập vào thần hồn, cả thức hải phát ra những tiếng động ầm vang, mở rộng nhanh chóng. Thành công rồi. Trong lòng Vệ Phàm kinh hỉ, ý thức và tinh thần của hắn bắt đầu thăng hoa, thần hồn trải qua quá trình lột xác cuối cùng. Giống như lột bỏ tấm áo cũ kỹ, đón lấy ánh sáng sau mây mù. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn mở mắt nhìn vào bảng hệ thống. 3.600 năm công lực, Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh nhập môn, ngài đã thành công ngưng tụ thần hồn, thức hải mở rộng đến 100 trượng, tuổi thọ tăng thêm 600 năm, thân thể bắt đầu quá trình chậm rãi biến chất. Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh nhập môn, công lực hiện tại 24.560 năm. Thần hồn như định hải thần châm cắm thẳng ở trung tâm thức hải vẫn tiếp tục mở rộng một cách chậm rãi. Cùng lúc đó, chân khí vốn đã không còn rèn luyện cơ thể nay lại tiếp tục rèn luyện thân thể. Thần hồn ngưng kết, chân lực không có sự thay đổi nào rõ ràng, nhưng thực lực của hắn bắt đầu thay đổi, giống như trước đây hắn không thể thực sự điều khiển và phát huy sức mạnh của chân khí một cách trọn vẹn. Thực tế, điều này hoàn toàn đúng. Trước đây, nếu không có tâm pháp võ học để điều động, chân khí sẽ không nghe theo sự điều khiển, những võ học kém cỏi không thể phát huy toàn bộ chân khí nhưng giờ đây, hắn chỉ cần một ý niệm, chân khí lập tức dâng trào. Trước đây, khi sử dụng võ học, hắn cần 10 phần chân khí để phát huy được 10 phần uy lực, nhưng hiện tại, Vệ Phàm cảm thấy chỉ cần một cú đấm bình thường cũng có thể phát huy được gấp đôi uy lực. Đột phá chỉ là khởi đầu, lợi ích của việc ngưng kết thần hồn sẽ dần dần hiện ra, mỗi khoảnh khắc trôi qua, hắn có thể cảm nhận được cơ thể chậm rãi thay đổi. Tất nhiên, thứ làm cho cường giả thần cảnh trở nên mạnh mẽ không chỉ là thân thể và chân khí, mà còn là uy năng ý chí. Tiếng động vang lên từ bên cạnh, Vệ Phàm quay lại nhìn, phát hiện Long Tuyết Di đã đột phá, cơ thể nàng phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ, những luồng năng lượng xám xịt trong không gian tụ thần điên cuồng đổ về phía nàng, tỏa ra một loại khí tức huyền bí. Thất bại, ánh mắt của hắn quét qua, thấy rằng Liệp Ma Nhân Thanh Điểu đã thất bại, chân khí trong cơ thể nàng tràn ra loạn xạ, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn. Rõ ràng là nàng đã thất bại trong việc đột phá, khiến thức hải bị phản kích. Còn lại 26.000 năm công lực, Vệ Phàm nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tập trung vào bảng hệ thống. Chương 328, đột phá thần cảnh 2. Vốn dĩ 30.000 năm công lực đều được hắn chắt mót để đột phá thần cảnh, chưa sử dụng, nhưng không ngờ tính cả số đã tiêu hao ở khách điếm, hắn chỉ mới sử dụng hơn 7.000 năm công lực. Tuy nhiên, hơn 2 vạn công lực còn lại, thực ra cũng không phải là nhiều. Nếu muốn tiếp tục cường hóa Đại Nhật Kim Trung Cháo, khởi điểm cũng phải tốn 1-2 vạn năm, chưa kể đến võ học, luyện thần binh, chỉ riêng việc đó thôi, hắn cảm thấy ngay cả 10 vạn năm công lực cũng không đủ dùng. Vệ Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận những điều kỳ diệu của thần hồn, quan sát sự thay đổi trong cơ thể và thức hải. Nửa canh giờ sau, giọng nói của Khương Đại Nhân vang lên, hết thời gian, các ngươi có thể ra ngoài. Vệ Phàm từ từ đứng dậy từ bồ đoàn, đôi chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Trong mắt Khương Đại Nhân hiện lên vẻ ngạc nhiên, chúc mừng đạo hữu, từ nay đã trở thành tông sư được người người kính trọng. Nhìn trạng thái của Vệ Phàm, ông lập tức biết rằng Vệ Phàm vừa mới đột phá thành công, ý chí và uy năng của hắn còn chưa hoàn toàn điều chỉnh mượt mà, khiến hắn phải dùng uy năng ý chí để thay thế khả năng bước đi bình thường. Đây là hiện tượng mà nhiều người sau khi đột phá lên võ tông thần cảnh thường gặp, và cần một khoảng thời gian để thích nghi. So với Vệ Phàm, Long Tuyết Di còn kỳ lạ hơn, trong khi hắn ít nhất còn bước đi, nàng hoàn toàn bay lơ lửng ra khỏi phòng. Ngươi cũng thành công sao? Khương Đại Nhân từ ngạc nhiên chuyển sang chấn động, ông ta đã phụ trách không gian tụ thần nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy hai người cùng lúc đột phá thành công. Cuối cùng, Thanh Điểu bước ra với vẻ mặt đầy thất vọng, không chỉ thất bại trong việc đột phá, nàng còn bị phản vệ khá nặng nề, khiến khí tức của nàng trở nên suy yếu. Chúc mừng! Trước không gian tụ thần, Thanh Điểu gắng gượng tỏ vẻ vui mừng chúc mừng Long Tuyết Di và Vệ Phàm. Trước khi vào, bọn họ vẫn có thể trò chuyện ngang hàng, giới thiệu nhau. Nhưng bây giờ, ánh mắt mà nàng nhìn về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã khác, từ vẻ phóng khoáng thân thiện trước đây đã chuyển thành sự tôn kính. Hiện tại nàng cũng được coi là một cao thủ bán bộ thần cảnh, dường như chỉ cách thần cảnh một bước, nhưng địa vị lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là may mắn thôi. Vệ Phàm và Long Tuyết Di khiêm tốn nói, họ không vì đột phá thần cảnh mà thay đổi thái độ với Thanh Điểu. Không phải là may mắn. Khương Đại Nhân đóng cánh cửa nhỏ lại, bước đến, ta làm việc ở đây nhiều năm, chưa từng thấy ai có thể trở thành võ tông thần cảnh chỉ nhờ vào may mắn. Nói đoạn, ông ta trang trọng chắp tay, chúc mừng hai vị đắc đạo, xin được chính thức giới thiệu, tại hạ là Khương Thượng Tài. Thực lực tăng lên, Vệ Phàm và Long Tuyết Di ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt về địa vị. Khương Đại Nhân chính thức giới thiệu tên mình. Võ tông thần cảnh, dù ở kinh thành cũng không phải là nhân vật nhỏ. Ta là Vệ Phàm, ta là Long Tuyết Di. Trong tình huống này, hai người không thể tiếp tục dùng biệt danh để giới thiệu với Khương Thượng Tài. Hơn nữa khi đã đột phá thần cảnh, Vệ Phàm cũng không còn ngại việc lộ thân phận. Hai vị, ta đột phá thất bại, bị phản vệ, phải nhanh chóng điều tức, xin cáo từ trước, sau này nếu đến Biện Châu, có thể tìm ta. Thanh Điểu cáo từ rời đi. Sau khi chắp tay tiễn Thanh Điểu, Vệ Phàm và Long Tuyết Di nhìn về phía Khương Thượng Tài. Giang Thượng Tài lấy ra hai miếng lệnh bài màu vàng, đưa cho hai người, Vệ Huynh, Long Cô Nương, đây là lệnh bài mới của hai người, xin hãy giữ cẩn thận. Hai người đưa tay nhận lấy. Lệnh bài của Liệp Ma Nhân màu vàng, Vệ Phàm biết rõ vật này, khoảng cách truyền nhận thông tin của nó xa hơn, đồng thời cũng có quyền hạn nhất định. Với lệnh bài vàng này, bất kể họ đến châu nào, đều có thể tùy ý điều động quân đội lên đến hàng ngàn người để giúp việc, ngoài các nhân vật cấp thống lĩnh, ngay cả giáo úy và thiên tướng cũng có thể điều động tạm thời. Đi thôi, Thắng Vương Phi vẫn đang đợi hai người bên ngoài. Thấy Vệ Phàm và Long Tuyết Di đã cất kỹ lệnh bài, ba người cùng bước ra ngoài. Tuyết Di muội tử, Vệ Huynh, hai người đã đột phá. Nhạc Thừa Vũ vội vàng bước tới, ánh mắt tràn đầy vẻ háo hức. Long Tuyết Di nghịch ngợm phát ra một luồng sức mạnh, khiến Nhạc Thừa Vũ hoảng hốt lùi lại. Nhạc Thừa Vũ vui mừng khôn xiết, ha ha, đã đột phá rồi. Hắn không hỏi gì thêm về Vệ Phàm. Long Tuyết Di đã đột phá, tất nhiên Vệ Phàm cũng không có vấn đề gì. Tốt quá, Tuyết Di, mau đến đây với tỷ tỷ. Không xa đó, Nhạc Thịnh Phương vẫy tay gọi Long Tuyết Di, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Nàng quay sang nói với thị nữ bên cạnh, người lập tức về gọi người chuẩn bị tiệc, bổn cung muốn chúc mừng cho Tuyết Di muội muội của ta. Việc đột phá thần cảnh là một sự kiện trọng đại, yến tiệc kéo dài 7 ngày cũng không quá đáng, Nhạc Thịnh Phương ngay lập tức có ý định tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng Long Tuyết Di. Tuy nhiên, Long Tuyết Di lắc đầu từ chối, cảm ơn tỷ tỷ, nhưng hiện tại tình hình ở Tô Thành không yên, ta và Vệ Phàm muốn nhanh chóng quay trở về. Nụ cười trên mặt Nhạc Thịnh Phương hơi khựng lại, nhưng nàng nhanh chóng trở lại bình thường, vậy thì tỷ không ép muội, nhưng lần tới đến đây, nhất định phải ở lại với tỷ vài ngày. Chương 329, trở về Tô Thành. Long Tuyết Di gật đầu đồng ý, sau đó mấy người rời khỏi trấn Ma Ti, Long Tuyết Di và Vệ Phàm cáo từ. Thứ không biết điều, nhìn bóng lưng của Long Tuyết Di và Vệ Phàm, sắc mặt Nhạc Thịnh Phương trầm xuống, việc gì mà có thể quan trọng hơn yến tiệc do một vương phi tổ chức. Nàng ta quay sang Nhạc Thừa Vũ, hỏi, Thừa Vũ, nếu để đệ cưới Tuyết Di, đệ có đồng ý không? Nhạc Thừa Vũ sững sờ, lập tức lắc đầu như chống bỏi, tỷ đừng nói đùa, cho dù con đồng ý, đệ cũng không thể cạnh tranh được với Vệ Phàm, giờ nàng ta đã là võ tông thần cảnh. Trên đời này ngoài hoàng thất gia, có ai thấy võ tông thần cảnh kết hôn với một võ sư thiên nhân bao giờ? Long Tuyết Di thanh lệ thoát tục, không dính bụi trần, Nhạc Thừa Vũ tự nhiên hiểu rõ đây là người mà thế gian khó có thể tìm thấy. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải người tầm thường, nhưng sau nửa tháng tiếp xúc, nếu không thể nhìn thấu tâm tư của Long Tuyết Di, vậy hắn đúng là kẻ ngốc. Nhạc Thịnh Phương lắc đầu, có ta và Thắng Vương ủng hộ, chuyện đệ đột phá võ tông thần cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Vệ Phàm có thể so sánh với hoàng tộc sao? Long Tuyết Di có thiên phú yêu nghiệt, chỉ mới hơn 20 tuổi đã trở thành võ tông thần cảnh, nếu đệ có thể cưới nàng ta, đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn cho Nhạc gia và Thắng Vương. Nếu đệ đồng ý, tỷ tỷ có cách giúp đệ cưới được Tuyết Di. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhạc Thừa Vũ im lặng một lúc, rồi mới mở miệng, tỷ không nghĩ rằng Vệ Phàm đi cùng với Tuyết Di mà lại không đột phá thần cảnh sao? Chỉ những người từng thấy tận mắt mới hiểu được sự khủng bố của Vệ Phàm. Dù là hoàng thân quốc thích cũng không phải hoàng tộc chân chính, dựa vào tiềm năng của Vệ Phàm, cho dù là hoàng tộc, có lẽ cũng khó lòng tranh được với hắn, trừ khi dùng những thủ đoạn hèn hạ. Nhạc Thịnh Phương sững sờ, chẳng lẽ hắn cũng đột phá rồi? Nhạc Thừa Vũ gật đầu, hắn chính là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên của Thông Châu, Tuyết Di đã có thể đột phá, làm sao hắn có thể thất bại? Nghe vậy, Nhạc Thịnh Phương có chút bực tức. Trừng mắt nhìn Nhạc Thừa Vũ, ngươi làm hỏng chuyện lớn của ta, sao không nói sớm? Thắng Vương có chí hướng lên ngôi, hiện giờ đang rất thiếu những nhân tài yêu nghiệt thực sự. Nếu sớm biết Vệ Phàm là yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên, bất kể thế nào cũng phải giữ chân hắn và Long Tuyết Di ở lại. Vệ Phàm và Long Tuyết Di không cần yêu mã nữa, bọn họ quyết định rời khỏi kinh thành và trở về Thông Châu ngay lập tức, võ tông thần cảnh đã có thể thực sự bay, không cần dùng yêu mã làm phương tiện di chuyển. Vệ Phàm quay lại liếc nhìn Long Tuyết Di, người từ chối như vậy, không sợ đắc tội với Thắng Vương Phi sao? Long Tuyết Di lắc đầu, ta không muốn đứng về phe nào, Nhạc tỷ tỷ đã không còn là người như trước đây nữa, nếu đầu nhập vào Thắng Vương Phủ, sau này chúng ta sẽ bị gắn mác của Thắng Vương. Vệ Phàm không biết nhiều về Thắng Vương, nhưng Long Tuyết Di thì hiểu rõ, không phải ông ta không có tài năng, nhưng cơ hội thắng của ông ta không lớn. Hơn nữa, mục tiêu của nàng là tiêu diệt yêu ma. Bảo vệ bình yên cho thiên hạ, chứ không phải trở thành thanh kiếm trong cuộc tranh đoạt quyền lực của những kẻ cầm quyền. Dù cho Thắng Vương có nhiều khả năng chiến thắng nhất, nàng cũng không có hứng thú làm môn khách của ông ta. Hai người nhanh chóng rời khỏi thành, trong chớp mắt đã bay lên không trung, hóa thành hai dải cầu vồng biến mất trong bầu trời. Với tốc độ này, nhiều nhất một ngày rưỡi chúng ta sẽ về đến Tô Thành. Phải biết rằng khi xuất phát khỏi Tô Thành, bọn họ mất đến 16 ngày mới đến kinh thành. Nhưng giờ trở về, không cần đến 2 ngày. Đó là còn vì phải nghỉ ngơi giữa đường, nếu bay liên tục, có thể chưa đến 1 ngày là tới nơi. Mau thật, dưới tác dụng của uy năng ý chí, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, lần đầu tiên trong đời bọn họ cảm nhận mình đang thực sự bay lượn. Trước đây mặc dù bọn họ cũng có thể bay, nhưng đó là nhờ vào chân khí và lực lượng thiên địa, cao nhất chỉ bay được vài trăm đến 1000 mét. Giờ đây, chỉ một hơi thở, họ đã bay xa hơn 10 mấy dặm. Đua thử xem ai nhanh hơn. Long Tuyết Di bỗng nhiên có hứng thú, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía Vệ Phàm. Được, vừa khi Vệ Phàm gật đầu, Long Tuyết Di đã phóng vọt đi, bỏ xa Vệ Phàm hàng trăm mét, khoảng cách càng ngày càng xa. Tính cách có vẻ nhí nhảnh hơn trước rồi. Nhìn bóng lưng của Long Tuyết Di, trong lòng Vệ Phàm khẽ động, chân khí bùng nổ, trên không trung kéo theo một làn sương trắng, phát ra tiếng ầm ầm như sấm. Chỉ sau 2-3 hơi thở, hắn đã đuổi kịp Long Tuyết Di. Mười mấy hơi thở sau, Long Tuyết Di thậm chí không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Sau khi trải nghiệm một hồi phi hành siêu tốc độ, sự hưng phấn trong lòng Vệ Phàm dần lắng xuống, hắn bắt đầu thử nghiệm những thủ đoạn của tông sư. Hắn thả toàn bộ lực lượng tâm thần ra, bao phủ mọi thứ trong phạm vi trăm trượng vào tâm trí mình. Chỉ trong chớp mắt, những luồng tâm thần lực này lại biến thành uy năng ý chí, và toàn bộ mọi thứ trong phạm vi trăm trượng đều bị nghiền nát thành bụi mịn. Chờ nàng ta một chút, Vệ Phàm đáp xuống một đỉnh núi, chỉ trong một ý nghĩ, vô số tảng đá lớn bật lên khỏi mặt đất, lao vút lên bầu trời. Chương 330, Chấn Ma Ti kinh biến. Khoảng 10 phút sau, Long Tuyết Di mới chậm rãi tới nơi. Ánh mắt nàng nhìn Vệ Phàm đầy vẻ phức tạp, thức hải của ngươi rốt cuộc lớn đến đâu? Nàng vốn tưởng rằng sau khi ngưng tụ thần hồn, cả hai đã đứng cùng một xuất phát điểm, và khoảng cách giữa nàng và Vệ Phàm cũng không còn xa nữa, nhưng không ngờ khoảng cách giữa hai người dường như còn lớn hơn. Chỉ một cú tăng tốc của Vệ Phàm, nàng thậm chí không nhìn thấy bóng lưng của hắn, điều này có nghĩa là thức hải của Vệ Phàm có lẽ rộng hơn thức hải của nàng rất nhiều. 100 trượng, còn ngươi? Vệ Phàm cũng tò mò không biết thức hải của mình và Long Tuyết Di có chênh lệch bao nhiêu. Hai mắt Long Tuyết Di lóe lên vẻ kinh ngạc, 50 trượng. Tuyệt lắm. Thức hải rộng 100 trượng của hắn phải trả giá bằng hàng chục lần thất bại mới có thể mở rộng ra, Long Tuyết Di không phải chịu bất cứ thất bại nào, nhưng sau khi đột phá, thức hải của nàng đã rộng 50 trượng, điều này khiến Vệ Phàm có chút ghen tị. Hai người nghỉ ngơi một lúc, chuẩn bị ít đồ ăn, rồi tiếp tục lên đường. Một ngày sau, hai người đã đến địa phận Thông Châu, sau khi bay thêm 2 canh giờ, họ đáp xuống cổng Tô Thành. Trong tiếng răng rắc, Vệ Phàm khôi phục lại diện mạo thật của mình. Long Tuyết Di khó hiểu tại sao không tiếp tục thay đổi dung mạo. Từ khi trở thành Liệp Ma Nhân, ngoài trừ khi ở Trấn Ma Ti, Vệ Phàm gần như luôn sử dụng một gương mặt lạ lẫm, ngay cả nàng cũng vậy. Vệ Phàm còn chưa vào Trấn Ma Ti mà đã khôi phục lại diện mạo thật, điều này có phần bất thường. Vệ Phàm nhe răng cười, muốn để một số người đang để ý đến ta biết rằng ta đã quay lại. Hắn đã mất tích hơn nửa tháng, ngoài Hoắc lão, chỉ có Long Tuyết Di là biết hắn đến kinh thành để đột phá thần cảnh. Có lẽ Trương Hiển Long cũng đoán được, nhưng hắn không phải là loại người hay đi khoe khoang. Long Tuyết Di sững sờ, cách này hay đấy. Nói đoạn, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của nàng cũng dần hiện ra. Đột phá thần cảnh, tất nhiên phải mang đến cho những kẻ đang để mắt tới mình một bất ngờ. Hai người bước vào thành, cảm nhận được bầu không khí ở Tô Thành dường như có chút u ám, và khi họ đến cửa Trấn Ma Ti, hầu như không thấy bóng dáng ai. Có chuyện rồi. Trong lòng Long Tuyết Di chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, sắc mặt trở nên tồi tệ. Hai người tiếp tục tiến về phía chiến đấu doanh, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ trấn ma vệ nào. Liên lạc với Trương Hiển Long xem sao. Vệ Phàm lấy lệnh bài ra gửi tin nhắn cho Trương Hiển Long, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, không rõ đã xảy ra chuyện gì hay chỉ là do khoảng cách quá xa nên không nhận được tin. Hai người đành đến đại điện công trạng tìm Hoắc lão. Hoắc lão đã ra ngoài từ lần trước, đến giờ vẫn chưa quay về. Họ không tìm thấy Hoắc lão, nhưng Hà Vĩ vẫn còn ở đó. Hắn rót trà cho Vệ Phàm và Long Tuyết Di, thở dài nói, Tam thống lĩnh, phó sư chính, đã làm phản rồi. Con người của Vệ Phàm co rút, nhưng hắn cũng không quá bất ngờ, vì hắn đã sớm biết phó sư chính là người muốn giết mình. Có lẽ lý do đối phương muốn giết hắn không chỉ vì những bảo vật trên người hắn, mà còn muốn loại bỏ một yêu nghiệt như hắn. Kẻ như vậy phản bội cũng không có gì ngạc nhiên, nếu đã có thể giết hắn, điều đó có nghĩa là chỉ cần có đủ lợi ích, việc giết các thống lĩnh khác, thậm chí phản bội nhân tộc, cũng là điều hắn có thể làm. Sao có thể như vậy? Long Tuyết Di kinh hoàng đứng dậy, một thống lĩnh phản bội không phải chuyện nhỏ, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Hà Vĩ nhìn Long Tuyết Di một cái, hai người có lẽ đã nghe về việc Thanh Ngưu yêu quân tàn sát cả ngàn người chứ? Thực ra đó là kế hoạch để cố tình dụ Hoắc lão rời khỏi Tô Thành. Ngày hôm qua, yêu ma từ núi Thanh Vân bất ngờ tấn công Thanh Vân Thành, đã nổ ra một trận chiến thần cảnh. Ba thống lĩnh đều xuất hiện và giao chiến với Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân, trong lúc đó phó sư chính đột ngột phản bội, đánh lén khiến đại thống lĩnh bị trọng thương rồi đào tẩu về phía yêu ma, hắn cùng Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân hợp lực tấn công hai vị thống lĩnh còn lại. Thanh Vân Thành đã bị phá hủy, nếu không phải nhị thống lĩnh sử dụng vũ khí của chỉ huy sứ, có lẽ thành đã biến thành luyện ngục trần gian, được biết đã có hàng chục nghìn người chết, hiện giờ ngay cả Trấn Ma tham tướng ở Tô Thành cũng đã đến Thanh Vân Thành để hỗ trợ. Ánh mắt của Vệ Phàm và Long Tuyết Di lóe lên sát khí lạnh lẽo. Hà Vĩ nhìn quanh rồi cúi người xuống thì thầm, ta nghe nói đại thống lĩnh đã qua đời vì vết thương quá nặng, nhưng để ổn định lòng dân nên vẫn chưa công khai tin này. Hiện giờ Thanh Vân Thành đang được nhị thống lĩnh chống đỡ một mình, cũng không biết có vị thần cảnh nào khác từ các quận thành đến tiếp viện hay không. Nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, chẳng phải hai vị từ Thanh Vân Thành trở về sao, sao lại không biết gì về chuyện này. Hai người lắc đầu, đứng dậy cáo từ. Nếu đại thống lĩnh thực sự đã chết, tình hình ở Thanh Vân Thành hiện giờ quả thực rất nguy cấp. Vệ Phàm thắc mắc, chẳng phải có mệnh bài hay sao? Phó sư chính dám phản bội ư? Chương 331, Phó sư chính làm phản. Những liệt ma nhân như bọn họ phản bội có thể hiểu được, vì không có phương thức kiềm chế, nhưng Phó sư chính, một thống lĩnh, lệnh bài của hắn được triều đình nắm giữ, phản bội thì không phải là không có biện pháp kiềm chế. Long Tuyết Di lắc đầu, thiên hạ có rất nhiều bí thuật, có những bí thuật có thể phá giải mệnh bài khống chế, có lẽ Phó sư chính đã học được loại bí thuật như vậy, điều ta không hiểu là, tại sao đang yên đang lành làm thống lĩnh lại không làm, hắn không sợ bị tiếng xấu muôn đời hay sao? Có thể là yêu ma đã hứa cho hắn lợi ích không thể từ chối, cũng có thể bản chất hắn vốn chẳng phải người tốt, thực ra ta đã biết từ lâu rằng Hoàng Long Thương chính là của Phó sư chính. Long Tuyết Di sửng sốt. Nàng không trách Vệ Phàm tại sao không nói sớm hơn, vì lúc đó Phó sư chính vẫn còn là tam thống lĩnh, chỉ một lời nói vu vơ của Vệ Phàm sao có thể lật đổ một thống lĩnh được, nói ra chỉ khiến hắn càng gặp thêm nguy hiểm. Vệ Phàm nhìn Long Tuyết Di, ánh mắt nghiêm trọng, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chỉ huy sứ cũng không xuất hiện, chỉ huy sứ rốt cuộc đã đi đâu? Về việc của chỉ huy sứ, Vệ Phàm từng nói qua với Trương Hiển Long. Ban đầu, hắn nghĩ rằng có lẽ chỉ huy sứ đang bế quan, hoặc đang trấn giữ một nơi quan trọng nào đó. Nhưng Trương Hiển Long lắc đầu, nói rằng chỉ huy sứ đã biến mất từ lâu, không phải là bế quan hay làm nhiệm vụ gì cả, mà dường như đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Long Tuyết Di thay đổi, nàng im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, thực ra, ông nội ta đã gặp chuyện, ông ấy bị mắc kẹt trong một nơi bị cô lập với thế giới bên ngoài, không thể thoát ra. Chuyện này chỉ có ta và Hoắc lão biết, mấy vị thống lĩnh cũng không hay biết gì, ông nội ta nhiều năm qua không xuất hiện. Có lẽ Phó sư chính đã nhận ra điều gì đó, nên mới dám hành động như vậy. Chỉ huy sứ đã gặp chuyện sao? Vệ Phàm hơi kinh ngạc, từ trước đến giờ hắn luôn nghĩ rằng chỉ huy sứ là người bí ẩn, hóa ra không phải là cố tình thần bí mà là bị mắc kẹt. Hắn vừa định hỏi kỹ hơn Long Tuyết Di thì đột nhiên có tiếng gió xé toạc không trung vang lên bên tai, hai người ngẩng đầu nhìn trời, một bóng người nhanh chóng xuất hiện, đáp xuống ngay bên cạnh họ. Hoắc gia gia, Long Tuyết Di nhanh chóng tiến lên. Người đến chính là Hoắc lão. Nhưng lúc này, sắc mặt Hoắc lão nhợt nhạt, trên y phục còn dính máu, lúc này trông ông già hơn rất nhiều, Long Tuyết Di vội vàng bước lên đỡ ông. Hoắc gia gia, ngài bị thương rồi sao? Khí tức của Hoắc lão không ổn định, trên lưng ông có một dấu tay lớn. Vệ Phàm đưa cho ông một viên thuốc chữa thương. Hoắc lão lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói, thứ này không có tác dụng, suýt nữa thì ta không quay về được, đỡ ta về rồi nói sau. Nghe vậy, Vệ Phàm và Long Tuyết Di nhanh chóng đưa Hoắc lão trở về sảnh phụ của Điện Công Huân để ông tĩnh dưỡng, Hoắc lão bắt đầu nhắm mắt điều tức. Nửa canh giờ sau, khí tức của Hoắc lão đã ổn định trở lại, ông mở mắt ra. Rốt cuộc Long Tuyết Di cũng thở phào nhẹ nhõm, Hoắc gia gia, có phải do Thanh Nhiêu yêu quân làm ngài bị thương? Hoắc lão lắc đầu, không chỉ tên xúc sinh đó, còn có Bạch Hổ yêu quân và Ngân Hổ yêu quân, ba tên yêu ma này đã hợp lực tấn công ta. Nói đoạn, ông lộ sắc mặt ngạo nghễ, nhưng dù chúng làm ta bị thương, ta cũng phản công khiến chúng thảm trọng, suýt chút nữa thì ta giết được Thanh Nhiêu yêu quân, tạm thời bọn chúng không thể làm loạn. Vệ Phàm thoáng động lòng, Hoắc lão quả nhiên sâu không lường được, bị ba đại yêu quân vây công mà ông ta vẫn suýt giết được Thanh Nhiêu yêu quân. Long Tuyết Di giơ ngón cái lên, Hoắc gia gia thật lợi hại. Hoắc lão lắc đầu, trong mắt lóe lên chút u ám, tuổi già sức yếu, khí huyết suy bại nghiêm trọng, nếu ta còn ở thời kỳ đỉnh phong, không nói thứ khác, Thanh Nhiêu yêu quân chắc chắn phải chết. Hạn chế về tuổi thọ là điều mà mỗi võ giả đều không muốn đối mặt, chiến lực không còn ở thời đỉnh cao. Khi không có chuyện gì thì không sao, nhưng khi đối mặt với tình huống khó khăn do tuổi tác, nó càng trở nên khó chịu hơn. Trong mắt Long Tuyết Di cũng lóe lên vẻ u sầu, nàng biết Hoắc lão đang gặp phải vấn đề thọ nguyên, và nàng hoàn toàn bất lực. Ông nội nàng là chỉ huy sứ, nhưng vì bận rộn công việc, hầu như Hoắc lão là người đã nuôi dưỡng nàng lớn lên, Nói về tình cảm, nàng còn gần gũi với Hoắc lão hơn cả với ông nội. Hoắc lão không chỉ nuôi dưỡng nàng mà còn là sư phụ dạy võ cho nàng suốt thời gian qua. Rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giết mấy con súc sinh này để báo thù cho Hoắc gia gia. Ánh mắt Long Tuyết Di lóe lên sát khí. Hoắc lão vốn không còn sống được bao lâu nữa, nếu còn phải đối mặt với những trận chiến khốc liệt như vậy, có lẽ sẽ chết sớm hơn. Nghe nàng nói, Hoắc lão ánh mắt trở nên hiền từ, sau đó ông nhìn sang Vệ Phàm và Long Tuyết Di, hai đứa đều đã đột phá rồi. Hai người khẽ gật đầu. Hoắc lão không giấu nổi niềm vui. Dù đã đoán trước phần nào khi thấy bọn họ trở về nhanh như vậy, nhưng lúc này ông vẫn không kìm được mà nở nụ cười, khuôn mặt nhợt nhạt dần hồng hào trở lại. Chương 332, Tam Túc Kim Ô. Với tình hình hiện tại của Tô Thành, việc xuất hiện hai võ tông thần cảnh sẽ đủ để giải quyết hầu hết vấn đề. Hai người rời khỏi sảnh, vết thương của Hoắc lão tạm thời đã được kiềm chế nhưng chưa thực sự hồi phục. Từ lời của Hoắc lão, bọn họ biết rằng tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn những gì họ nghe từ Hà Vĩ, đại thống lĩnh đúng là đã bị phó sư chính ám sát, đi đến các quận thành khác để cầu cứu cũng không có sự hỗ trợ, yêu ma khắp nơi đã phát động tấn công. Trong tình hình này, lẽ ra có thể điều động các võ tông thần cảnh trong các môn phái trong khu vực để tham gia chống lại yêu ma, nhưng các võ tông thần cảnh trong ba đại môn phái còn lại của Tô Thành đều tuyên bố bế quan, không can thiệp. Thậm chí một số tà thần, Hà thần nhân cơ hội này giết hại một số dân chúng rồi bỏ trốn. Ba thống lĩnh của Tô Thành chỉ còn lại một người, còn tất cả các loại yêu ma, quỷ quái bắt đầu nổi lên quấy phá. Hai người rời khỏi Tô Thành, ngay lập tức bay lên không trung, hướng về Thanh Vân Thành. Vệ Phàm liếc nhìn Long Tuyết Di, lúc này vẫn đang giữ sắc mặt khó chịu, rồi phân tâm, một phần chú ý chuyển sang bảng hiển thị. Tử Huyền Võ Điển quyển thần cảnh nhập môn, Long Ngâm Phá Thiên chỉ quyển thần cảnh chưa nhập môn. Thông Thiên Đao Điển quyển thần cảnh chưa nhập môn, Thần Binh Thuật chưa nhập môn, công lực hiện tại 24.560 năm. Ban đầu hắn định trở lại Tô Thành rồi mới từ từ sử dụng hết công lực, nhưng bây giờ đành phải vừa đi vừa gia tăng sức mạnh. Lần này đến Thanh Vân Thành, chắc chắn sẽ phải đối đầu với yêu quân, hắn cần nâng cao thực lực càng nhiều càng tốt. Trước tiên hãy nâng Đại Nhật Kim Trung Cháo lên, nếu nó có thể tiếp tục tiến hóa, có lẽ sẽ dễ dàng tiêu diệt yêu quân. Vệ Phàm quyết định nâng cấp át chủ bài của mình trước. Có Kim Trung Cháo, hắn cảm thấy tự tin trong mọi tình huống. Một năm công lực, ngài đang trên đường đến Thanh Vân Thành, chuẩn bị giao chiến với yêu quân, nhưng ngài cảm thấy không chắc chắn, hy vọng rằng Đại Nhật Kim Trung Cháo có thể tiến hóa thêm một lần nữa. 1.000 năm công lực, Đại Nhật Kim Trung Cháo không có dấu hiệu thay đổi. 10.000 năm công lực, với sự kiên trì không ngừng, cuối cùng Đại Nhật Kim Trung Cháo cũng có chút thay đổi. Ngài phát hiện trong Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện một loại dao động chập chờn, ngài vô cùng vui mừng, nhưng dao động này chưa đủ mạnh để rõ ràng hiểu được nó là gì. 12.000 năm công lực, ngài cuối cùng cũng biết được đó là gì, bên trong Thái Dương Chân Hỏa đã thai nghén ra một quả trứng với khí tức huyền diệu, nó đang hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa từ kim trung. 13.000 năm công lực, toàn bộ Thái Dương Chân Hỏa bị quả trứng hấp thụ sạch sẽ. 16.000 năm công lực, quả trứng phát ra sức sống mãnh liệt, dường như có sinh vật nào đó sắp nở ra từ bên trong. 18.000 năm công lực, một con Tam Túc Kim Ô phá vỡ vỏ trứng chui ra, tiến vào bên trong kim trung và trở thành hình tượng mới trên bề mặt. Ngài nhận thấy rằng Tam Túc Kim Ô có linh tính cao hơn so với hổ hồn và long hồn, dường như nó có thể tự mình hấp thụ Thái Dương Chân Hỏa để tu luyện và giúp ngài tiến hóa kim trung. Tam Túc Kim Ô, con quả vàng có ba chân, thường xuất hiện trong thần thoại Trung Quốc. Trên mặt Vệ Phàm nở nụ cười mừng rỡ, sau 18.000 năm công lực, rốt cuộc Thái Dương Chân Hỏa đã thai nghén ra Tam Túc Kim Ô trong truyền thuyết, đây một thần điều có uy lực kinh hoàng. Điều khiến hắn phấn khích nhất là Kim Ô không chỉ giúp bản thân tiến hóa kim trung, mà còn có thể tự mình hấp thụ Thái Dương để tu luyện. 19.000 năm công lực, Kim Ô trưởng thành, uy lực của Thái Dương Chân Hỏa cũng được gia tăng, trong nhiệt độ cực cao, sinh ra một tia lôi hỏa. 20.000 năm công lực, Đại Lôi Âm Trung nhập môn, một tia lôi đình xuất hiện ở đỉnh kim trung, mỗi lần kim trung rung chuyển, tiếng sấm mênh mông cuồn cuộn. Đại Lôi Âm Trung nhập môn, công lực hiện tại 4.560 năm. Không chỉ thai nghén ra một con Tam Túc Kim Ô, mà Đại Nhật Kim Trung Cháo cũng đã tiến hóa thành Đại Lôi Âm Trung. Vệ Phàm dùng tâm thần nội thị, trên bề mặt kim trung màu vàng đã xuất hiện thêm một con Tam Túc Kim Ô tắm trong Thái Dương Chân Hỏa, cùng lúc đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng từ không trung luôn bị kim ô hấp thụ, không ngừng tiến vào trong cơ thể của nó. Khi tâm thần hắn đến gần, Tam Túc Kim Ô phát ra cảm xúc vui mừng. Tuy nhiên, cũng như hổ hồn và long hồn, Kim Ô vẫn chưa có trí tuệ thực sự. Đại Lôi Âm Trung, ánh mắt Vệ Phàm lộ ra vẻ kỳ vọng, uy lực của Đại Lôi Âm Trung không biết mạnh hơn Đại Nhật Kim Trung cháo bao nhiêu lần. Lực lượng lôi đình trên Kim Trung là từ Thái Dương chân hỏa tiến hóa mà ra, chắc chắn có uy lực cực kỳ khủng khiếp, nhưng đáng tiếc là hiện tại chưa có đối tượng để thử nghiệm. 3 vạn năm công lực dành cho Kim Trung, không biết có thể diệt sát được yêu quân ngưng thần hay không. Đến bây giờ, hắn đã tiêu tốn hơn 3 vạn năm công lực chỉ để rèn luyện Kim Trung cháo. Công kích của 3 vạn năm công lực, hắn cũng không thể tưởng tượng ra sẽ tạo ra sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Chương 333, Thần Tầm Cửu Biến. Giọng nói của Long Tuyết Sĩ bên tai, ngươi đang cười cái gì vậy? Tên này, đang bay mà lại cười như vậy. Nụ cười trên mặt Vệ Phàm khựng lại, tu hành có chút cảm ngộ. Nghe xong câu này, Long Tuyết Sĩ rơi vào im lặng. Mới vừa đột phá thần cảnh, biến hóa của thức hải còn chưa hoàn thành, thế mà hắn đã có lĩnh ngộ mới. Loại thiên phú này, đến một yêu nghiệt như nàng cũng cảm thấy bị áp đảo. Ta có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ, nếu ngươi không muốn, có thể từ chối. Im lặng một lúc, Long Tuyết Di chợt lên tiếng. Vốn định dùng công lực tiếp tục rèn luyện các võ học khác, nhưng nghe vậy, Vệ Phàm phải nhìn sang Long Tuyết Di, nói đi, nếu có thể giúp, ta tuyệt đối không từ chối. Hắn không dám cam đoan. Long Tuyết Di mà không giải quyết được thì hắn cũng không nghĩ rằng bản thân có thể làm được. Long Tuyết Di hít một hơi sâu, ta muốn ngươi giúp ta cứu ông nội ta ra ngoài. Lông mày Vệ Phàm nhíu lại, nghi hoặc nhìn nàng, hắn mạnh hơn Long Tuyết Di, nhưng không phải là quá vượt trội. Chuyện của Long Kiếm Ưng, ngay cả Hoắc lão cũng biết, có lẽ ông ta cũng bất lực. Đến Hoắc lão còn không giải quyết được, hắn không nghĩ mình có thể làm được. Hơn nữa, ngay cả Long Kiếm Ưng cũng không thể tự thoát ra, hiện tại bản thân hắn sao có thể mạnh hơn Long Kiếm Ưng. Long Tuyết Di nhìn thấy sự nghi hoặc của Vệ Phàm, giải thích, để cứu ông nội ta, không phải cần sức mạnh vượt trội, ông nội bị mắc kẹt trong một di tích cổ xưa, bên trong di tích đó ghi chép một môn võ học vô cùng huyền diệu, chỉ khi luyện thành nó mới có thể mở cửa di tích và thoát ra ngoài. Ta nghĩ rằng, nếu dựa vào thiên phú của ngươi mà cũng không luyện thành, thì sợ rằng không ai trên thế gian có thể làm được. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, đây không phải là một yêu cầu khó, vấn đề là thiên phú của hắn là giả. Dựa vào bảng hệ thống, hắn phải thử đột phá 23 lần trong không gian tụ thần thì mới thành công, thiên phú bực này thật sự khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Long Kiếm Ưng đã trở thành chỉ huy sứ của Trấn Ma Ti, chắc chắn thiên phú của ông ta vô cùng xuất chúng, có thể ngang ngửa với Long Tuyết Di. Nếu ngay cả Long Kiếm Ưng cũng không thể luyện thành võ học này, có thể thấy được độ khó lớn đến mức nào. Có thêm thông tin gì không? Ví dụ như có tâm pháp cụ thể, thần hồn quan tưởng đồ gì đó không? Vệ Phàm không từ chối ngay lập tức, nếu võ học này có đầy đủ tâm pháp, vậy hắn có thể chuẩn bị thêm công lực, biết đâu có thể thành công. Long Tuyết Di gật đầu, có đầy đủ, phương pháp tu luyện của môn võ học này đều được ghi chép chi tiết, điều khó nhất là đạt được nhập môn. Ông nội ta đã bị mắc kẹt suốt 5 năm, đến nay vẫn chưa có chút manh mối nào, dù ông nội có tu luyện thế nào, cũng giống như công dã tràng. Ngay cả thiên phú của Long Kiếm Ưng cũng không luyện được, liệu vấn đề có phải do công pháp không? Nếu tất cả đều đầy đủ, hắn thật sự muốn thử xem môn võ học nào có thể giam giữ Long Kiếm Ưng. Chuẩn bị vài vạn năm công lực, hắn không tin mình không luyện thành. Long Tuyết Di lườm hắn một cái, công pháp tuyệt đối không có vấn đề, nếu có vấn đề, ông nội ta chắc chắn đã nhận ra, và ta cũng không lừa ngươi vào đó. Nói đến đây, nàng im lặng, rồi chuyển sang truyền âm bằng tâm thần, môn võ học này kinh thiên động địa, nếu ngươi luyện thành, sớm muộn gì cũng có thể vô địch thiên hạ. Chuyện của ông nội ta ta chưa bao giờ tiết lộ, chính là vì môn võ học này quá sức kinh khủng. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, vô địch thiên hạ không dễ dàng gì, nhưng từ lời nói của Long Tuyết Di, có vẻ như chỉ cần luyện thành môn võ học trong di tích đó, sẽ có tư cách để làm điều này. Nói cách khác, môn võ học này không phải là loại bình thường, mà đã có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Ngay cả võ học đỉnh cao như Tử Huyền Vũ Điển cũng không ai dám nói rằng luyện thành sẽ vô địch thiên hạ. Vệ Phàm bày tỏ sự tò mò, môn võ học đó tên là gì? Long Tuyết Di chỉ nói 4 chữ, thần tầm cửu biến. Trong mắt Vệ Phàm lóe lên tinh quang dọa người. Hắn đã từng nghe về thần tầm cửu biến. Đây là môn võ học truyền thuyết, ngay cả Trấn Ma Ti, vốn được coi là nơi lưu giữ tất cả các loại võ học trên đời, cũng không có thần tầm cửu biến. Trước đây, hắn đã hỏi Long Tuyết Di rằng ngoài bồ đề quả và các thần vật tương tự, có còn thứ gì có thể tăng cường khả năng ngộ đạo hoặc có võ học đặc biệt không? Khi đó, Long Tuyết Di đã nhắc đến thần tầm cửu biến. Thần tầm cửu biến không phải là võ kỹ, cũng không giống Tử Huyền Vũ Điển là một loại tâm pháp võ học, nói chính xác hơn, nó là một môn võ học thần hồn. Nghe nói thần tầm cửu biến có 9 lần biến hóa, mỗi lần luyện thành một lần biến hóa, thần hồn sẽ lột bỏ một lớp vỏ cũ kỹ, giống như thân thể trải qua quá trình lột xác, sinh ra một thần hồn mới hoàn toàn. Sau 9 lần biến hóa, thần hồn sẽ đạt đến cảnh giới thông thiên triệt địa, tựa như thần linh giáng thế. Nhất định phải học thần tầm cửu biến. Tâm thần của Vệ Phàm cuộn trào, mặc dù truyền thuyết có thể phóng đại, nhưng điều này cũng cho thấy sự đáng sợ của thần tầm cửu biến. Chương 334, dung hợp sức mạnh 1. Lần này, chỉ để đột phá thần cảnh, hắn đã thất bại 23 lần thì mới thành công, đến cảnh giới tiếp theo, liệu có phải thất bại đến hàng trăm lần vẫn không thể đột phá? Nhược điểm của hắn chính là tư chất, nhất định phải tìm cách thay đổi. Long Tuyết Di mặc dù có tư tâm, nhưng đối với hắn, đây cũng là một cơ hội. Thần tầm cửu biến, sau 9 lần biến hóa, hắn không cần thần hồn đạt đến mức độ như thần, chỉ cần tăng cường khả năng ngộ đạo gấp 9 lần là đủ. Ngươi không muốn mạo hiểm, ta cũng không trách ngươi, nhưng mong ngươi đừng tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, nếu tin tức về thần tầm cửu biến bị lộ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Thấy Vệ Phàm im lặng hồi lâu, Long Tuyết Di tưởng rằng hắn đã từ chối. Dù sao, với thiên phú vượt trội và tiềm năng vô hạn của Vệ Phàm, hắn thật sự không cần phải mạo hiểm, ngay cả khi không có thần tầm cửu biến, chưa chắc hắn đã không thể vô địch thiên hạ. Dù nàng dám đảm bảo thần tầm cửu biến là thật, nhưng chưa chắc Vệ Phàm đã tin nàng. Trong một khoảnh khắc, Long Tuyết Di cảm thấy có chút thất vọng, không phải vì Vệ Phàm không giúp nàng, mà vì có lẽ Vệ Phàm không tin tưởng nàng. Vệ Phàm nhe răng cười, chuyện này quan trọng, ta cần chuẩn bị một thời gian. Nụ cười rực rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Long Tuyết Di, cảm ơn ngươi, Vệ Phàm. Vẻ đẹp tinh tế của nàng khiến trăm hoa cũng phải cúi đầu. Vệ Phàm lắc đầu, đây cũng là cơ hội tốt cho ta, chỉ là ta cũng không chắc lắm. Hai người lướt qua bầu trời, chặng đường từ Tô Thành đến Thanh Vân Thành đã đi hơn một nửa. Vệ Phàm tạm gác lại chuyện của thần tầm cửu biến, ánh mắt lại một lần nữa hướng về bảng hệ thống. Đại Nhật Kim Trung Cháo đã tiến hóa thành Đại Lôi Âm Trung, hắn đã có cơ sở vững chắc. Nhưng bản thân vẫn còn yếu. Mặc dù đã đột phá thần cảnh, nhưng Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh vẫn chỉ vừa mới nhập môn, thân thể hắn chưa được tu luyện thêm bao nhiêu, thậm chí lực lượng khí huyết và chân lực cũng chưa được dung hợp, chưa thể đạt đến cảnh giới nội ngoại hợp nhất. Tiếp theo, trước tiên hãy dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực, đạt được nội ngoại hợp nhất, khi dung hợp thành công, thực lực của mình chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới. Trong Tử Huyền Vũ Điển quyển thần cảnh có ghi chép cách dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực, điều này hắn đã sớm lĩnh hội, chỉ cần thêm công lực là có thể thực hiện. Trong lúc suy nghĩ, bảng hệ thống trước mắt hắn bắt đầu nhấp nháy. Trong khi bay với tốc độ cao, Vệ Phàm nhất tâm lưỡng dụng, một bộ phận tâm thần dùng để hiển hóa uy năng ý chí, phần còn lại thì nhìn vào bảng hệ thống. Lực lượng khí huyết và chân lực là hai dòng sức mạnh rõ ràng khác biệt, mặc dù cả hai đều tồn tại trong cơ thể hắn. Chân lực được chứa trong đan điền khiếu huyệt, còn lực lượng khí huyết thì phân bố khắp cơ bắp và xương cốt. Khi chiến đấu, hễ hắn vận dụng chân lực, lực lượng khí huyết sẽ rút lại vào trong cơ thể, ngược lại, khi sử dụng lực lượng khí huyết thì không thể điều động chân lực. Mặc dù trên người có hai loại sức mạnh, nhưng không thể phát tác dụng, 1+1. Một năm công lực, ngài đã đột phá thần cảnh, tuy nhiên chân lực và lực lượng khí huyết vẫn là hai cỗ lực lượng tách biệt rõ ràng, ngài vận hành tâm pháp của Tử Huyền Vũ Điển. Định hoàn thành việc dung hợp hai cỗ sức mạnh này, ngài dùng tâm thần làm vật dẫn, mỗi bên điều động một tia sức mạnh để va chạm dung hợp, lần dung hợp đầu tiên thất bại, ngài gặp phản phệ. Vệ Phàm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lực lượng khí huyết và chân lực va chạm, khiến đan điền hắn như muốn nứt toác ra. Hai cỗ sức mạnh va chạm, tạo nên tiếng động lớn. Vệ Phàm không sợ hãi mà lại vui mừng, lực lượng khí huyết và chân lực va chạm tạo tiếng động càng lớn, thì sau khi dung hợp, sức mạnh càng đáng mong đợi. Chân lực chí tôn, chỉ có thể sau khi dung hợp mới thực sự xứng đáng với hai chữ chí tôn. Nếu dung hợp thành công, có lẽ không chỉ đơn giản là hiệu quả, 1+1, mà sẽ là sự tăng cấp gấp nhiều lần. Ngươi đang làm gì vậy? Long Tuyết Di quay đầu lại, bởi vì nàng cảm nhận được khí tức của Vệ Phàm đang dao động, không giống như đang tu luyện, mà như thể có hai người đang đánh nhau trong cơ thể hắn. Nàng cũng đang phân tâm tu luyện, rèn luyện thân thể, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn trước khi đến Thanh Vân Thành. Vệ Phàm liếc Long Tuyết Di một cái, ta đang thử dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực. Đồng tử Long Tuyết Di co rút nói, việc quan trọng như vậy, sao người có thể vừa di chuyển vừa làm? Nếu xảy ra sai sót thì làm sao? Mặc dù nàng không tu luyện cả nội và ngoại công, nhưng cũng biết sự nguy hiểm khi dung hợp hai loại sức mạnh này. Nhiều tông sư cùng tu luyện cả hai, sau khi đột phá thần cảnh, thậm chí phải mất vài chục năm mới có thể dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực. Vệ Phàm lắc đầu, không sao, ta tự biết chừng mực, trong Tử Huyền Vũ Điển có pháp môn dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực, không phải ta đang mò mẫm lung tung. Long Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm, nếu trong Tử Huyền Vũ Điển đã có tâm pháp tương ứng, thì sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chương 335, dung hợp sức mạnh 2. Việc nhất tâm lưỡng dụng với võ tông thần cảnh đã ngưng tụ được thần hồn không phải là chuyện quá khó khăn, bảng hệ thống vẫn đang nhấp nháy. Tuy nhiên, quá trình dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực khó khăn hơn rất nhiều so với dự tính của Vệ Phàm. Hai cỗ sức mạnh lần lượt va chạm rồi tiêu tán, nhưng không thể dung hợp ra một sức mạnh hoàn toàn mới. Tuy vậy, hành động này không phải là hoàn toàn vô ích, sự va chạm giữa các lực lượng đã đẩy nhanh quá trình rèn luyện nhục thể của hắn. Mỗi lần cơ thể chấn động, lúc lực lượng khí huyết bị chấn áp, cơ thể hắn lại được rèn luyện thêm một lần, và sức mạnh nhục thể được tăng lên đáng kể. 500 năm công lực, dung hợp tiếp tục thất bại, nhưng sau vô số lần thất bại, ngài đã có được một số tâm đắc. 800 năm công lực, ngài lại điều động một tia lực lượng khí huyết vào đan điền, để dung hợp với chân lực, người nghe thấy một tiếng êm tai, lực lượng khí huyết chi lực và chân lực đã dung hợp với nhau. Trong lòng Vệ Phàm khá vui mừng, sau 800 năm công lực và vô số lần thất bại, cuối cùng hắn cũng thành công dung hợp chân lực và lực lượng khí huyết. Hắn dùng tâm thần nội thị đan điền, chỉ thấy tia lực lượng khí huyết và chân lực được hút vào rồi biến mất, ở chỗ va chạm xuất hiện một tia lực lượng màu tím sẫm. Tia lực lượng màu tím sẫm này mang lại cảm giác không còn là loại năng lượng vô hình vô chất nữa, mà giống như vật chất thực sự, phát ra một luồng khí tức huyền ảo bá đạo. Một tiếng chấn động phát ra từ tâm thần, một cỗ hấp lực kinh khủng bùng nổ, thậm chí dường như lực lượng tâm thần cũng bị hút vào. Trong khoảnh khắc, không cần Vệ Phàm chủ động, tia sức mạnh dung hợp mới này phát ra hấp lực khủng khiếp, hút cạn lực lượng khí huyết từ trong xương thịt và chân lực từ đan điền, dung hợp vào luồng sức mạnh mới này. Quá trình dung hợp và va chạm dữ dội nhất diễn ra, cả người Vệ Phàm run rẩy. Chỉ trong vài hơi thở, chân lực nguyên bản trong đan điền đã bị sức mạnh mới dung hợp thay thế, lại thêm vài chục hơi thở, chân lực trong 360 khiếu huyệt cũng đã dung hợp với lực lượng khí huyết. Một cỗ chân lực chí tôn mới, sâu thẳm, ngưng tụ, bá đạo đã thay thế toàn bộ sức mạnh trước đây, từ đan điền và khiếu huyệt tràn vào kinh mạch, lan tỏa khắp tứ chi, cường hóa cơ thể hắn. Trong chớp mắt, mái tóc Vệ Phàm tung bay, khí tức điên cuồng bộc phát, gợn sóng đáng sợ từ người hắn chấn động mà ra, thổi bay Long Tuyết Di ra xa. Hắn dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực nhanh như vậy sao? Long Tuyết Di ổn định thân hình, trong mắt lộ ra vẻ chấn động mãnh liệt. Khí tức của Vệ Phàm đang nhanh chóng tăng lên. Đây là yêu nghiệt gì mà có thể phân tâm nhị dụng, lại còn dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực nhanh chóng như thế? Nếu nàng nhớ không lầm, Hoắc lão từng nói rằng năm xưa đại thống lĩnh Hà Thái Hiền phải mất gần 10 năm sau khi trở thành thần cảnh mới có thể dung hợp được hai loại sức mạnh này. Sau khi dung hợp chân lực và lực lượng khí huyết, bóng dáng Vệ Phàm đã dừng lại giữa không trung và hạ xuống đất. Long Tuyết Di cũng đáp xuống theo, ánh mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng mạnh mẽ của Vệ Phàm, sức mạnh của hắn đang tăng lên nhanh chóng, dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực, quả thực có biến hóa mãnh liệt như vậy. Nhưng rồi nàng nhanh chóng lắc đầu. Người khác không có sự biến hóa mạnh mẽ như vậy, điều này chắc chắn là do khổ luyện tiên thiên, không chỉ chân lực khác biệt, mà lực lượng khí huyết của hắn cũng vượt xa lực lượng khí huyết mà các võ sư luyện thể khác có thể sở hữu. Vệ Phàm hoàn toàn chìm đắm trong sự biến hóa của cơ thể. Với sức mạnh dung hợp mới lan tỏa, đan điền, khiếu huyệt, kinh mạch, huyết nhục, xương cốt của hắn đều được cường hóa nhanh chóng, thậm chí ngay cả thần hồn cũng ngưng thực nhanh hơn, và thức hải mở rộng với tốc độ cực nhanh. Trước kia, chân lực chỉ có thể được điều động qua kinh mạch, nhưng bây giờ, nó đã có đặc tính của lực lượng khí huyết, không cần phải qua kinh mạch nữa, có thể trực tiếp đi vào từng góc ngách trong cơ thể. Sự thay đổi này có nghĩa là trong chiến đấu, hắn có thể điều động sức mạnh nhanh hơn, sử dụng sức mạnh cũng linh hoạt hơn, kinh mạch không còn quan trọng như trước. Khi tất cả đã bình ổn, Vệ Phàm mở mắt nhìn bảng điều khiển. 800 năm công lực, chân lực và lực lượng khí huyết dung hợp tạo thành chân lực chí tôn thực sự. Tuổi thọ của ngài đã đạt đến 800 năm, chỉ số mọi mặt đều được nâng cao đáng kể. Tử Huyền Vũ Điển quyền thần cảnh tiểu thành, công lực hiện tại 3760 năm. Ngay cả tuổi thọ cũng đã tăng lên, các phó tông thần cảnh bình thường chỉ có tuổi thọ khoảng 300 năm, nhưng hiện tại hắn đã có 800 năm tuổi thọ. Ngay cả khi từ bây giờ tu vi không tăng thêm, hắn cũng có thể sống thêm 800 năm nữa. Khổ luyện tiên thiên, một cảnh giới đặc biệt, mà mấy trăm năm nay Tô Thành mới có một người đạt được, trước đây, nó hoàn toàn bị đánh giá thấp, nhiều người không biết sự khủng khiếp của khổ luyện tiên thiên. Khi cầm trong tay vũ khí của võ sư thiên nhân, Vệ Phàm đưa đầu ngón tay ra, một tia chân lực nhẹ nhàng lướt qua, vũ khí bị cắt đôi như đậu hũ. Chương 336, Hắc Hổ Yêu Tôn 1. Chân lực của hắn dường như đã không còn là năng lượng nữa, mà là một lưỡi dao sắc bén không gì sánh được. Quả là một sức mạnh bá đạo được cô đọng tuyệt đối. Với sức mạnh cô đọng này, thân thể hắn sẽ được rèn luyện đến mức độ mạnh mẽ không tưởng, hiệu suất của nó trong việc chế tạo thần binh cũng vượt xa chân lực thông thường không biết bao nhiêu lần. Long Tuyết Di hít một hơi thật sâu, đây mới là chân lực chí tôn thực sự, ngưng luyện đến mức cực hạn, không gì có thể chống lại. Đi thôi, Vệ Phàm gọi Long Tuyết Di, và cả hai lại cất mình bay lên. Thanh Vân Thành, quân doanh, trên người Tư Đồ Phong, khí cơ cuồn cuộn dần dần lắng xuống, uy năng ý chí kinh khủng cũng bình ổn lại. Uy năng ý chí có thể giết địch, cũng có thể chữa thương, chỉ cần ý chí tâm thần đủ mạnh, về nguyên tắc không có gì mà uy năng ý chí không làm được, thậm chí có thể khiến người chết sống lại. Tất nhiên, đó chỉ là về nguyên tắc, uy năng ý chí của võ tông thần cảnh vẫn chưa đạt đến mức vô hạn đó. Tư Đồ Phong thu lại uy năng ý chí đang bùng phát, thân sắc của hắn dần ổn định nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi, một trận đại chiến hôm qua đã khiến hắn tổn hao không ít. Ngay lúc đó, đệ tử Trấn Ma Tham tướng Chu Trấn Nguyên vội vã chạy vào, sư phụ, ngài ổn chứ? Ngày hôm qua, một trận chiến dữ dội đã xảy ra, tam thống lĩnh phó sư chính phản bội, đánh trọng thương đại thống lĩnh Hà Thái Hiền, buộc Tư Đồ Phong phải đối mặt với ba kẻ địch nguy hiểm là Hắc Mãng Yêu Quân, Bạch Viên Yêu Quân và phó sư chính. Dù Tư Đồ Phong có tu vi siêu phàm, nhưng trận chiến ấy đã để lại thương tích nặng nề cho hắn. May mắn là nhờ có sự trợ giúp của thần binh từ chỉ huy sứ Long Kiếm Ưng mà cuối cùng hắn mới thoát khỏi vòng vây. Chu Trấn Nguyên vẫn luôn túc trực bên ngoài, lo lắng không rời sư phụ nửa bước. Tư Đồ Phong lắc đầu, sắc mặt tối sầm lại, ta chỉ tạm thời đè ép được thương thế, vẫn chưa hồi phục. Chu Trấn Nguyên biến sắc, tình trạng của sư phụ mình chỉ là ổn định tạm thời, nếu yêu quân quay lại tấn công lần nữa, bọn họ sẽ khó lòng chống đỡ. Nếu Thanh Vân Thành thất thủ, con số thương vong sẽ không còn là vài chục ngàn người mà sẽ lên tới hàng trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu, kéo theo hậu quả khủng khiếp cho cả vùng đất phía sau. Tư Đồ Phong thấy biểu cảm lo lắng của Chu Trấn Nguyên, cũng cau mày, còn các quận thành khác và thành Thông Châu. Bọn họ vẫn chưa phái người tới viện trợ sao? Chu Trấn Nguyên lắc đầu, các quận thành khác cũng đang bị yêu quân tấn công, Thông Châu Thành thì bị Hắc Hổ Giao Tôn uy hiếp, hiện tại, không ai có thể điều động tông sư để hỗ trợ chúng ta. Hắc Hổ Giao Tôn, một yêu tôn vượt qua cả cấp độ yêu quân, được biết đến là Hắc Hổ Yêu Tôn, chỉ có những võ tôn nhân tộc mới có thể sánh ngang với nó. Đây là một đại yêu đáng sợ nhất trong toàn bộ vùng Thông Châu, một con giao long có huyết mạch long tộc và đã sống hơn 1.000 năm. Không chỉ riêng Tô Thành mà các vùng khác cũng bị yêu ma nổi loạn, so với sự uy hiếp từ một yêu tôn như Hắc Hổ Giao Tôn, thì tình hình tại Tô Thành lại chỉ như một vấn đề nhỏ bé. Một yêu tôn có thể dễ dàng hủy diệt cả một thành trì chỉ trong một đòn duy nhất, Thông Châu tuy có thực lực mạnh mẽ nhưng không thể điều động cao thủ vào lúc này. Trước đây, các cường giả nhân tộc và yêu ma luôn giữ thế cân bằng, nhưng sự phản bội của phó sư chính đã phá vỡ hoàn toàn cán cân đó. Chu Trấn Nguyên lo lắng báo cáo thêm, tham tướng Trần Khải Minh đã phái người tới ba đại môn phái cầu viện, nhưng các trưởng môn đều đang bế quan. Sự việc này khiến ông vô cùng lo ngại, sự việc ở Thần Đao Môn đã làm cho giới giang hồ kinh sợ. Những lời từ chối như trưởng môn đang bế quan rõ ràng chỉ là cái cớ, bởi bọn họ không muốn dính líu tới cuộc chiến này. Chu Trấn Nguyên lo lắng rằng các môn phái này có thể đang chờ cơ hội để chiếm đoạt lãnh địa khi Thanh Vân Thành thất thủ. Tư Đồ Phong nghiến răng, ánh mắt lóe lên sát khí, chúng tự chuốc lấy con đường chết, nếu Thanh Vân Thành bị phá hủy, chúng nghĩ chúng sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Các môn phái này thật đáng chết, khi có thiên tài xuất hiện, chúng tranh nhau thu nhận, nhưng đến khi nguy hiểm đến gần thì lại rụt cổ không bảo vệ nhân tộc, không khéo, bọn chúng đã thông đồng với yêu ma. Chu Trấn Nguyên cũng bộc lộ sát khí, hận không thể diệt sạch những kẻ phản bội, nếu ba đại môn phái chịu đưa tay giúp đỡ, thì tình thế chắc chắn sẽ được cải thiện. Mặc dù võ tông của ba môn phái không hùng mạnh như của Trấn Ma Ti, nhưng chỉ cần thêm một người, yêu ma cũng phải dè chừng. Tư Đồ Phong tức giận nói, cứ để chúng đợi đó, nếu ta có thể vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ đích thân đến từng nhà bọn chúng đòi công đạo, không giải thích rõ ràng, thì hãy chuẩn bị đón quân mã tới trước cửa. Ngay cả người tự tin như Tư Đồ Phong cũng phải cảm thấy đau đầu, sau khi tỉnh lại, hắn liên tục phải đối diện với hàng loạt tin tức tồi tệ. Hoắc lão đâu rồi, đã liên lạc được với ông ấy chưa? Nếu Hoắc lão có thể tới Thanh Vân Thành, tình hình có thể được kiểm soát. Chương 337, Hắc Hồ Yêu Tôn 2. Chu Trấn Nguyên trầm giọng đáp, đã liên lạc được rồi, nhưng ông ấy bị Thanh Nhiêu Yêu Quân và Ngân Hồ Yêu Quân vây công, suýt chút nữa không trở về được, hiện tại, ông ấy không còn đủ sức để chiến đấu. Nhưng Hoắc lão đã nói, Thanh Nhiêu Yêu Quân tạm thời không thể gây rối, chúng ta chỉ cần giữ vững phòng tuyến núi Thanh Vân trong một thời gian ngắn là ổn. Tư Đồ Phong thở phào nhẹ nhõm, Hoắc lão không sao là tốt rồi, Phó Sư Chính, tên cầm thú đó, chắc đã chạy trốn, nếu chỉ đối phó với Hắc Mãng Yêu Quân và Bạch Viên Yêu Quân, tuy khó khăn nhưng ta nghĩ vẫn có thể trụ được. Dù không có tin tức chính xác, nhưng hắn chắc chắn rằng Phó Sư Chính đã bỏ trốn. Sự phản bội của một thống lĩnh không phải là chuyện nhỏ, dù Thanh Vân Thành không thể cử người đối phó, nhưng chắc chắn Trấn Ma Ti tại Kinh Đô sẽ truy nã hắn, có thể sẽ có người mang theo mệnh bài của Phó Sư Chính đến truy bắt, điều này cũng sẽ giúp thêm lực lượng cho Thanh Vân Thành. Điều duy nhất khiến Tư Đồ Phong lo lắng là khả năng có những yêu quân khác tham gia tấn công núi Thanh Vân. Chu Trấn Nguyên lắc đầu, vẫn chưa có ai từ Kinh Đô đến. Ánh mắt Tư Đồ Phong trở nên sắc lạnh, với tốc độ của một võ tông thần cảnh, đáng lẽ bọn họ đã phải tới từ lâu. Liệu có ai đó đang cố tình nhắm vào mình? Tư Đồ Phong nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó, dù hắn có vài đối thủ trong Trấn Ma Ti tại Kinh Đô, nhưng không đến mức bị ai đó nhắm đến trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Một sự phản bội tầm cỡ của Phó Sư Chính không phải là chuyện mà một kẻ bình thường có thể che giấu hay áp chế được. Chu Trấn Nguyên dò xét hỏi, sư phụ, có phải chỉ huy sứ Long Đại Nhân đã gặp chuyện gì? Hôm qua mặc dù tình hình cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có sự xuất hiện của chỉ huy sứ Long, mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng, nhưng lạ thay, chỉ huy sứ không hề ra mặt, chỉ có thần binh của ông ấy xuất hiện trong tay Tư Đồ Phong. Điều này hoàn toàn không hợp lý, một thống lĩnh phản bội, đại thống lĩnh chết trận, Thanh Vân Thành đã bị phá một nửa, tất cả đều là sự kiện đủ lớn để chỉ huy sứ ra tay. Thế nhưng, Long Kiếm Ưng vẫn không lộ diện, điều này khiến không chỉ các võ tướng, mà ngay cả những binh sĩ cũng cảm thấy bất an. Tư Đồ Phong xoa trán, cảm thấy đau đầu, khi đó, chính Hoắc lão đã trao cho hắn thần binh của chỉ huy sứ để hắn dùng bảo vệ núi Thanh Vân, hắn cũng chỉ có thể suy đoán mà không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì. Việc này ta cũng không rõ lắm, nhưng hãy chú ý ổn định quân tâm. Đang nói đến đây, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ, liệu có phải không có ai từ Kinh Đô tới vì chuyện liên quan đến chỉ huy sứ? Nếu Thanh Vân Thành bị phá hủy, hắn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nhưng người phải chịu trách nhiệm chính trước tiên sẽ là Long Kiếm Ưng, vị chỉ huy sứ đứng đầu. Trống trận đột ngột vang lên, tiếng trống chiến lan khắp quân doanh, hàng ngàn binh sĩ và Trấn Ma vệ nhanh chóng rời khỏi lều trại, lập tức xếp thành hàng ngũ. Bọn súc sinh này lại tấn công nữa, chúng muốn thừa lúc ta trọng thương mà lấy mạng ta sao? Tư Đồ Phong lập tức đứng bật dậy, cả người phát ra sát khí ngập trời. Hôm qua một mình hắn đấu ba, mặc dù bước lui Hắc Mãng Yêu Quân cùng Bạch Viên Yêu Quân, nhưng thương thế của đối phương cũng không nặng, hơn nữa nói về khả năng hồi phục, tông sư nhân tộc cũng không mạnh bằng Yêu Quân. Yêu Quân đứt tay chân cũng có thể mọc lại, nhưng nếu tứ chi của tông sư bị hủy diệt, sẽ trở thành tàn phế mãi mãi. Trần Khải Minh chạy vào, khởi bẩm thống lĩnh, đại quân yêu ma đột kích. Quân doanh Thanh Vân Thành, tiếng trống trận vang dội, binh sĩ kết thành trận hình, tạo nên chiến trận. Chuẩn bị chiến đấu, Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu bước ra khỏi doanh phòng, Trần Khải Minh và Chu Trấn Nguyên, hai vị tham tướng của Trấn Ma Ti đi theo sau. Từ xa, trong dãy núi Thanh Vân, khói bụi cuồn cuộn giống như thủy triều, cuốn về phía Thanh Vân Thành, chấn động mặt đất núi đồi, yêu khí từ đại quân yêu ma phát ra hình thành một đám mây đen khổng lồ, mang đến áp lực không thể diễn tả bằng lời. Đám súc sinh này muốn quyết chiến một trận tử chiến sao? Trong khói bụi khổng lồ, lờ mờ có thể thấy được nhiều yêu ma cao 4 đến 5 trượng. Sư phụ, đệ tử đi chỉ huy đại quân. Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh bay lên không trung, tiến về phía trước nơi đại quân nhân tộc đang tập hợp, đây không còn là trận chiến, luyện binh, như trước nữa, mà là một cuộc quyết chiến thực sự, ngay cả những thành viên của Yêu Thiên Minh cũng đã tham gia, cùng lao vào đội hình yêu ma. Còn về phía nhân tộc, nhiều liệt ma nhân không tham gia, bọn họ không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh và có thể tự do lựa chọn. Trong mắt nhiều liệt ma nhân, chuyện Thanh Vân Thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian, số lượng tông sư không đủ, bọn họ tham gia vào chỉ là góp cho đủ số. Sư huynh, huynh đi đi, huynh là liệt ma nhân, không cần phải chết chung cùng chúng ta. Phía trước đại quân, Tư Đồ Ứng tay cầm đao chiến, ánh mắt chăm chú nhìn vào dãy núi Thanh Vân phía trước. Bản thân là giáo úy, vào lúc này, hắn phải đứng ra. Nhưng Trương Hiển Long lại khác, hắn hoàn toàn có thể như những liệt ma nhân khác, tránh khỏi trận chiến này. Chương 338, võ kỹ nhập thần. Trương Hiển Long trầm giọng nói, để muốn ta làm kẻ hèn nhát sao? Tư Đồ Ứng lắc đầu, để nghĩ rằng bên phía chúng ta, có Chu sư huynh và sư phụ là đủ rồi, phải để lại một chút hy vọng, lỡ như chúng ta tử trận, còn có người nhớ tới mà báo thù cho chúng ta. Trương Hiển Long thoáng sững người, rồi tự giễu, để coi ta là vệ phàm sao? Nếu ta có thiên phú như vệ phàm, không cần đệ nói ta cũng chạy rồi, cả đời này, ta đại khái không thể trở thành thần cảnh, chỉ bằng chết oanh liệt một chút, để người ta nhớ tới ta, Trương Hiển Long cũng là một anh hùng. May là tên kia không có ở đây, nếu không hắn sẽ càng xúc động. Nói tới, có lẽ tên đó đã đột phá rồi, nếu hắn kịp quay về, Thanh Vân Thành vẫn còn cứu được, tiếc là khoảng cách quá xa, không có cách nào nhắn tin cho hắn. Trương Hiển Long quay đầu nhìn lại, thấy vài bằng hữu của vệ phàm khi nghe nhắc tới hắn, ai nấy đều lộ vẻ hoài niệm. Cố gắng bảo vệ họ một chút, hắn không có nhiều bạn. Phía trước, tiếng ầm ầm ngày càng gần, trong khói bụi khổng lồ, cây cối như bị dòng nước lũ nghiền nát, từng mảng lớn đổ gục. Xung phong, tiếng của sư huynh Chu Trấn Nguyên vang lên. Ngay lập tức, đao mang và kiếm khí chém ra không ngừng, mục tiêu là đám yêu ma đối diện, máu tanh bắn xối xả. Giết, nhắm thẳng vào đầu yêu lang cao 2-3 trượng phía trước, Trương Hiển Long nhảy lên cao. Lần này hẳn có thể công phá Thanh Vân Thành chứ. Ở phía sau đại quân yêu ma, Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống chiến trường. Cả hai yêu đều biến thành hình người, Hắc Mãng yêu quân có làn da đen bóng, khóe miệng gần như rách tới mang tai, trông vô cùng xấu xí. Bạch Viên yêu quân có mái tóc bạc trắng rối tung, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn như một ngọn núi nhỏ, trong tay hắn nắm một cây gậy lớn màu đen. Hắc Mãng yêu quân lắc đầu, Tư Đồ Phong chưa chết, thì Thanh Vân Thành chưa bị công phá thực sự. Bạch Viên yêu quân lộ ra sát khí, vậy thì giết hắn, chúng ta đã hồi phục hoàn toàn vết thương, còn hắn nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát vết thương, đó là lợi thế của chúng ta, chỉ cần đánh thêm 2-3 trận nữa, kéo dài hắn cũng chết. Nói đoạn, trên người hắn bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, khiến khói bụi phía trước bị chấn động tan rã, lộ ra hình bóng Tư Đồ Phong đối diện. Tư Đồ Phong, lên đây nhận cái chết. Một tiếng hét lớn, khiến yêu khí trên bầu trời tan biến. Tư Đồ Phong bước một bước vào không trung, vượt qua chiến trường bay vào dãy núi Thanh Vân, đối diện với Bạch Viên yêu quân và Hắc Mãng yêu quân. Hắn nở nụ cười lạnh, muốn giết ta sao? Trước khi ta chết, ít nhất cũng có thể kéo theo một kẻ trong các ngươi, là Bạch Viên ngươi chết, hay là Hắc Mãng ngươi chết. Sát khí ngập trời khiến Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân đều biến sắc. Bọn hắn hiểu rằng Tư Đồ Phong có khả năng này, không phải là đang phô trương thanh thế. Đặc biệt là Bạch Viên yêu quân, tu vi của hắn không bằng Hắc Mãng yêu quân, nếu Tư Đồ Phong quyết tâm liều mạng mang theo một kẻ, thì rất có khả năng hắn sẽ chọn hắn. Hắn quát lên, Phó Sư Chính đã đầu quân cho yêu ma chúng ta, Hà Thái Hiền đã tử trận, Lão Bất Tử Hoắc Thiên Chính thì sống dở chết dở, Long Kiếm Ưng thì vô tung vô ảnh, hiện giờ ngươi chỉ có một mình, nếu giao kẻ đã giết con ta và con của Thanh Ngưu yêu quân ra, ta có thể rút quân. Hoắc Thiên Chính cũng chính là Hoắc Lão, tình hình tại Tô Thành đã sớm bị họ nắm rõ. Tư Đồ Phong nhướng mày, chế nhạo, ngươi là kẻ ngu sao? Quy tắc của liệt ma nhân, ai giết đứa con phế vật của ngươi, người ngoài làm sao biết được? Bạch Viên yêu quân lộ vẻ khó coi, cho rằng Tư Đồ Phong thật sự không biết ai đã giết Viên Khiếu. Vậy thì giao tên vệ phàm, kẻ đã tu luyện khổ luyện tiên thiên ra, chỉ cần giao hắn ra, đại quân sẽ lập tức rút lui, ta đảm bảo trong vòng 30 năm, yêu ma ở núi Thanh Vân sẽ hòa thuận với nhân tộc. Tiếng của yêu quân Hắc Mãng vang lên. Khổ luyện tiên thiên chính là loại đại dược vô thượng, nếu có thể ăn được, trở thành yêu tôn cũng không phải chuyện không thể. Đừng mơ, muốn ra tay thì nhanh lên, người nghĩ ta không biết âm mưu của các ngươi sao? Đương nhiên Tư Đồ Phong không tin lời của Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân, càng không thể giao vệ phàm ra. Nhưng ngay lúc này, từ phía xa bỗng vang lên một giọng nói, các ngươi thương nhớ ta đến vậy sao? Tư Đồ Phong quay đầu nhìn lại, thấy một nam một nữ bước ra từ khu rừng gần đó. Đúng là Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Vừa kịp, Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, cảm thấy ngón trỏ tay phải nóng lên. 2750 năm công lực, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của ngài đã viên mãn thần cảnh, võ học luyện nhập thần hồn, khi thi triển phát ra tiếng long ngâm, phá toái vạn vật. Công lực hiện tại 910 năm, gần như đã tiêu hao 3000 năm công lực để hoàn thành Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, luyện nhập thần hồn. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ quyền thần cảnh giờ đây trở thành một môn chỉ pháp thực thụ, không còn là loại võ học giống như chảo pháp trước đây nữa, mỗi ngón tay đều được tôi luyện. Tuy nhiên, cũng không phải là không thể tu luyện tất cả 10 ngón, nhưng việc chỉ luyện một ngón tay đã tiêu hao đến 2000 năm công lực, Vệ Phàm thực sự không có đến 2 vạn năm công lực để luyện tất cả các ngón tay. Chương 339, ta tới hóa giải ân oán. Không chỉ 10 ngón tay trở nên trong suốt như ngọc, khi hắn nội thị, thần hồn trong thức hải, ngón trỏ tay phải của thần hồn cũng trở nên rắn chắc hơn so với các ngón khác. Đây chính là cảnh giới luyện võ nhập thần, khiến thần hồn cũng xuất hiện biến hóa, giúp phát huy sức mạnh của uy năng ý chí. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hai yêu quân lơ lửng trên bầu trời, chỉ thấy bảng trạng hệ thống trước mắt khẽ lóe lên. Yêu quân Bạch Viên, cảnh giới ngưng thần sơ kỳ, đã ăn thịt vô số người, tàn ác đa đoan. Giết hắn, có thể thu được 5000 năm công lực bình thường, 10 năm công lực thần hồn. Chú ý, công lực thần hồn có thể dùng để gia tăng thần hồn. Vệ Phàm nhíu mày, lộ ra một chút vui mừng. Bảng hệ thống xuất hiện đồ vật mới, chia công lực thành công lực bình thường và công lực thần hồn. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp phải yêu quân ngưng thần, nhưng khi chém giết yêu quân Bạch Tượng, không hề xuất hiện loại công lực thần hồn này. Lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ lạ, với thực lực của yêu quân ngưng thần, không thể nào chỉ thu được 5000 năm công lực, hóa ra còn có thứ gọi là công lực thần hồn. Có điều, khi đó hắn vẫn còn là võ sư thiên nhân, chưa đột phá thần cảnh, chưa ngưng tụ thần hồn, cho nên công lực thần hồn chưa xuất hiện. Dùng để gia tăng thần hồn, vậy phải thêm vào thế nào đây? Trong lúc nghi ngờ, hắn đưa mắt nhìn về phía yêu quân Hắc Mãng. Yêu quân Hắc Mãng, cảnh giới ngưng thần trung kỳ, chỉ huy yêu ma tấn công nhân tộc từ khi trưởng thành, tội lỗi không thể tha thứ. Giết hắn, có thể thu được 6000 năm công lực bình thường, 20 năm công lực thần hồn. Quả nhiên, không chỉ Bạch Viên yêu quân đặc biệt, mà ngay cả Hắc Mãng yêu quân cũng có thể bạo công lực thần hồn. Khi Vệ Phàm còn đang suy nghĩ, Bạch Viên yêu quân nhìn xuống, biểu cảm có phần phấn khích, ngươi chính là Vệ Phàm. Hắc Mãng yêu quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ có Vệ Phàm, mà người bên cạnh hắn chính là Long Tuyết Di, cháu gái của Long Kiếm Ưng. Long Tuyết Di cũng là một thiên tài nổi tiếng của nhân tộc. Bạch Tượng yêu quân từng mời Thương Ngưu đến, mục đích chính là để giết Long Tuyết Di. Vệ Phàm gật đầu, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, đúng, chính là chúng ta. Bạch Viên yêu quân lộ ra vẻ không thể tin nổi, các ngươi dám tự mình đến đây nộp mạng, ta đã ngửi thấy mùi của đại dược vô thượng rồi. Hắn thực sự không ngờ vào thời điểm này, Long Tuyết Di và Vệ Phàm lại xuất hiện một cách chủ động. Yêu nghiệt của nhân tộc sao lại ngốc đến vậy? Chẳng lẽ thật sự tin rằng bằng việc hiến mạng mình, có thể đổi lấy hòa bình cho thành Thanh Vân? Vệ Phàm gật đầu, mũi người cũng thính đấy, lần trước con trai người cũng nói y như vậy, nhưng hắn đã bị ta giết, chỉ tiếc là chưa lấy được yêu đan của hắn. Vệ Phàm mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có mấy viên yêu đan phát ra những gợn sóng năng lượng, ngươi xem, trừ yêu đan của con trai ngươi, yêu đan của Thương Ngưu và cả con trai của Bạch Tượng đều nằm ở đây, mấy tên xúc vật đó đều do ta làm thịt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sắc mặt của Bạch Viên yêu quân lập tức trở nên cứng đờ, ngay sau đó sát khí dâng trào, ngươi đáng chết, ta sẽ ăn sống ngươi ngay lập tức. Hắn không ngờ rằng cả con trai mình và con trai của mấy yêu quân khác, tất cả đều bị một mình Vệ Phàm giết chết. Hắc Mãng yêu quân không thể ngồi yên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang Bạch Viên yêu quân, đại dược vô thượng của khổ luyện tiên thiên, người định độc chiếm à? Hắn không quan tâm việc Vệ Phàm có phải là kẻ giết chết con trai của Viên Khiếu hay không, đại dược vô thượng khổ luyện tiên thiên làm sao có thể để Bạch Viên yêu quân chiếm giữ một mình. Ta chỉ dọa hắn thôi, làm sao mà độc chiếm được, chút nữa ngươi giữ chân Tư Đồ Phong, ta sẽ giết Vệ Phàm, 1/3 máu thịt của hắn thuộc về ta, còn lại đều là của ngươi. Bạch Viên yêu quân truyền âm, trong lòng thầm nghĩ Hắc Mãng yêu quân này thật ngu ngốc, trong lúc đang tung lời đe dọa lại phá hỏng bầu không khí. Ngươi đến đây làm gì, còn không mau rời khỏi. Tư Đồ Phong sớm đã căng thẳng, sợ rằng mình không thể kịp phản ứng, để Vệ Phàm và Long Tuyết Di bị yêu quân một chưởng đánh chết, hắn ta vẫn chưa biết cả hai đã đột phá đến thần cảnh. dù sao Vệ Phàm mới gia nhập Trấn Ma Ti chưa đầy 3 tháng. Điều quan trọng nhất là cả hai người này đều đang ẩn giấu khí tức, đi bộ đến đây, thậm chí không bay, điều này không thể khiến ông ta liên tưởng đến tông sư. Vệ Phàm ngước nhìn Tư Đồ Phong, rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn không còn hùng mạnh như lúc ở Thần Đao Môn, điều này cho thấy hắn đã bị thương. Lúc này mà hắn vẫn không bỏ lại Thanh Vân Thành và những thành trì nhân tộc phía sau, chỉ dựa vào một mình trụ lại, có thể coi là một anh hùng đích thực. Nhị thống lĩnh, đừng lo lắng, chúng ta đến để hóa giải ân oán lần này, tất cả đều do ta mà ra, để hai vị yêu quân ngày ngày nhớ tới ta như thế cũng không tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc Mãng yêu quân, Bạch Phiên yêu quân, và cả Tư Đồ Phong đều cảm thấy tình huống này thật nực cười, không lẽ Vệ Phàm thật sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng giao nộp mình thì có thể hóa giải ân oán giữa nhân tộc và yêu ma sao? Chương 340, người cũng rất ngu xuẩn một. Chỉ có Long Tuyết Di lộ ra vẻ kỳ lạ. Nếu nàng không biết Vệ Phàm đã giết chết Bạch Tượng yêu quân, không biết rằng Vệ Phàm đã trở thành võ tông thần cảnh, thì có lẽ nàng cũng sẽ cho rằng hắn ngây thơ. Ha ha, nhân tộc khổ luyện tiên thiên, thì ra lại là một tên ngốc không biết suy nghĩ. Bạch Phiên yêu quân và Hắc Mãng yêu quân cười lớn, không hề kiêng nể. Tư Đồ Phong trừng mắt nhìn Long Tuyết Di, người cũng theo Vệ Phàm làm chuyện điên rồ này sao? Sao có thể tin tưởng lời yêu ma? Long Tuyết Di cũng không kìm được nụ cười tinh nghịch, nhị thống lĩnh, đừng lo, hai vị yêu quân chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Tư Đồ Phong hoàn toàn không còn lời nào để nói. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào yêu quân Bạch Phiên yêu quân, ta đang ở đây, ngươi có thể đến lấy mạng ta để báo thù cho con trai ngươi, hy vọng rằng chúng ta có thể hóa giải ân oán này. Bạch Phiên yêu quân cười gằn, chắc chắn rồi. Ngay khoảnh khắc đó, từ thân thể hắn bùng phát ra sức mạnh dữ dội, khí cơ của hắn cuồn cuộn như sóng lớn, yêu khí bốc lên trời cao. Hắc Mãng yêu quân vội vã hét lên, đừng làm tổn thương bên ngoài, giết hắn bằng tinh thần, mỗi giọt máu của khổ luyện tiên thiên đều không được lãng phí. Hắn lo sợ yêu quân Bạch Phiên sẽ làm tổn hại Vệ Phàm, khiến một giọt máu quý giá của khổ luyện tiên thiên bị phung phí. Yên tâm đi, ta có chừng mực, sao có thể lãng phí được. Hai tên yêu quân cùng lúc xuất thủ, sức mạnh kinh hoàng khiến mặt đất phía dưới rung chuyển, như dòng nước lũ áp đảo hướng về phía Tư Đồ Phong. Chạy nhanh lên, Tư Đồ Phong hét lớn, thân thể phát ra một luồng đao mang khổng lồ, thanh thần binh đã được rèn luyện từ lâu xuất hiện trong tay hắn. Hắn đã vừa mới kiểm soát được vết thương của mình, đối diện với sự tấn công của cả Hắc Mãng yêu quân và Bạch Viên yêu quân, hắn không đủ sức để chống đỡ, thậm chí có nguy cơ chết trận. Giờ đây, lại thêm việc phải bảo vệ Vệ Phàm và Long Tuyết Di, tình thế của hắn càng trở nên nguy hiểm. Còn có hắn cũng không có sự chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ được bọn họ. Chỉ khi hai người họ nhanh chóng rời khỏi đây, hắn mới có thể dốc toàn lực chiến đấu. Nhị thống lĩnh, ta và Vệ Phàm đã đạt đến thần cảnh, hãy để Bạch Viên yêu quân qua đây. Thấy Tư Đồ Phong thực sự cho rằng mình và Vệ Phàm đều là những kẻ ngốc, sẵn sàng hy sinh tính mạng để ngăn chặn yêu quân, Long Tuyết Di buộc phải dùng thần niệm truyền âm cho ông. Hai người đã đạt đến thần cảnh rồi sao? Trong lòng Tư Đồ Phong chấn động, nhưng cũng ngay lập tức tinh thần phấn chấn, biết rằng hai người này đang âm thầm giăng bẫy Bạch Viên yêu quân. Dù vậy, hắn cũng hiểu rằng dù bọn họ có vừa mới đột phá thần cảnh, sức mạnh của họ vẫn chưa đạt đến mức tối thượng, cơ thể của bọn họ mới chỉ bắt đầu quá trình rèn luyện, thần binh cũng chưa kịp chế luyện, còn võ học thần cảnh có lẽ cũng chưa kịp học hết. Với kinh nghiệm của một tông sư lâu năm, Tư Đồ Phong biết rõ rằng ngay cả cùng là thần cảnh sơ kỳ, sức mạnh của một người vừa đột phá và người đã tích lũy lâu năm có sự khác biệt rất lớn. Thần binh, võ học và mức độ rèn luyện thân thể đều có ảnh hưởng lớn đến sức mạnh, và tất cả những thứ này đều cần thời gian để hoàn thiện. Ngươi mơ tưởng có thể một mình cản trở hai đại yêu quân sao, Tư Đồ Phong? Ngươi sẽ chỉ chết nhanh hơn thôi, tốt hơn hết là ngươi nên suy nghĩ xem tính mạng của hai người này quan trọng hơn, hay là mạng sống của hàng triệu dân chúng ở Tô Thành phía sau quan trọng hơn. Bạch Phiên yêu quân gầm lên. Dù Tư Đồ Phong biết rằng Vệ Phàm và Long Tuyết Di đều đã đạt đến thần cảnh, nhưng để giữ tính chân thật của màn kịch, hắn không thể tỏ ra quá dễ dàng để yêu quân Bạch Phiên đi qua, bằng không để yêu quân Bạch Phiên tiến về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di một cách quá dễ dãi, Bạch Phiên yêu quân sẽ nghi ngờ và đề phòng. Cút đi, Hắc Mãng yêu quân vung chiếc thần binh đại phủ khổng lồ của mình, tạo ra những gợn sóng khủng bố. Với một cú chém, hắn đã đẩy lui Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nhân cơ hội này, giả vờ phản ứng chậm một nhịp, để Bạch Viên yêu quân có cơ hội lao về phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Hắn thay đổi sắc mặt, giả vờ muốn ngăn chặn Bạch Viên yêu quân, nhưng lại bị Hắc Mãng yêu quân nhanh chóng bám sát, khiến hắn bị giữ chân. Trong tình cảnh không còn lựa chọn nào khác, hắn quay đầu hét lên một câu, chạy mau. Không thoát được đâu, dám giết con ta, hôm nay ăn ngươi để báo thù cho con trai ta. Trên người Bạch Viên yêu quân tràn ngập yêu khí, cái bóng của hắn đổ xuống mặt đất tạo nên một vùng tối tăm mịt mùng. Hắn không còn buồn bã nữa, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Dù mất một đứa con, nhưng nếu có thể ăn được khổ luyện tiên thiên, loại đại dược vô thượng, sau này có thể thành yêu tôn, hắn không ngại mất thêm một đứa con nữa. Mái tóc bạc tung bay, thân ảnh của hắn nhanh như tia chớp xẹt qua bầu trời, lao thẳng từ không trung xuống, khí tức hung bạo làm mặt đất nứt nẻ thành vô số khe rãnh. Bất quá rất nhanh Bạch Viên yêu quân đã thu hồi cỗ khí tức này. Khổ luyện tiên thiên là đại dược, mỗi giọt máu đều không thể lãng phí, nếu đối phương không chịu nổi khí tức của yêu quân mà nổ tung thì không chỉ Hắc Mãng yêu quân tìm hắn tính sổ, mà ngay chính bản thân hắn cũng sẽ tiếc nuối. Chương 341, người cũng rất ngu xuẩn, 2. Khổ luyện tiên thiên lại quá ngây thơ, cháu gái của Long Kiếm Ưng cũng ngu ngốc. Thậm chí Bạch Viên yêu quân còn lo lắng làm thương tổn đến Vệ Phàm, nó thu lại thần binh tu luyện, chỉ vươn ra hai bàn tay lớn nhằm thẳng Vệ Phàm và Long Tuyết Di mà bắt lấy. Tiểu tử, sau khi ngươi chết, sẽ có hàng triệu người ở Tô Thành bồi táng cùng ngươi, xem như ngươi cũng không sống uổng đời này. Giữa tiếng gầm giống, thân thể của Bạch Viên yêu quân vượt qua khoảng cách hơn 1-2 cây số, tiến đến chỉ còn cách Vệ Phàm và Long Tuyết Di vài chục mét. Thậm chí hắn đã tưởng tượng đến việc bắt lấy Vệ Phàm và bóp gãy cổ hắn thế nào để không lãng phí dù chỉ một giọt máu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai người trước mặt, tưởng như là những con dê béo chờ bị làm thịt, lại đột nhiên bùng phát ra khí tức của võ tông thần cảnh, khí cơ mạnh mẽ ngay lập tức làm nứt vỡ phạm vi trăm mét xung quanh. Hai tên võ tông thần cảnh, đồng tử của Bạch Viên yêu quân co rút mãnh liệt, lông tơ dựng đứng. Hai con dê béo, bỗng chốc biến thành mãnh hổ ăn thịt người, cả hai đều đã thành võ tông thần cảnh. Hắn không còn bận tâm đến việc không thể làm thương tổn Vệ Phàm nữa, yêu lực hùng hậu dưới tác động của tâm thần ngay lập tức trút ra như thủy triều. Tin rằng chúng ta đến để nạp mạng, người cũng thật ngu xuẩn. Long Tuyết Di lạnh lùng lên tiếng, sát ý luôn được giấu kín bùng phát hoàn toàn, tâm thần như thủy triều tràn lan, dẫn động đại thế mặt đất núi non xung quanh. Uy năng ý chí vừa hiện ra, sông núi bốn phía cũng rung động theo kiếm của nàng, kiếm quang khổng lồ không chút nương tay mà chém xuống. Giống, người tìm chết. Bạch Viên yêu quân giận dữ, hai mắt lóe lên hồng quang, đánh thẳng một quyền vào kiếm quang của Long Tuyết Di. Bộ tộc của hắn vốn dễ bị kích động, cảm xúc không ổn định, thường bị nhân tộc và đồng loại chê bai là ngu ngốc, điều hắn ghét nhất chính là bị người khác nói ngu. Tất nhiên, một khi tức giận, thực lực của hắn cũng tăng vọt, uy năng ý chí vượt xa trạng thái bình thường. Long Tuyết Di định dùng chiến thuật nghỉ ngơi lấy sức để bất ngờ tấn công, nhưng dưới cơn giận dữ của Bạch Viên yêu quân, tốc độ ra tay của nó còn nhanh hơn nàng. Kiếm quang của nàng chưa kịp chém xuống thì đã bị quyền của Bạch Viên yêu quân đánh tan giữa không trung. Gợn sóng hủy diệt cuộn trào, bụi đất bốc lên thành từng mảng bụi mù, như dòng lũ lăn lộn trên mặt đất. Hừ, Long Tuyết Di khẽ hừ lạnh, cước bộ không tự chủ được lùi lại. Bạch Viên yêu quân dù chỉ mới là ngưng thần sơ kỳ, nhưng nó đã đột phá lên yêu quân gần 20 năm. Long Tuyết Di dù yêu nghiệt tới đâu, rốt cuộc cũng chỉ vừa mới đột phá, chưa kịp đắm mình trong thần cảnh để bồi đắp, ngay cả binh khí mà nàng sử dụng cũng chỉ là thanh kiếm từ khi còn ở thiên nhân cảnh. Ban đầu là nàng tấn công bất ngờ, nhưng người bị đánh lui lại là nàng. Ha ha ha, hai người các ngươi thành thần cảnh thì sao? Chỉ mới đột phá thôi, thân thể còn chưa kịp tôi luyện, thần binh cũng không có. Thành thần cảnh tốt lắm, đại dược thiên nhân cảnh, làm sao so sánh được với đại dược thần cảnh? Một kích đánh lui địch, Bạch Viên yêu quân không khỏi cười lớn. Đại dược khổ luyện tiên thiên ở thần cảnh, đương nhiên vượt trội so với khổ luyện tiên thiên ở thiên nhân cảnh. Đừng nói đến khổ luyện tiên thiên ở thần cảnh, ngay cả thần cảnh bình thường, nếu bọn chúng ăn được, lợi ích cũng vô cùng to lớn. Những người vừa đột phá thần cảnh như vậy vô cùng hiếm thấy. Thông thường, khi đột phá thần cảnh, ít nhất võ giả phải ẩn mình đóng cửa tu luyện một năm, để nâng cao mọi mặt rồi mới xuất thế. Hiển nhiên, tình hình tại Tô Thành khiến Vệ Phàm và Long Tuyết Di không kịp bồi đắp từ từ mà đã phải vội vàng ra chiến đấu. Chỉ sợ rằng răng của ngươi không tốt, chẳng những không nuốt được ta, mà có thể giống như thằng con ngươi bị ta móc lấy yêu đan. Giọng nói lạnh lẽo của Vệ Phàm vang lên. Cùng lúc đó, một đạo hư ảnh màu xám phóng ra từ trên người hắn, một hư ảnh giống hệt hắn. Thần hồn của Vệ Phàm. Thần hồn mở mắt, ánh mắt lạnh lùng vô tình, tựa như nhìn xuống loài kiến khi nhìn Bạch Viên Yêu Quân đang lao đến. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn cùng Vệ Phàm đồng loạt giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía không trung. Trong chớp mắt, chân lực chí tôn cuồn cuộn gào thét, phát ra tiếng long ngâm chấn động trời đất. Võ học thần cảnh viên mãn long ngâm toái thiên chỉ. Luyện võ nhập thần, long ngâm toái thiên chỉ viên mãn. Ngươi vừa mới đột phá, sao có thể luyện võ nhập thần rồi? Bạch Viên Yêu Quân thất thanh gào to, tựa như vừa nhìn thấy thứ khủng khiếp nhất trên đời. Tại sao Tư Đồ Phong dám ngạo mạn? Không phải vì diệt hồn lục yêu đao của hắn là võ học thần cảnh mạnh nhất, cũng chẳng phải vì cảnh giới đao đạo của hắn vượt xa đồng cấp. Thực chất, diệt hồn lục yêu đao trong các võ học thần cảnh chỉ được xem là bậc trung thượng. Thứ khiến Tư Đồ Phong lợi hại chính là ở chỗ hắn chỉ mới là thần cảnh trung kỳ, nhưng đã luyện võ nhập thần, đưa diệt hồn lục yêu đao vào thần hồn, khiến cho uy lực võ kỹ và uy năng ý chí kết hợp đến mức tối đa, phát huy sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng. Chương 342, Trảm Bạch Viên Yêu Quân 1. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn, Vệ Phàm một người vừa đột phá thần cảnh, lại là luyện võ nhập thần. Luyện võ nhập thần, đó là thứ mà nhiều võ tông thần cảnh phải mất 100 hoặc 200 năm mới có thể tu luyện võ kỹ đến cảnh giới hòa nhập với thần hồn. Có những người có tư chất kém thậm chí cả đời cũng không thể luyện võ nhập thần. Cái tên này, Long Tuyết Di cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, đôi mắt đầy sự chấn động. Từ khi đột phá thần cảnh, hai người bọn họ luôn ở cạnh nhau, thỉnh thoảng Vệ Phàm còn cười ngớ ngẩn, nàng có hỏi, nhưng Vệ Phàm chỉ cười bảo rằng tu luyện có chút đột phá. Đôi khi nàng còn nghĩ rằng Vệ Phàm chỉ đang qua loa với nàng. Nhưng không ngờ hắn thực sự đã có đột phá, âm thầm luyện long ngâm toái thiên chỉ đến mức luyện võ nhập hồn. Chân lực chí tôn màu tím thấm, dưới sự phối hợp đồng bộ giữa thần hồn và thân thể, trong chớp mắt hóa thành một ngón tay khổng lồ như đầu rồng, phát ra tiếng long ngâm, điểm tới Bạch Viên Yêu Quân. Yêu lực trên thân Bạch Viên Yêu Quân lập tức xuất hiện vô số vết nứt, rồi nổ tung. Chặn lại cho ta, Bạch Viên Yêu Quân gầm to. Đôi mắt trợn tròn, uy năng ý chí bùng nổ, định phá vỡ ngón tay kia. Nhưng ngón tay kia như lưỡi kiếm cắt ngang mọi thứ, đầu rồng đánh thẳng vào ngực hắn, máu bắn tung tóe, cơ thể hắn lập tức phủ đầy những vết nứt như gốm vỡ, có thể thấy rõ cả xương trắng bên trong. Ngươi vừa đột phá, sao lại có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực rồi? Trong khi bị đánh bật ra xa, Bạch Viên Yêu Quân thét lớn. Thực lực của Vệ Phàm tuyệt đối không giống với một người vừa đột phá. Bộ tộc của hắn nổi tiếng với nhục thể cường hoành, hắn đã đột phá lên yêu quân từ nhiều năm trước, và luôn không ngừng rèn luyện thân thể, thậm chí còn luyện thân thể nhiều hơn cả thần binh. Dù Vệ Phàm có luyện võ nhập thần, cũng không thể chỉ với một ngón tay đã phá vỡ được phòng thủ của nó, trừ khi Vệ Phàm đã dung hợp lực lượng khí huyết và chân lực, thành công luyện ra chân lực chí tôn thật sự. Ngươi đoán đúng rồi, phần thưởng của ngươi là đoàn tụ cùng con trai. Long ngâm toái thiên chỉ mạnh mẽ khiến Vệ Phàm hài lòng, quyền thần cảnh của võ học này quả thực bá đạo không gì sánh được, dưới sự gia trì của nhiều yếu tố, thậm chí ngay cả thân thể yêu quân cũng bị một ngón tay xuyên phá. Ý niệm khẽ động, thân ảnh của hắn lướt đi trên không như điện xẹt, truy đuổi theo thân thể Bạch Viên Yêu Quân đang bị đánh bay. Thừa lúc kẻ địch bệnh mà lấy mạng, Long Tuyết Di cũng hiểu rõ đạo lý này, kiếm thế dâng lên mạnh mẽ. Một nhát kiếm khổng lồ mang theo sức mạnh của thiên địa chém thẳng xuống Bạch Viên Yêu Quân đang lơ lửng trên không. Rắc, yêu lực hộ thể của Bạch Viên Yêu Quân xuất hiện vô số vết nứt. Nhát kiếm của Long Tuyết Di chỉ vừa đủ phá vỡ được lớp yêu lực hộ thể, rồi cũng lập tức tan vỡ, khoảng cách thực lực giữa nàng và Bạch Viên Yêu Quân vẫn còn quá lớn. Cho dù Bạch Viên Yêu Quân bị Vệ Phàm đánh bay, nàng cũng không thể gây ra tổn thương đáng kể cho nó. Tuy nhiên, việc phá được yêu lực hộ thể đối với Bạch Viên Yêu Quân lại là một thảm họa lớn. Bởi vì kẻ mà nó phải đối mặt không chỉ là Long Tuyết Di, mà còn là Vệ Phàm đang chờ sẵn, tràn đầy sát ý. Ngay khi lớp yêu lực hộ thể bị rạn nứt, ngón tay thứ hai của Vệ Phàm đã điểm xuống. Một ngón tay khổng lồ phát ra tiếng long ngâm chấn động, đâm thẳng vào thân thể Bạch Viên Yêu Quân, khiến nó bị ép xuống đất, da thịt nứt toác, yêu huyết văng tung tóe. Tốt lắm, Tư Đồ Phong quát lớn. Dù đang vướng vào trận chiến với Hắc Mãng Yêu Quân, đánh đến mức trời long đất lở, nhưng hắn vẫn luôn theo dõi cuộc chiến bên phía Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Cả hai vừa mới đột phá, hắn không yêu cầu họ phải giết hoặc đánh lùi Bạch Viên Yêu Quân, chỉ cần cầm cự được là có thể giải nguy cho Thanh Vân Thành. Không ngờ Vệ Phàm lại mang đến bất ngờ lớn như vậy, luyện võ nhập thần, hai ngón tay đã đánh cho Bạch Viên Yêu Quân rơi xuống đất. Phế vật, hai kẻ vừa đột phá thần cảnh mà ngươi cũng không đánh nổi. Hắc Mãng Yêu Quân gầm lên, cảm thấy có điều chẳng lành. Đủ rồi, mặt đất cuộn trào như biển dậy, sóng lớn cao hàng chục mét, một luồng khí tức đáng sợ quét ngang tứ phía. Giống, trong tiếng gầm thét, một con bạch viên khổng lồ cao mấy chục trượng, toàn thân đầy khí tức hung bạo, cầm một cây gậy đen dài 2-3 trượng từ dưới đất lao ra. Chính là Bạch Viên Yêu Quân. Hai chỉ của Vệ Phàm trực tiếp đánh cho nó hiện nguyên hình. Toàn thân nó lấp lánh như kim loại, bộ lông bạc cứng như thép nhọn, khí tức bùng phát, thân thể to lớn như một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng, cơ thể của nó lại chi chít vết thương, khiến nó trông vô cùng thê thảm. Cút về, giọng Vệ Phàm như chuông lớn vang rền, sau lưng hắn xuất hiện một mặt trời lớn, hút lấy lực lượng thiên địa xung quanh, nhiệt độ khủng khiếp bùng phát, đốt cháy cả những cành cây khô, khiến mặt đất bốc khói. Đại Nhật Băng Quyền, dù đây là võ học luyện thể, nhưng hiện tại hắn đã nội ngoại hợp nhất, chân lực và lực lượng khí huyết dung hợp, đối với hắn, nội công hay ngoại công đều giống nhau. Võ tông thần cảnh còn gọi là tông sư, ý nói rằng khi đã đạt tới cảnh giới này, mọi võ học đều có thể vận dụng thuần thục. Chương 343, Trảm Bạch Viên Yêu Quân 2. Bạch Viên Yêu Quân vừa từ dưới đất lao lên, đã bị quyền của Vệ Phàm, mang theo sức nóng hừng hực của mặt trời, đấm thẳng vào đầu. Sức nóng kinh khủng lập tức đốt cháy một mảng lông trắng trên thân nó, mùi thịt cháy lan tỏa trong không khí. Giống, sức mạnh bùng phát tạo thành một vòng sóng chấn động lan rộng. Bạch Viên Yêu Quân rú lên đau đớn, thân thể lại ngã xuống hố sâu trước đó. Đại côn trong tay nó quét trúng thân thể Vệ Phàm, nhưng chỉ phát ra một tiếng, choang, như kim loại va chạm. Vút, kiếm quang khổng lồ chói sáng, chém thẳng vào mặt đất, một dòng yêu huyết bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Lần này Long Tuyết Di nắm lấy cơ hội, cuối cùng đã rạch ra một vết thương trên người Bạch Viên. Mặt đất vỡ toang, trên thân Bạch Viên Yêu Quân xuất hiện một vết thương kéo dài từ bả vai xuống phần bụng, máu thịt lẫn lộn. Đặc biệt là phần đầu của nó, da đầu bị xé toạc, để lộ một phần sọ trắng, và máu thịt cháy đen. Không thể nào, các ngươi vừa mới đột phá mà. Bạch Viên Yêu Quân, kẻ đã trở thành yêu quân nhiều năm, dường như phát điên. Nó cảm thấy thân thể cường hãn của mình đã gần như bị hủy hoại hoàn toàn, từ đầu đến cuối đều bị hai người vừa mới đột phá liên tục áp chế. Uy năng ý chí của Vệ Phàm mạnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không giống với một người vừa đột phá, không chỉ chiêu Long Ngâm Toái Tiên chỉ nhập thần, mà ngay cả những võ học khác chưa nhập thần của hắn cũng có thể gây tổn thương cho nó. Còn có nhục thể của Vệ Phàm, tựa như đã được tôi luyện nhiều năm, một cú quét mạnh từ đại côn của nó, ngay cả đánh giấm cũng không bằng. Phòng ngự bực này khiến cho nó phải xấu hổ. Thân thể khổng lồ của Bạch Viên Yêu Quân khẽ động, đất đá xung quanh nứt vỡ, nó nhảy khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu, khí tức càng trở nên điên cuồng hơn, đại côn màu đen quét ngang, kéo theo vô số cự thạch đánh về phía Vệ Phàm. Nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bộ tộc của nó, càng giận dữ thì sức mạnh càng gia tăng, nhưng đồng thời cũng mất đi lý trí, dù có lại yêu tôn, một khi rơi vào trạng thái điên loạn, sẽ chiến đấu đến chết mà không quan tâm đến hậu quả. Một khi đã đánh đến mức này, hoặc kẻ địch chết, hoặc chính nó sẽ bị tiêu diệt. Đại côn màu đen quét ngang, khiến đá vụn bay tán loạn, bao trùm cả thiên địa. Vệ Phàm dù có kim trung hộ thể, không sợ một gậy này, nhưng hắn cũng không muốn bại lộ. Hắn nhanh chóng né tránh đại côn màu đen, thân thể lao nhanh như một mũi tên xuyên qua một mảnh cự thạch, sau lưng xuất hiện một hư ảnh gấu xám khổng lồ. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn bỗng cao thêm một thước, thân thể phình to. Bàn tay trở nên to lớn như bồ đoàn, một chưởng đập thẳng vào hông Bạch Viên Yêu Quân. Cự hùng chưởng, một chiêu thức luyện thể mà Vệ Phàm đã vứt bỏ từ lâu, lúc này bùng phát ra sức mạnh kinh người. Thân thể cao hàng chục trượng của Bạch Viên Yêu Quân chao đảo, suýt ngã xuống, dưới lực đánh kinh khủng, cánh tay của Vệ Phàm đã đâm sâu vào cơ thể của nó. Nhanh như cắt, Vệ Phàm biến đổi từ chưởng thành chảo, một cú giật mạnh kéo theo một khối thịt lớn như cái chậu ra ngoài, máu tuôn ra xối xả như hoàng hà vỡ đê. Nỗi đau đớn tột cùng kích thích Bạch Viên Yêu Quân càng điên cuồng hơn, đại côn trong tay nó quét loạn xạ, thậm chí còn tự đánh vào chính mình. Thái Hư Băng Nhật Trưởng, Trấn Sơn Quyền, Đại Kim Cang Trưởng, Đại Lực Kim Cang Thối. Hàng loạt võ học mà Vệ Phàm đã lâu không dùng tới lần lượt được thi triển trên thân thể Bạch Viên Yêu Quân, đánh cho nó khắp người đều bị thương, da thịt nứt toác. Cùng lúc đó, Long Tuyết Si thỉnh thoảng lại bồi thêm một nhát kiếm. Cuộc chiến giữa hai người và yêu quân đã khiến vùng đất rộng lớn xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, Bạch Viên Yêu Quân càng lúc càng suy yếu. Theo lý mà nói, nó nên rút lui, nhưng trong cơn giận dữ mất lý trí, nó chỉ biết gào thét và lao vào đánh đến chết với Vệ Phàm và Long Tuyết Di. Quá khó giết, Vệ Phàm cau mày, dù hắn là người tấn công liên tục, nhưng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thân thể của Bạch Viên Yêu Quân quá lớn, khả năng hồi phục cũng mạnh, cộng thêm sức sống bền bỉ, dù thân thể gần như không còn nguyên vẹn, nó vẫn chưa chết. Hắn còn lo lắng rằng Hắc Mãng Yêu Quân ở xa, nếu để Hắc Mãng Yêu Quân tới đây, chưa chắc hai người bọn họ có thể giết được Bạch Viên Yêu Quân. Giết! Vệ Phàm chạm tay vào chiếc hồ lô bên hông, Hoàng Long Thương, thần binh xuất hiện trong tay hắn. Dưới sự truyền chân lực và ý chí uy năng, cây thương này thực sự sống dậy, phát ra sóng chấn động hủy diệt, mũi thương liên tục lóe sáng những tia sáng sắc bén. Trong khoảnh khắc, Bạch Viên Yêu Quân đang điên cuồng bỗng chốc tỉnh lại, ánh đỏ trong mắt như ngọn đèn sắp tắt. Ngươi có thần binh thật sự sao? Đồng tử trong mắt Bạch Viên Yêu Quân co rút lại, thần trí trở nên thanh tỉnh hơn. Bởi vì ngay cả nó đã luyện thể nhiều năm mà vẫn chưa luyện được thần binh, một món thần binh thực sự đủ để thay đổi cục diện chiến đấu. Nó đã tỉnh táo, nhưng đã quá muộn. Hoàng Long Thương trong tay Vệ Phàm rung động, ngọn thương sắc bén không gì cản nổi, xuyên thẳng qua bụng Bạch Viên Yêu Quân, nghiền nát yêu đan của nó. Đối với các đại yêu ngưng thần, yếu điểm chết người nhất là thần hồn, sau đó mới đến yêu đan. Chương 344, vậy là ân oán được hóa giải. Nếu thần hồn còn, thì vẫn chưa chết hẳn, vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu yêu đan không vỡ, tu vi vẫn còn nguyên. Yêu đan bị nghiền nát, khí tức của Bạch Viên Yêu Quân nhanh chóng suy yếu bằng mắt thường có thể thấy rõ. Quả nhiên chỉ có tông sư mới có thể phát huy sức mạnh thực sự của thần binh. Trước đây Vệ Phàm nghĩ rằng mình đã có thể phát huy hết sức mạnh của thần binh, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra sự đáng sợ của nó. Trên thân thể khổng lồ cao hàng chục trượng của Bạch Viên Yêu Quân, xuất hiện một lỗ máu to tướng đường kính 1 mét xuyên suốt từ trước ra sau, máu chảy lênh láng. Sức mạnh cạn kiệt, Bạch Viên Yêu Quân không còn cầm nổi đại côn màu đen, làm nó rơi xuống đất tạo nên một trận rung chuyển. Đại côn này vốn không phải thần binh được luyện ra, chỉ là một thanh vũ khí được rèn từ tinh thiết bình thường. Huyền Hoàng đỉnh chỉ cao hơn 1 mét, tuy được xem là vũ khí nặng, nhưng có lẽ phải mất hàng trăm năm mới có thể luyện thành thần binh thật sự. Bạch Viên Yêu Quân tất nhiên cũng không dám luyện một vũ khí khổng lồ như vậy. Giống, Bạch Viên Yêu Quân phát ra tiếng gầm giận dữ cuối cùng, thân thể khổng lồ của nó từ từ đổ xuống. Yêu đan đã bị toái, nghĩa là thân xác này đã chết. Khi thân thể khổng lồ ngã xuống, từ giữa trán của nó, thần hồn hoảng loạn thoát ra, tìm cách bỏ trốn. Muốn trốn sao? Vệ Phàm sớm đã đề phòng chuyện thần hồn của Bạch Viên Yêu Quân bỏ trốn, tâm thần hắn rung động, tinh thần tỏa ra bao trùm, gần như nghiền nát thần hồn đang bỏ chạy. Hắc Mãng Yêu Quân cứu ta! Thần hồn của Bạch Viên Yêu Quân hét lớn, mất đi thân xác, thần hồn của nó chẳng khác nào một chiếc thuyền giữa biển giông tố, không thể phát huy nổi 1/10 uy năng ý chí, dần trở nên mờ nhạt. Đừng lo, một lát nữa ta sẽ để hắn đoàn tụ cùng ngươi. Hoàng Long Thương bùng phát gợn sóng hủy diệt, đầu thương khẽ rung lên, khiến thần hồn của Bạch Viên Yêu Quân quân tan thành từng mảnh. Không gian rung chuyển, một luồng lực lượng vô hình bùng nổ, năng lượng thần hồn vỡ vụn tỏa ra khắp bốn phương, gây ra một cơn lốc dữ dội trên mặt đất, một cỗ bi thương tràn ngập trong thiên địa. Ngươi thấy không, vậy là ân oán đã hóa giải. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hiển thị, quả nhiên đã khác so với trước kia. Chém giết Bạch Viên Yêu Quân, thu được 5.000 năm công lực thông thường, 10 năm công lực thần hồn. Công lực thông thường, 5.910 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. Bạch Viên Yêu Quân chết rồi. Long Tuyết Di có cảm giác như đang trong mơ, lúc đầu nàng không hề nghĩ rằng có thể giết được Bạch Viên Yêu Quân, trừ phi Vệ Phàm sẵn sàng lộ ra kim trung trước mặt Tư Đồ Phong và Hắc Mãng Yêu Quân. Hắc Mãng Yêu Quân vừa kinh vừa giận, lớn tiếng hét, Bạch Viên. Không phải vì hắn có tình nghĩa sâu nặng với Bạch Viên Yêu Quân, mà vì nếu Bạch Viên Yêu Quân chết, thì tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với sự vây công của ba võ tông thần cảnh. Hôm nay nếu không cẩn thận, chính hắn cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Tên phế vật này lại bị hai kẻ vừa đột phá thần cảnh giết chết. Ngươi hóa giải ân oán như thế này sao? Tư Đồ Phong cảm thấy mí mắt giật mạnh, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn cũng không ngờ Vệ Phàm lại mạnh mẽ đến vậy, có thể chém giết Bạch Viên Yêu Quân. Mới chỉ vừa đột phá mà đã có thể giết chết Bạch Viên Yêu Quân, nếu cho hắn thêm vài năm tu luyện, chẳng lẽ ngay cả mình cũng không phải là đối thủ? Một người luôn tự cao tự đại như hắn, lúc này trong lòng cũng cảm thấy có chút thất bại. Tư Đồ Phong, năm nay dừng lại ở đây được rồi, núi Thanh Vân sẽ không còn quấy rối Thanh Vân Thành nữa. Thấy Vệ Phàm cầm Hoàng Long Thương và Long Tuyết Di bay về phía này, Hắc Mãng Yêu Quân gấp gáp muốn kết thúc trận chiến, thậm chí đưa ra điều kiện sẽ chấm dứt việc núi Thanh Vân tấn công Thanh Vân Thành. Đánh không lại thì muốn dừng, người đang nằm mơ sao? Tư Đồ Phong làm sao có thể để cho Hắc Mãng Yêu Quân chạy thoát? Bây giờ dù Hắc Mãng Yêu Quân muốn kết thúc, hắn cũng chẳng đồng ý, thống lĩnh đã chết một người, trận chiến giữa Trấn Ma Ti và Thanh Vân Thành đã không còn giống như một trận luyện binh, tất nhiên phải phân ra thắng bại. Thấy Vệ Phàm và Long Tuyết Di lao đến, hắn liền thu hồi thần binh của mình, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng lấp lánh. Chính là thần binh mà Long Kiếm Ưng để lại. Dù hắn cũng đã tự mình luyện ra thần binh, nhưng sức mạnh của nó vẫn không thể so sánh với thần binh của Long Kiếm Ưng. Thần binh là loại binh khí mà uy lực của nó phụ thuộc vào chất liệu, thời gian luyện chế, và người luyện ra nó. Trong chớp mắt, Tư Đồ Phong bùng phát ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến phong vân biến sắc, mặt đất phía dưới nứt toác. Sổ Ưng Kiếm, thần binh của Long Kiếm Ưng. Sắc mặt của Hắc Mãng Yêu Quân thay đổi. Ngày hôm qua, khi hắn và Bạch Viên Yêu Quân liên thủ với Phó Sư Chính, bọn họ suýt chút nữa đã giết chết Tư Đồ Phong, nhưng vào thời khắc quan trọng, Tư Đồ Phong đã sử dụng Sổ Ưng Kiếm, khiến hắn và Bạch Viên Yêu Quân bị thương, còn Phó Sư Chính bỏ chạy. Giống, một luồng kiếm quang thật lớn chém xuống, như muốn cắt đôi cả thiên địa, dưới khí tức đáng sợ này, yêu khí trên thân Hắc Mãng Yêu Quân tan biến thành từng mảng lớn. Chương 345, san bằng núi Thanh Vân 1. Trong tiếng gầm giống, hắn buộc phải hiện ra nguyên hình. Trong nháy mắt, một con mãng xà khổng lồ dài hơn trăm trượng xuất hiện trên bầu trời, lớp vảy đen bóng loáng phát ra ánh sáng kim loại, thân hình khổng lồ tựa như một ngọn núi tỏa ra áp lực nặng nề như cả thế giới đè xuống. Ầm ầm, chiếc đuôi rắn khổng lồ, dày đến 7-8 trượng phát ra ánh sáng chói mắt phung vẩy, những ngọn núi phía dưới chấn động, một luồng yêu lực khổng lồ đập thẳng vào kiếm quang. Ngươi lùi lại, cảnh tượng này khiến Vệ Phàm trở nên nghiêm túc, khoảng cách sức mạnh giữa yêu quân ngưng thần sơ kỳ và ngưng thần trung kỳ là không phải là nhỏ. Hắn có thể cầm Hoàng Long Thương để tham gia chiến đấu, nhưng Long Tuyết Di thì không. Dù nàng ta đã đột phá thần cảnh, nhưng thân thể nàng vẫn chưa được tôi luyện. Nếu bị Hắc Mãng Yêu Quân tấn công, nàng không chỉ bị trọng thương mà còn có thể chết ngay lập tức. Được, Long Tuyết Di cũng hiểu rằng bản thân không giúp được gì, nàng lập tức dừng bước. Lơ lửng giữa không trung. Xoẹt, trong tiếng vỡ vụn, Sổ Ưng Kiếm cắt ngang luồng yêu lực, để lại một vết thương sâu trên đuôi khổng lồ của Hắc Mãng Yêu Quân. Lớp vảy trên thân của Hắc Mãng Yêu Quân quá dày, lại được nó rèn luyện trong nhiều năm, độ cứng đã không thua kém một số thần binh cấp thấp. Dù bị chém trúng, vết thương chỉ rỉ ra chút máu, thương tích không nghiêm trọng. Giống, tiếng long ngâm vang vọng, một ngón tay khổng lồ hình đầu rồng xé toạc bầu trời. Điểm thẳng vào vết thương trên đuôi mãng xà. Vệ Phàm đã nắm bắt thời cơ, ngay khi kiếm quang chém vỡ lớp yêu lực hộ thể, hắn lập tức thi triển Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Đuôi của Hắc Mãng Yêu Quân run rẩy, 7-8 mảng vảy xung quanh nhanh chóng nứt toác, rồi nổ tung, lộ ra lớp máu thịt đỏ tươi bên trong. Vệ Phàm cảm thấy khiếp sợ trong lòng, bởi Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của hắn chỉ mới phá được lớp vảy của Hắc Mãng Yêu Quân, thực lực của con yêu này còn vượt xa Bạch Viên Yêu Quân gấp mấy lần. Nếu không có sự trợ giúp của Tư Đồ Phong, có lẽ hắn còn chưa đủ tư cách đối đầu với Hắc Mãng Yêu Quân. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Đầu rắn của Hắc Mãng Yêu Quân vặn vẹo, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vệ Phàm, sát khí từ hắn trào ra như thủy triều cuồn cuộn. Chính tên này đã gây ra tất cả mọi chuyện. Ta không chỉ làm ngươi bị thương, mà còn muốn nấu ngươi thành canh. Vệ Phàm quét mạnh Hoàng Long Thương, trường thương vàng kim phát ra luồng ánh sáng lóe mắt, đâm thẳng về phía Hắc Mãng Yêu Quân. Hừ, cũng chỉ thế mà thôi. Hắc Mãng Yêu Quân vùng đuôi, quấn lấy trường thương vàng kim, sức mạnh khủng khiếp khiến thương mang lập tức vỡ tan, lộ rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Dù vậy, Vệ Phàm vẫn giữ vững tinh thần, có thể trở thành yêu quân, không ai trong số bọn này là kẻ tầm thường. Đồ súc sinh, ngươi quên ta rồi sao? Giọng lạnh lùng của Tư Đồ Phong truyền tới, một hư ảnh thần hồn khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, thanh kiếm trong tay hắn sắc bén như lưỡi dao, bổ xuống như thác nước. Uy lực của một kiếm này vượt xa những kiếm trước đó. Máu tanh bắn tung tóe, đuôi của Hắc Mãng Yêu Quân bị cắt một đường sâu vài mét, máu tươi chảy xuống không trung, khiến thân thể khổng lồ của nó lăn lộn trên bầu trời vì đau đớn. Vệ Phàm, bổn quân nhớ kỹ ngươi. Hắc Mãng Yêu Quân hét lớn, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía Vệ Phàm, cơ thể uốn lượn muốn chạy trốn. Vệ Phàm không nói lời nào, lập tức lao tới truy kích. Nhưng Tư Đồ Phong còn nhanh hơn cả hắn, chỉ trong nháy mắt. Tư Đồ Phong đã xuất hiện trước mặt Hắc Mãng Yêu Quân. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng khí tức đáng sợ từ Tư Đồ Phong bùng phát, giống như muốn cắt nát cả tâm trí của Hắc Mãng Yêu Quân. Diệt Hồn Lục Yêu Đao, Tư Đồ Phong hô lớn. Một luồng đao quang khổng lồ xuất hiện, chém xuống với sức mạnh tuyệt đối, thân thể khổng lồ của Hắc Mãng Yêu Quân rung lên, trong mắt hắn hiện lên sự kinh hãi. Tư Đồ Phong, người điên rồi. Giọng của Hắc Mãng Yêu Quân trở nên cao vút, cơ thể khổng lồ vặn vẹo điên cuồng, tốc độ bỗng tăng lên vài phần. Nhưng dù hắn có nhanh, đao quang của Tư Đồ Phong còn nhanh hơn. Luồng đao quang lướt qua bầu trời, trong khoảnh khắc máu văng tung tóe, một đoạn đuôi dài hơn 10 mét của Hắc Mãng Yêu Quân bị chém đứt. Đoạn đuôi khổng lồ rơi xuống từ bầu trời, đập nát một ngọn núi nhỏ phía dưới, bụi đất tung mù mịt. Tư Đồ Phong, ta nhớ cái nhát đao này của ngươi, một ngày nào đó ta sẽ trở lại báo thù. Hắc Mãng Yêu Quân gào lên giận dữ, cơ thể khổng lồ tàn tật uốn lượn trên bầu trời, trong nháy mắt đã lao đi xa hàng dặm, bỏ lại đoạn đuôi bị cắt rơi xuống, hắn không còn đủ thời gian để bận tâm đến nó. Ngươi chạy nhanh đấy, đừng đuổi theo nữa. Tư Đồ Phong hét lớn, ngăn cản Vệ Phàm đang định đuổi theo, khí tức trên người hắn cũng bắt đầu suy yếu dần. Nhát đao vừa rồi là một chiêu hắn đã tích tụ trong nhiều năm sau khi đạt đến thần cảnh, là đòn sát thủ của hắn, không thể chém chết Hắc Mãng Yêu Quân. Hắn hiểu rằng hôm nay không thể giết được con yêu quân này rồi. Phụt, một tia máu tràn ra từ khóe miệng Tư Đồ Phong, vết thương hắn đã kìm nén từ trước giờ không thể chịu đựng thêm, khiến khí tức của hắn trở nên hỗn loạn, cơ thể hắn rơi xuống từ giữa không trung. Ngài có sao không? Chương 346, san bằng núi Thanh Vân 2. Vệ Phàm vội vàng đỡ lấy Tư Đồ Phong giữa không trung, không tiếp tục truy đuổi nữa, tốc độ của hắn không thể theo kịp Hắc Mãng Yêu Quân. Chỉ trong vài cái nháy mắt, Hắc Mãng Yêu Quân đã hóa thành một điểm đen rồi biến mất cuối chân trời. Hai người hạ xuống một đỉnh núi đã bị phá hủy một nửa, Tư Đồ Phong lập tức ngồi xuống xếp bằng, dùng tâm thần để áp chế sự hỗn loạn của chân lực trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, Long Tuyết Di cũng bay đến nơi này. Tư Đồ Phong ngẩng đầu nhìn hai người, đưa Sổ Ưng kiếm cho Long Tuyết Di, rồi nói ta không thể kìm nén vết thương thêm được nữa, cần phải lập tức chữa trị, Hắc Mãng Yêu Quân bị ta chém một đao. Thần hồn chắc chắn cũng bị thương nặng, cộng thêm việc mất đi một đoạn đuôi, nó sẽ phải lẩn trốn trong vài năm tới, núi Thanh Vân sẽ không còn thủ lĩnh. Bây giờ, Tuyết Di sẽ canh chừng cho ta, Vệ Phàm, người hãy quay lại Thanh Vân Thành để chỉ huy quân đội, nhân cơ hội này hãy san bằng núi Thanh Vân. Long Tuyết Di nhận lấy thanh kiếm, gật đầu nhẹ. Tư Đồ Phong rút ra một tấm lệnh bài trông rất giống với tấm lệnh bài màu vàng kim của Liệp Ma Nhân, đưa cho Vệ Phàm, nói, đây là lệnh bài thống lĩnh của ta. Người có thể dùng nó để điều động toàn bộ quân đội, hãy chắc chắn tiêu diệt sạch tất cả yêu ma trong núi Thanh Vân. Tư Đồ Phong đã bất chấp tất cả, tung ra một đao chí mạng để gây thương tích nặng cho Hắc Mãng Yêu Quân, mục đích là quét sạch núi Thanh Vân, kết thúc mối họa này và đưa vùng đất này vào lãnh thổ của nhân tộc. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi của thống lĩnh. Nhận lấy lệnh bài thống lĩnh, Vệ Phàm khẽ gật đầu với Long Tuyết Di rồi nhanh chóng bay đi. Chỉ sau vài chục giây, hắn đã vượt qua hàng chục dặm. Tiến gần đến chiến trường. Phía trước, tiếng hò hét vang lên chấn động trời đất, nhân tộc và yêu ma đang giao chiến ác liệt, ánh mắt Vệ Phàm quét qua chiến trường, nhận thấy phe nhân tộc đang ở thế yếu, trận chiến đã gần tiến đến chân tường thành. Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ thiếu cao thủ. Trên chiến trường cấp thấp, quân đội yêu ma không mạnh hơn nhân tộc bao nhiêu, nhưng ở tầng thứ cao hơn như thiên nhân tầng 9 và bán bộ thần cảnh, cao thủ nhân tộc lại không nhiều bằng yêu ma. Trong số đó, một tên yêu ma cường đại đang đơn độc đối đầu với cả Trần Khải Minh và Chu Trấn Nguyên, hai vị tham tướng của Trấn Ma Ti hợp sức nhưng chỉ miễn cưỡng kìm chế được hắn, bộc lộ ra khí thế vô địch. Bạch Phiên Yêu Quân đã chết, Hắc Mãng Yêu Quân bỏ chạy, nhận lệnh của thống lĩnh Tư Đồ Phong, hôm nay chúng ta san bằng núi Thanh Vân. Vệ Phàm giơ cao lệnh bài vàng kim của thống lĩnh, giọng nói của hắn vang vọng khắp chiến trường. Trong khoảnh khắc, những tiếng hò hét xung trận trên chiến trường bỗng lắng lại. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm đến rồi, Trương Hiển Long và những người quen thuộc khác ngay lập tức nhận ra Vệ Phàm, tinh thần không khỏi phấn chấn. Trong tình huống này, Vệ Phàm không thể đùa cợt, hơn nữa lệnh bài thống lĩnh cũng không thể làm giả. Tư Đồ Ứng với mái tóc rối bù hét lớn, giết. San bằng núi Thanh Vân. Cả người Lý Sơ Dương nhuốm đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu từ lâu, cũng hô vang, phản công, giết sạch bọn yêu ma này. Hôm nay Lý Sơ Dương còn dữ dội hơn cả Tư Đồ Ứng, vì trong lòng hắn luôn kìm nén nỗi thù hận với sư phụ Hà Thái Hiền. Cuối cùng ngươi cũng tới. Lý Phượng Nghi, Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung và những người khác nhìn thấy bóng dáng của Vệ Phàm như một chiến thần, không khỏi xúc động. Trong lòng họ, Vệ Phàm chính là chiến thần bất khả chiến bại. Chỉ cần có Vệ Phàm ở đây, không có trận chiến nào mà không thắng. Trong chốc lát, những người quen biết Vệ Phàm đều bùng nổ sức mạnh chiến đấu kinh ngạc. Về phía yêu ma, nhiều kẻ nghe tin Bạch Viên yêu quân bị giết, Hắc Mãng yêu quân bỏ chạy, lập tức mất hết tinh thần chiến đấu, bắt đầu rút lui. Bởi vì chỉ cần có một tông sư xuất hiện, toàn bộ yêu ma đều có thể bị giết sạch. Đáng tiếc, Vệ Phàm âm thầm lắc đầu. Hắn từng tưởng tượng cảnh mình đứng giữa chiến trường và sử dụng kim trung để giết chết một loạt yêu ma, nhưng thực tế, trên chiến trường nhân tộc và yêu ma lẫn lộn với nhau, kỹ năng diện rộng như kim trung lại không thể dùng vì sợ gây ra thương vong cho đồng đội. Không ai được phép rút lui, kẻ nào rút lui, ta sẽ giết kẻ đó. Đây là tin bịa đặt, hai đại yêu quân làm sao có thể thất bại được. Tên yêu ma cường đại đang đơn độc chống lại Trần Khải Minh và Chu Trấn Nguyên gầm lên, khiến những yêu ma đang có ý định bỏ chạy lại một lần nữa bùng lên chiến ý. Phải giết ngươi trước, trong mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí, trận chiến với nhiều yêu ma như thế này chính là một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng tiếc rằng hắn không thể sử dụng các chiêu thức diện rộng để có thể tận hưởng cảm giác sảng khoái. Hắn bước một bước, dịch chuyển tức thời đến chiến trường của Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh, sau đó bùng nổ uy năng ý chí, sức mạnh tâm thần đáng sợ tỏa ra, làm không gian rung động. Với sức mạnh tâm thần của ta hiện giờ, ta có thể trực tiếp tiêu diệt tinh thần của yêu ma ngưng đan hoặc võ sư thiên nhân. Bụp, ngay khi sức mạnh tâm thần của Vệ Phàm tiếp xúc, trên người yêu ma tỏa ra một cỗ hắc quang ngất trời, ngăn cản công kích tâm thần của Vệ Phàm. Chương 347, giống loài thần thoại. Sóng xung kích bùng nổ dữ dội, cát bay đá chạy, Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh đều bị chấn động đến mức văng ra xa. Võ tông thần cảnh sao? Sắc mặt tên yêu ma lập tức thay đổi, nghiêm trọng nhìn Vệ Phàm. Trên thắt lưng hắn, một mảnh vảy đen phát ra ánh sáng lấp lánh, tỏa ra yêu khí đáng sợ. Chính mảnh vảy này đã tự động kích hoạt và ngăn chặn đòn công kích tâm thần của Vệ Phàm. Vệ Phàm đã trở thành võ tông thần cảnh rồi sao? Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh, sau khi ổn định lại thân thể, bất chấp dòng máu đang chảy ngược trong người, đều nhìn Vệ Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Vệ Phàm bước tới, các ngươi hãy đi giúp những người khác, con xúc sinh này cứ giao cho ta. Một mảnh vảy đã chặn được đòn công kích tâm thần của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là con của một yêu quân nào đó, hơn nữa là loại rất có lai lịch, vì mảnh vảy này chẳng thể nào xuất hiện trên người yêu ma bình thường. Được, Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh nghe lời, lập tức rời đi, bọn họ biết rằng bây giờ không phải là lúc để tìm hiểu liệu Vệ Phàm đã thực sự trở thành võ tông thần cảnh hay chưa. Ngươi không phải yêu ma gần Tô Thành. Vệ Phàm quét ánh mắt sắc bén về phía tên yêu ma cường đại, từng lời nói như muốn bóc trần danh tính của hắn. Hiện tại, Vệ Phàm không hề cải trang, với thân phận khổ luyện tiên thiên của hắn, những yêu ma cường đại ở khu vực gần Tô Thành không thể không biết đến hắn. Dựa vào thực lực của tên yêu ma này, chắc chắn hắn có đủ tư cách gia nhập Yêu Thiên Minh, lẽ ra thành viên của Yêu Thiên Minh lẽ ra phải nhận ra thân phận của Vệ Phàm. Trước mắt, bảng hệ thống bắt đầu nhấp nháy. Giao yêu, ngưng đan cửu phẩm, nuôi nhốt nhân tộc, ăn người vô số. Giết chết, nhận được 3.600 năm công lực. Một loài thần thoại, ánh mắt Vệ Phàm lóe lên, không ngạc nhiên khi tên này có thể cùng lúc đối đầu với cả Chu Trấn Nguyên và Trần Khải Minh, hai vị tham tướng của Trấn Ma Ti, và còn có thể áp đảo họ, hóa ra nó là một con giao long. Ngươi là ai? Trong 8 tham tướng của Trấn Ma Ti tại Tô Thành, không có ai trẻ như ngươi. Giao yêu, sau khi hết kinh ngạc ban đầu, đã bình tĩnh lại, thậm chí không có ý định bỏ chạy. Vệ Phàm cười, thật thú vị, ngươi còn dám ở lại. Giao yêu nhướng mày, ta chính là Hắc Hồ nhất mạch, ngươi dám giết ta sao? Giao yêu tự tin nhờ vào sự che chở của Hắc Hồ yêu tôn. Thật tiếc, Vệ Phàm không biết về Hắc Hồ, mà kể cả khi biết, hắn cũng không sợ, khi còn chưa là tông sư, hắn đã dám giết yêu quân, huống chi bây giờ hắn đã là tông sư, yêu ma ta giết không ít, nhưng chưa từng giết giao long, dù cha ngươi là yêu vương, hôm nay ngươi vẫn phải chết. Nghe vậy, sắc mặt Giao yêu biến đổi, hắn không hề làm Vệ Phàm sợ hãi với cái tên Hắc Hồ, mà ngược lại, biểu hiện của Vệ Phàm càng thêm hưng phấn khi biết hắn là giao long. Sự hưng phấn này giống như cảm giác của hắn khi gặp tuyệt thế yêu nghiệt nhân tộc muốn giết nó để nổi danh. Giao yêu hoảng loạn, Hắc Hồ nhất mạch có yêu tôn tọa trấn, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ kỹ. Cùng lúc đó, cơ thể hắn, bùng, một tiếng, hóa thành một luồng khói đen khổng lồ, hiện ra thân hình uy phong lẫm liệt của một con giao long, thân hình rắn chắc lao thẳng lên bầu trời. thân hắn phủ đầy vảy xanh, trên đầu có một dãy mào gà kéo dài từ đầu đến đuôi, bốn móng vuốt sắc bén. Giống, tiếng rồng ngâm vang dội khắp trời đất, cơn gió mạnh cùng với sương mù bất ngờ xuất hiện, thúc đẩy thân hình của giao yêu nhanh chóng bay lên cao. Long uy mạnh mẽ khiến yêu ma xung quanh run rẩy, đặc biệt là những yêu ma thuộc loài rắn càng thêm sợ hãi, bò dạp xuống đất, giúp cho trấn ma vệ dễ dàng chém giết đối thủ. Thì ra là một con giao long. Không ngạc nhiên khi hai vị Chu và Trần tham tướng liên thủ mà vẫn không hạ được nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhiều trấn ma vệ kinh ngạc kêu lên, không chỉ vệ phàm, mà hầu hết mọi người ở đây đều lần đầu tiên nhìn thấy một loài thần thoại như giao long. Thân ảnh của vệ phàm bay vút lên trời. Trước mặt ta mà ngươi còn dám bỏ chạy. Ta đã nói dù cha ngươi là yêu vương, ngươi vẫn phải chết, ngươi tưởng ta nói chơi sao? Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng vệ phàm lóe lên như tia chớp đã đuổi kịp giao yêu giữa không trung, nhanh chóng đánh ra long ngâm toái thiên chỉ. Ánh tím chói lòa, hai tiếng long ngâm đan sen, ngón tay khổng lồ to bằng vòng tay nghiền nát yêu lực, giáng xuống thân hình của giao yêu. Thân hình giao yêu trùng xuống, mảng vảy phát ra ánh đen liền vỡ vụn, những vết nứt kinh khủng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể của hắn. Gào, hắc hồ nhất mạch sẽ không tha cho ngươi. Tiếng hú thê thảm vang lên, máu thịt văng tung tóe. Một viên yêu đan bị lực lượng tâm thần của vệ phàm thu về. Dù giao long có thể đối chọi với hai vị tham tướng cùng lúc, nhưng trước mặt tông sư thì chỉ cần một ngón tay là đã bị giết chết. Máu thịt văng khắp thiên khung, giống như một trận mưa lớn, bụi đất trên mặt đất bị thổi mù trời. Xiết giao yêu, nhận được 3.600 năm công lực. Công lực thường, 9.510 năm. Công lực thần hồn, 10 năm. Long quân đã chết, hai vị yêu quân vẫn không xuất hiện. Có vẻ thật sự đã xảy ra chuyện. Mau chạy. Chương 348, dẹp sạch núi Thanh Vân. Cảnh tượng này khiến toàn bộ yêu ma đều hoảng sợ đến mức gan mật vỡ nát, khí lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức co giò bỏ chạy. Không cho lũ súc sinh này chạy thoát, giết sạch chúng nó. Hôm nay đạp bằng núi Thanh Vân. Quân đội nhân tộc khí thế ngút trời, khắp nơi vang lên những tiếng hô hào hừng hực khí thế. Một tên yêu ma cũng không được tha. Giọng nói của vệ phàm vang vọng khắp chiến trường, thân ảnh của hắn liên tục xuất hiện khắp nơi trên chiến trường, mỗi lần hắn dừng lại, là một con yêu ma ngưng đan sẽ nổ tung, yêu đan bị hắn thu lấy. Sau khi hắn dừng lại hơn chục lần, trên chiến trường đã không còn con yêu ma ngưng đan nào nữa. Hắn giết một phần, những cao thủ như Chu Trấn Nguyên cũng giết một phần, vài con vì ở quá xa, đã tận dụng cơ hội chạy thoát. Tuy nhiên, số lượng yêu ma ngưng đan bỏ trốn không vượt quá 5 con. Phần còn lại đều bị giết chết. Tiếp theo đó là cuộc thảm sát từ một phía, Chu Trấn Nguyên, Trần Khải Minh, Kim Vũ Thành, Trương Hiển Long và những võ sư thiên nhân khác bắt đầu tham gia vào cuộc tàn sát những yêu ma cấp thấp. Vệ phàm dẫn dắt đại quân nhân tộc từ chân tường thành truy kích yêu ma đến tận chân núi Thanh Vân, sau đó tiếp tục truy đuổi vào sâu bên trong ngọn núi. Trên đường đi, khắp nơi đều đầy dãy xác chết của yêu ma. Nửa canh giờ sau, dù vệ phàm bay lên cao để quan sát, cũng không còn thấy bóng dáng yêu ma nào trong tầm mắt. Thật sự đã san bằng núi Thanh Vân rồi, không ngờ cả đời ta lại có thể chứng kiến ngày núi Thanh Vân bị phá. Lão tướng Trần Khải Minh xúc động, đôi mắt đỏ hoe. Núi Thanh Vân năm nào cũng có yêu ma làm loạn, năm nào cũng bị trấn áp, không biết bao nhiêu người đã chôn thây tại nơi này. Vệ phàm ôm quyền, lão tướng quân, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Mặc dù đang giữ lệnh bài thống lĩnh của Tư Đồ Phong, nhưng vệ phàm không có kinh nghiệm chỉ huy quân đội. Trần Khải Minh với vẻ mặt xúc động, trầm giọng nói, một phần quay lại quét dọn chiến trường, thu thập những thứ có thể dùng từ thi thể yêu ma, và thu nhặt xác của những chiến sĩ đã ngã xuống, những người bị thương sẽ được điều trị, còn những ai không bị thương tiếp tục tiến vào sâu trong núi, tìm xào huyệt của yêu ma ở núi Thanh Vân và chiếm lĩnh nơi này. Vệ phàm gật đầu, vậy tất cả sẽ do lão tướng quân chỉ huy. Trần Khải Minh cũng hiểu rằng vệ phàm không có kinh nghiệm chỉ huy. Lập tức triệu tập các tướng lĩnh và truyền lệnh, Chu Trấn Nguyên và vệ phàm dẫn đầu một đội quân đi trước để ngăn chặn những yêu ma còn lại trốn thoát khỏi xào huyệt. Trương Hiển Long bay đến, hạ xuống bên cạnh vệ phàm, sư phụ của ta có sao không? Hắn là liệp ma nhân, không cần phải chỉ huy quân đội nên có thể hoạt động tự do. Sư phụ hắn, Tư Đồ Phong, vẫn chưa xuất hiện, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Nhị thống lĩnh không sao, ông ấy cưỡng ép đánh trọng thương hắc mãng yêu quân. Nhưng vết thương của ông ấy đã tái phát, bây giờ Tuyết Di đang ở bên cạnh giúp ông ấy bảo vệ và chữa trị. Vệ phàm nhìn lại Trương Hiển Long, toàn thân hắn đầy máu, có cả máu của yêu ma và máu của chính mình. Nghe tin sư phụ mình an toàn, Trương Hiển Long và Chu Trấn Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Đại quân theo dấu vết của yêu ma mà tiến về phía trước, chẳng mấy chốc, một khu vực như thời man hoang hiện ra trước mắt Vệ Phàm và những người khác. Phía trước, sương mù dày đặc, những ngôi làng rải rác trên một cánh đồng và sơn cốc, những căn nhà phần lớn được dựng lên từ đá, trông vô cùng nguyên thủy. Ánh mắt sắc bén của Vệ Phàm từ xa đã nhìn thấy nhiều người chỉ mặc quần áo thô sơ bằng lá cây và cỏ khô đang làm việc trên cánh đồng. Có những người hoàn toàn bình thường, cũng có những nửa yêu sống chung với họ một cách hòa hợp. Điều kỳ lạ là Vệ Phàm không thấy bất kỳ yêu ma thực thụ nào. Khi đại quân đến gần, dù là người bình thường hay nửa yêu, tất cả đều tiếp tục làm việc một cách thờ ơ, không một ai liếc nhìn quân đội nhân tộc. Tiến hành tìm kiếm yêu ma, nếu phát hiện, giết không tha, hãy chú ý, không được tiến vào Hắc Phong lĩnh phía bên kia. Theo lệnh của Chu Trấn Nguyên, đại quân và Trấn Ma vệ tản ra tìm kiếm yêu ma thật sự, còn những bán yêu và người bình thường thì tạm thời không ai đụng đến. Ta đi tìm xem có thứ gì đáng giá không? Trương Hiển Long thân ảnh chớp lên, lao đi tìm kiếm, đây là xào huyệt của Hắc Mãng yêu quân, biết đâu hắn sẽ tìm được thứ gì đó giá trị. Vệ Phàm không đi theo, dù sao hắn cũng là thống lĩnh trên danh nghĩa, cần giữ thể diện và để mắt đến mọi thứ, đi tìm kiếm như Trương Hiển Long thì không hợp lý. Cảnh tượng man dợ, người và yêu lẫn lộn với nhau, thật không ngờ cả đời mình lại chứng kiến cảnh tượng này. Chu Trấn Nguyên thở dài nhìn khung cảnh trước mắt, trông như từ thời thượng cổ. Những người này rõ ràng là bị yêu ma nuôi nhốt, hàng ngày làm việc như những kẻ nô lệ, sau khi mình mẩy trở nên to khỏe thì bị yêu ma giết để ăn thịt. Những cảnh tượng này trước đây chỉ có thể thấy trong các ghi chép cổ xưa. Yêu ma ở núi Thanh Vân lên tới hàng vạn, nếu dựa vào việc bắt cóc người bên ngoài thì không thể đủ nguồn cung, nên chúng phải tự nuôi dưỡng để duy trì số lượng. Ánh mắt Vệ Phàm lóe lên sát khí. Chương 349, vơ vét xào huyệt Hắc Mãng yêu quân 1. Chu Trấn Nguyên liếc nhìn Vệ Phàm và nói, người biết đại doanh vương triều của chúng ta đã hình thành như thế nào không? Chính là do Thái Tổ khai quốc dẫn theo vài trăm người, từng bước một đánh bại yêu ma như chúng ta làm hôm nay, toàn bộ đại doanh vương triều, 99% tổ tiên của dân chúng đều từng là thực phẩm sống bị yêu ma nuôi dưỡng. Vài trăm năm trước, Tô Thành cũng là một nơi như thế này, thuộc địa bàn của một đại yêu. Sau này, nơi đây sẽ trở thành một thành phố của nhân tộc, mở rộng thêm lãnh thổ của chúng ta vẫn còn trách nhiệm nặng nề trên vai. Chu Trấn Nguyên dâng trào cảm xúc. Sau sự kiện này, Thanh Vân Thành sẽ không còn là tuyến đầu đối đầu với yêu ma nữa, mà nơi này sẽ trở thành vị trí tiên phong. Vệ Phàm im lặng một lúc, rồi hỏi Chu Trấn Nguyên, phía đối diện là Hắc Phong lĩnh, bên trong đó cũng có đại yêu như Hắc Mãng yêu quân, thống lĩnh vô số yêu ma sao? Chu Trấn Nguyên gật đầu, đúng vậy, bên kia là địa bàn của Kim Điêu tộc, chúng tự xưng là vương giả của bầu trời, Kim Điêu yêu quân còn đáng sợ hơn cả Hắc Mãng yêu quân. Nếu không phải Hắc Mãng yêu quân và Kim Điêu yêu quân bất hòa, lần này chúng ta đã không thể công phá núi Thanh Vân. Từ giờ trở đi, đối tượng trấn áp của Trấn Ma Ti ở Tô Thành sẽ là Kim Điêu tộc. Vệ Phàm không nói thêm gì. Yêu ma chẳng bao giờ có thể giết sạch, từ khi Thái Tổ của Đại Doanh Vương Triều bắt đầu mở rộng lãnh thổ, đến giờ vẫn không biết có bao nhiêu khu vực thuộc về yêu ma. Sau khi tiêu diệt núi Thanh Vân, thì lại xuất hiện Hắc Phong lĩnh ở phía đối diện. Không khó tưởng tượng rằng, bên trong Hắc Phong lĩnh cũng có vô số người bị nuôi nhốt, khi đã béo tốt thì lại bị yêu ma ăn thịt. Nửa canh giờ sau, nơi này đã được lục soát kỹ lưỡng, không phát hiện ra bóng dáng của bất kỳ yêu ma nào, không rõ chúng đã ra trận hết hay đã chạy trốn từ trước. Dù vậy, quân đội vẫn thu được rất nhiều dược liệu, khoáng thạch, binh khí, và cả những bí tịch võ học của nhân tộc. Lúc này, Trần Khải Minh dẫn theo người từ phía sau tiến lên. Những người dân và bán yêu bị nuôi nhốt đều được tập trung lại, số người bình thường khoảng 2-3 nghìn, chủ yếu là thanh niên trai tráng, không có người già, vì những người lớn tuổi đã bị yêu ma ăn thịt, số lượng phụ nữ chiếm nhiều nhất, và phần lớn đều đang mang thai. Số lượng bán yêu ít hơn, chỉ khoảng 1-200 người. Vệ Phàm nhìn Trần Khải Minh và Chu Trấn Nguyên, những bán yêu này phải xử lý như thế nào? Người bình thường sẽ không bị giết, nhưng đối với bán yêu, Vệ Phàm không rõ phải làm gì. Những bán yêu này thực chất cũng giống như những con trâu, con ngựa, không hề gây ra ác nghiệp. Trần Khải Minh đáp, chúng sẽ bị quản thúc, không bị giết, ở đây sắp tới sẽ xây dựng một thành phố mới, những bán yêu này sẽ trở thành lực lượng lao động dồi dào. Hơn nữa, tuổi thọ của chúng không dài, không sống quá 20 năm, đây đều là con cái của những yêu ma cưỡng hiếp phụ nữ nhân tộc mà ra, không cần thiết phải giết sạch. Vệ Phàm đang định gật đầu thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, từ xa trên bầu trời phía Hắc Phong lĩnh, một luồng yêu khí che trời bao phủ mặt đất. Một lớp yêu khí đen kịt, dày đặc như mây, trong đó một con kim điêu khổng lồ với đôi cánh dài hơn chục trượng đang lượn quanh, cúi đầu nhìn xuống phía này. Ánh mắt của Chu Trấn Nguyên lóe lên ánh sáng sắc bén, kim điêu tộc, sau này e rằng sẽ khó mà trấn áp được đám yêu ma này. Nhân tộc, trừ phi là tông sư, dù là võ sư thiên nhân cũng không có khả năng bay, còn kim điêu là vương giả của bầu trời, không dễ để ngăn chặn. Nhiều người trở nên căng thẳng. Trần Khải Minh trầm giọng, tạm thời chúng sẽ không dám làm loạn, núi Thanh Vân đã bị san bằng, Hắc Mãng yêu quân đã trốn chạy, trước khi chúng tìm hiểu rõ tình hình, chúng ta và bọn nó không gây chiến. Con kim điêu khổng lồ lượn quanh một hồi rồi hạ cánh xuống Hắc Phong lĩnh, biến mất giữa những ngọn núi, đúng như Trần Khải Minh nói, chúng không lao đến tấn công. Chu Trấn Nguyên nhanh chóng dẫn người rời đi. Nơi này sắp được xây dựng thành tiền tuyến mới canh phòng yêu ma, có rất nhiều việc phải xử lý, bao gồm thu thập tài nguyên và sắp xếp cho những người dân bị nuôi nhốt. Là thành chủ của Thanh Vân Thành, những việc này đều thuộc trách nhiệm của Chu Trấn Nguyên, trong khi Trần Khải Minh và Vệ Phàm không có nhiều việc phải làm. Đã tìm thấy xào huyệt của Hắc Mãng yêu quân, người có muốn cùng ta đến đó xem không? Trần Khải Minh mỉm cười mời Vệ Phàm. Vệ Phàm tất nhiên rất hứng thú. Trong xào huyệt của một yêu quân, có thể sẽ tìm thấy nhiều thứ quý giá. Điều duy nhất đáng tiếc là hôm nay hắn không thể chém chết Hắc Mãng yêu quân và đoạt lấy hồ lô chữ vật, chắc chắn trong đó chứa nhiều bảo vật. Cả hai theo sự chỉ dẫn của đội hộ vệ, nhanh chóng tiến về phía sườn núi. Phải rồi, ta vẫn chưa xem kỹ những gì thu được từ trước. Vệ Phàm chợt nhớ ra rằng mình đã quá mải mê chém giết yêu ma mà chưa kiểm tra những gì mình đã thu hoạch. Thông tin trên bảng hệ thống hiện lên. Thần hồn thức hải 101 trượng. Tử huyền vũ điển quyển thần cảnh tiểu thành. Thông thiên đao điển quyển thần cảnh chưa nhập môn. Thần binh thuật chưa nhập môn. Công lực bình thường 64.100 năm. Công lực thần hồn 10 năm. Chương 350. Vơ vét xào huyệt Hắc Mãng yêu quân 2. Công lực của hắn đã vượt qua 6 vạn năm, đạt tới 64.000 năm, tương đương với việc giết được hơn chục đại yêu ngưng đan cửu phẩm. Đây là lần thu hoạch công lực lớn nhất kể từ khi Vệ Phàm bước chân vào giang hồ, ngoài số công lực này, trong hồ lô trữ vật của hắn còn có hơn chục viên yêu đan. Ngoài ra, còn có thêm công lực thần hồn, phía trên cũng có tùy chọn liên quan tới thần hồn. Liếc nhìn Trần Khải Minh bên cạnh, Vệ Phàm không thử ngay lúc này. Hai người tiếp tục đi theo đội hộ vệ và nhanh chóng đến trước một thần miếu khổng lồ, được dựng từ đá ngay giữa sườn núi. Mùi hôi đặc trưng của loài mãng xà tỏa ra khắp nơi, những bức tường xung quanh được khắc đầy hình ảnh các loài rắn khác nhau. Tại trung tâm thần điện, nơi hương khói nghi ngút, có một bức tượng bằng đá khổng lồ giống hệt Hắc Mãng yêu quân đứng sừng sững, chỉ có điều, phần đầu của bức tượng đã bị Trương Hiển Long chém rụng. Hắn đang ở đó, lục lọi khắp nơi như một tên trộm, nhưng không có ai dám ngăn cản hắn. Dù gì hắn cũng là liệt ma nhân, và ngay cả thống lĩnh cũng không làm gì được hắn, hơn nữa hắn cũng đã tham gia vào trận chiến. Ngươi tìm được gì chưa? Vệ Phàm lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng Vệ Phàm, Trương Hiển Long dừng tay, gật đầu nói, tạm ổn, ngươi đến rồi à? Lại đây, để ta dẫn ngươi xem một thứ hay ho. Mắt Vệ Phàm sáng lên. Trương Hiển Long biết rõ Vệ Phàm đã đạt đến võ tông thần cảnh mà còn bảo có thứ hay ho, chắc chắn đó không phải vật tầm thường. Theo bước Trương Hiển Long, Vệ Phàm nhanh chóng đến một căn phòng giống như thư phòng, nơi đầy ắp thư tịch của nhân tộc. Ánh mắt Vệ Phàm lướt qua, toàn bộ đều là bí tịch võ học. Trần Khải Minh nhìn những bí tịch võ học, sắc mặt lộ vẻ căm phẫn, lũ yêu ma này đã giết bao nhiêu cao thủ nhân tộc của ta để có thể thu thập được nhiều bí kíp như vậy. Ngươi nhìn xem cái này là gì? Trương Hiển Long dẫn Vệ Phàm đi sâu vào bên trong, chỉ vào một quyển sách trên giá sách, cười thách thức. Vệ Phàm tập trung nhìn kỹ. Không khỏi mỉm cười, Đại Nhật Băng Quyền quyển thần cảnh. Trên bìa của quyển sách đó chính là những chữ này. Trương Hiển Long cười lớn, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ thích thứ này mà. Hắn biết rõ rằng Vệ Phàm đã từng luyện Đại Nhật Băng Quyền cảnh giới ích huyệt và thiên nhân, nên khi thấy quyển sách này trong xào huyệt của Hắc Mãng yêu quân, hắn không quên gọi Vệ Phàm. Ta thật sự thích, vẫn là ngươi hiểu ta. Vệ Phàm cười đáp. Hắn không ngờ rằng Đại Nhật Băng Quyền quyển thần cảnh mà hắn không thể tìm thấy ở tổng bộ trấn Ma Ti, lại xuất hiện trong thư phòng của Hắc Mãng yêu quân. Vệ Phàm khẽ động tay, quyển sách lập tức bay vào tay hắn. Cầm quyển bí tịch Đại Nhật Băng Quyền quyển thần cảnh trên tay, Vệ Phàm không quan tâm đến thứ khác, liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng và bắt đầu đọc. Trần Khải Minh, người đi cùng, cũng bắt đầu lật qua lật lại và cũng chọn một quyển bí tịch để xem. Nửa canh giờ sau, bảng hệ thống của Vệ Phàm lóe lên. Đại Nhật Băng Quyền quyển thần cảnh chưa nhập môn. Đóng quyển bí tịch lại, Vệ Phàm đứng dậy rồi đặt nó về vị trí cũ. Những ai còn muốn xem gì thì xem nhanh đi, nếu thu hồi lại rồi thì phải dùng công huân mới có thể đổi để xem đấy. Trần Khải Minh đi đến. Vệ Phàm gật đầu, dù nơi đây có hàng trăm hàng ngàn bí tịch, nhưng phần lớn vẫn là võ học chân khí và ích huyệt cảnh, còn võ học thiên nhân cảnh thì không có nhiều. Võ học thần cảnh chỉ có 4 cuốn. Ngoài Đại Nhật Băng Quyền, còn có 2 cuốn là Tâm Pháp, và cuốn cuối cùng là Bộ Pháp. Vệ Phàm không hứng thú với Tâm Pháp, hắn đã có Tử Huyền Vũ Điển, nên xem thêm Tâm Pháp khác cũng vô ích. Phù Không Lược Ảnh, Vệ Phàm lại ngồi xuống, hiện tại hắn đang thiếu một bộ thân pháp thần cảnh. Cửu U Huyễn Ảnh bộ đã học trước đó chẳng phải là kém, nhưng vì là võ học thiên nhân cảnh, không thể luyện nhập thần hồn. Võ học thần cảnh chỉ khi luyện nhập thần hồn, mới có thể thực sự kết hợp với uy năng ý chí. Nửa canh giờ sau, Phù Không Lược Ảnh cũng xuất hiện trên bảng hệ thống. Thấy Vệ Phàm không còn hứng thú với võ học khác, Trần Khải Minh bắt đầu chỉ huy người ghi chép và vận chuyển các bí kíp này đi. Sau khi cùng Trương Hiển Long xuống núi, doanh trại đã được dựng lên, khí thế bốn phía ngất trời. Chào Vệ đại nhân, một vệ binh tiến tới, tự tay đưa Vệ Phàm đến doanh trại của mình, hắn nắm giữ lệnh bài thống lĩnh, hiện tại về danh nghĩa là người chỉ huy cao nhất, tất nhiên có doanh trại riêng dành cho mình. Sau khi vẫy tay cho vệ binh lui ra, hai người tiếp tục đi bộ trong doanh trại. Vệ Phàm gặp nhiều người quen, trong đó có Sa Kiệt và Dư Triều Sinh, những kẻ yêu nghiệt của thần Đao Môn, trên người ai nấy đều có vài vết thương. Mặc dù bị Tư Đồ Phong phạt đến giữ núi Thanh Vân, nhưng người của thần Đao Môn chẳng hề lười biếng, trong trận chiến trước, Vệ Phàm cũng đã chú ý thấy bọn họ chiến đấu rất dũng mãnh. Hắn nhẹ gật đầu với vài người, rồi hai người tiếp tục đi về phía nơi Tư Đồ Ứng và thủ hạ Trấn Ma Vệ đóng quân. Không thấy Tư Đồ Ứng đâu, bất quá Vệ Phàm cũng không phải đến tìm hắn. Thuộc hạ bái kiến Vệ thống lĩnh, thấy Vệ Phàm xuất hiện, Bành Minh Kiệt và Dư Hồng có phần e dè, nhưng Ninh Hiên thì lại cười cợt, chắp tay chào hắn. Cút, Vệ Phàm phất tay, tặng cho hắn một chữ cút.